muội muội của hắn cùng hai vị đồng liêu cứu ra, Vô Sinh đại sư lại hãm tại bên trong, vấn đề này dù như thế nào phải giải quyết. Chỗ kia bí cảnh quá mức hung hiểm, lấy hắn hiện tại tu vi đi tới chính là chịu chết, tại dọc theo con đường này hắn cũng nghĩ qua, hắn chuẩn bị hướng lên trên ngọn núi báo cáo, lại điều động đại tu sĩ đến đây, thế nhưng ở trước đó, hắn cần trước cùng Lan Nhược Tự các vị đại sư câu thông tốt, ở trong đó liên quan đến rất nhiều vấn đề, trọng yếu nhất là không thể để lộ ra bất luận cái gì Lan Nhược Tự tin tức, đây cũng là hắn cùng Không Hư Hòa Thượng trước đó thương nghị tốt. Trước kia tại cái kia Bồ Đề Tự bên trong, Vô Sinh đã bị cái kia hai tên Võ Hưng Vệ nhìn đến, cho dù hắn lúc đó đã dịch dùng, nhưng cuối cùng phải có cái thuyết pháp, những này hắn đã chuẩn bị kỹ càng một bộ thuyết từ ứng phó Võ Hưng Vệ bên trong tra hỏi. Tiến vào Lan Nhược Tự, tìm tới rồi Không Hư Hòa Thượng, nói rõ ý đồ đến. Cái gì, Vô Sinh không có ra tới? Không Hư nghe xong sắc mặt đại biến, hắn lo lắng nhất sự tình phát sinh. Chương 336, đi Tây Phương. Vâng, Vô Sinh đại sư đem chúng ta đều đưa ra đến ngươi, chính hắn lại lưu tại chỗ kia không gian bên trong, ta chuẩn bị lập tức hướng Võ Hưng Vệ cầu cứu, mời bọn họ điều động đại tu sĩ. Từ lúc từ cái kia Bồ Đề Tự bí cảnh bên trong sau khi đi ra, Thẩm Liệt một mực rất tự trách gáy náy. Hắn mời Vô Sinh đại sư tiến đến hỗ trợ, kết quả vội rút, người cũng liền ra tới, thế nhưng hỗ trợ người lại xếp tại bên trong, chuyện này dù như thế nào hắn đều không thoát khỏi liên quan, nhất định phải đem Vô Sinh đại sư liền ra tới, không dùng được cái gì biện pháp. Chính là ngươi bây giờ mời điều Võ Hưng Vệ đại tu sĩ, bọn hắn cũng chưa chắc có thể rất nhanh chạy đến, và lại nói ngươi chuẩn bị làm sao cùng phía trên trả lời. Tại Lăng Dương Sơn phát hiện đại yêu, tìm được Kim Hoa cùng 2 năm trước Giang Ninh thất tung bách tính. Những này lý do thoái thác Thẩm Liệt tại đường đi lên liền đã suy nghĩ tỉ mỉ qua. Ngươi lại đem sự tình kỹ càng trải qua tử cẩn thận nói với ta một lần, không thể có bất luận cái gì bỏ sót. Thẩm Liệt lại đem bọn hắn Lăng Dương Sơn Bồ Đề Tự một nhóm trải qua cẩn thận nói cùng cái này Không Hư Hòa Thượng nghe. Hắn sau khi nói xong, Không Hư Hòa Thượng ngồi ở chỗ đó trầm mặc một hồi lâu. Hắn đã đoán được cái kia Đại Hòa Thượng chính là mấy trăm năm trước Bạch Vân Thiền Sư tọa hạ linh thú thanh sư tử. Đại sư, chúng ta nên làm cái gì? Thẩm Liệt, lúc này hắn đã sốt ruột lại ấy nấy, bởi vì Vô Sinh là vì cái gì hắn mà lâm vào cái kia mật cảnh bên trong. Thẩm thí chủ về trước Kim Hoa an bài một phen, chuyện này trước tiên chớ nói ra ngoài, sau đó làm phiền thẩm thí chủ cùng bẩn tăng lại đi một chuyến Lăng Dương Sơn nhìn xem. Không Hư Hòa Thượng suy tư sau một hồi lâu nói. Tốt, ta đây trước tiên xuống núi. Thẩm thí chủ đi thong thả. Cái này Thẩm Liệt chân trước vừa đi, ba người bọn hắn hòa thượng liền tập hợp một chỗ thương lượng chuyện này. Vô Sinh sẽ không có chuyện gì chứ? Không Không sắc mặt mười phần lo lắng. Sư huynh không cần quá mức lo lắng, Vô Sinh chính là Phật duyên thâm hậu người, không có chuyện gì. Để Vô Não cùng một chỗ cùng ngươi xuống núi thôi. Không cần, thông qua chuyện này cũng có thể nhìn ra cái kia Thẩm Liệt cũng là có tin người, hắn theo giúp ta đi là được. Lan Nhược Tự bên trong. Ba người này đang tại là Vô Sinh lo lắng thời điểm, Vô Sinh kỳ thật đã sớm rời đi Bồ Đề Tự. Hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào, hô, hô. Trên đường đi cùng sau lưng Vô Sinh, người mặc đạo bào nam tử miệng lớn thở hổn hển. Hắn vì theo dõi Vô Sinh đã không ngủ không nghỉ đi gần tới 5 ngày, liền qua 2 châu chỗ, cực độ mỏi mệt. Mệt muốn chết, nếu không phải mạng nhỏ còn nắm ở Bồ Đề Tự bên trong vị kia tay bên trong, hắn đã sớm không làm. Thối con lưỡng đốc, ngươi liền không biết nghỉ ngơi a. Trên thực tế Vô Sinh là vừa đi vừa nghỉ ngơi, hắn thậm chí còn rút sạch đi trong thành mua chút nướng thịt, gà quay các loại đồ ăn vừa đi vừa ăn, vì đợi sau lưng theo đuổi chính mình người, hắn còn thời gian thỉnh thoảng tìm địa phương thiêm thiếp một hồi. Như thế một dạng, 7 ngày sau đó, Vô Sinh dẫn người kia đi tới biên quan, tại trong một cái trấn nhỏ uống một bát ngon canh thịt dê sau đó, hắn xuất quan đi Tây Phương. Xuất quan. Cùng sau lưng hắn nam tử kia đứng tại biến thành lên sửng sốt một hồi lâu, khẽ cắn môi đi theo xuất quan. Sau khi xuất quan, báo cắt lớn lên, Vô Sinh hướng Đại Quang Minh tự phương hướng mà lại, trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, hắn ngoài ý muốn phát hiện, lần này đi theo phía sau hắn cái kia tăng nhân tốc độ rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Là không có nhiều cố kỵ như vậy vẫn là cái khác nguyên nhân gì đâu này. Vô Sinh trên thân còn mang theo Tây Vực ra dê địa đồ, khoảng một cái đại thể khoảng cách, tại khoảng cách Đại Quang Minh tự còn có mấy trăm dặm địa phương liền ngừng lại, bởi vì hắn đã thấy đi lại tăng lữ. Lần trước Đại Quang Minh tự chuyến đi có thể để hắn khắc sâu ấn tượng, tòa kia chùa miếu bên trong Phật tu thế nhưng là không đơn giản. Dừng ở đây đi. Hắn đưa tay gỡ xuống cái kia sợi xanh, sau đó thôi động Phật Pháp đem về thành cho tàn, theo gió tàn mát, tiếp lấy một bước đạp không mà lên, chuyển thân phản trở về quan nội. Ước chừng 2 cái canh giờ sau đó, cái kia một mực cùng sau lưng hắn nam tử đi tới hắn vừa mới dạo qua địa phương. Sau đó tiếp tục tìm kiếm, tới không bao lâu sắc mặt hắn liền thay đổi. hắn ngoài ý muốn phát hiện cái kia sợi xanh lưu lại hương vị không thấy. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Hắn vội vàng bốn phía tìm kiếm, tìm nửa ngày cũng không tìm được sợi xanh lưu lại vết tích. Không thấy, không thấy. Hắn hoảng hồn, không có biện pháp chỉ có thể mở rộng phạm vi. Tại một ngọn núi bên trên, hắn xa xa thấy được một ngọn núi, hình như bảo tháp, tà dương treo tại phía sau núi, nhìn về nơi xa hào quang vạn đạo, thủy ải trầm trầm, xem xét chính là một chỗ tiên sơn bảo địa. Đó là cái gì địa phương? Có người đến. Hắn nhìn đến bầu trời xuất hiện một cái đại hòa thượng đứng tại một mực ngốc ưng trên lưng. Đi. Hắn thân thể co rụt lại, siêu lập tức biến mất không thấy, trên mặt đất lưu lại một cái lỗ nhỏ, bất quá trung diệu một dạng lớn nhỏ. Quan nội, Lang Dương Sơn phía dưới. Dịch Dung sau đó không hư hòa thượng ngẩng đầu nhìn mảnh này núi, bên cạnh hắn đứng Thẩm Liệt. Hai người từ Kim Hoa xuất phát, một đường ngựa không dừng vó đi thẳng tới chỗ này dưới núi, mặt trời đã lặn, trên núi có côn trùng kêu vàng chim gọi, tỏ ra càng phát ra yên tĩnh. Đại sư, dọc theo các ngươi lần trước đường đi đi. Vâng. Thẩm Liệt ở phía trước dẫn đường, không hư theo ở phía sau, trong tay cầm bồ đề mục đồng. Hai người bọn họ đi chậm chậm. Khi bọn hắn nhìn đến bồ đề tự lúc sau đã là đêm khuya. Ồ! Thẩm Liệt đột nhiên một tiếng sợ hãi thán phục. Thế nào? Bên cạnh không hư hòa thượng vội vàng hỏi. Ta nhớ đến lần trước đến thời điểm, nơi này là không có cái này đại trưởng ấn. Hắn chỉ vào cửa miếu bên ngoài một mảnh trên đất trống một cánh cửa một dạng lớn nhỏ trưởng ấn. Ngươi nhớ rõ ràng rồi. Rất rõ ràng. Ngươi ở chỗ này chờ một lát. Không hư hòa thượng xách theo bồ đề mục đồng đi tới cái kia trưởng ấn bên cạnh nhìn kỹ một chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa miếu bên cạnh hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp trong viện cỏ hoang đổ dạp một mảnh, trong đó một gốc bồ đề thụ tán cây bị tước mất gần một nửa, thật giống như một cái đầu người bị lột nửa cái đồng dạng. Trên mặt đất tán lạc bị chém đứt nhánh cây, ngoài ra còn có một vết nước, dài mấy trượng, sâu vài thước, như một cái đại kiếm xẹt qua đồng dạng. Hắn chuyển thân hướng Thẩm Liệt vây tay, chờ hắn đi tới bên cạnh thời điểm hắn chỉ gốc kia bồ đề thụ, vừa chỉ mặt đất. Chúng ta thoát đi thời điểm không phải cái dạng này. Xác định. Xác định. Vậy chúng ta đi. Không hư cười. Đi, đi nơi nào, đi vào sao? Thẩm Liệt nhìn qua cỏ hoang buộc phát tự viện, trong nội tâm có một ít e ngại cùng mâu thuẫn. Hắn tuyệt không phải cái gì tham sống sợ chết người, thế nhưng hai lần tiến nhập mật cảnh, đối mặt cái kia tăng nhân, hắn liền sức phản kháng đều không, chỉ có thể đảm mệnh. Lần thứ hai nếu như không phải vô sinh tương trợ, bọn hắn căn bản là không có cách nào rời đi bồ đề tự. Như thế một dạng, tắc thì có thể không sợ. Trở về. Trở về. Đúng, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Cái kia đại sư làm sao bây giờ? Hắn rất chú ý, từ lúc ra bồ đề tự phía sau chưa kể tới trong chùa bốn cái hòa thượng pháp hiệu. Hắn không có đi qua cái gì lan nhược tự, càng không gặp qua mấy cái kia hòa thượng. Cái này là hắn không ngừng cho mình ám chỉ, cùng phía trên báo cáo thời điểm cũng sẽ không hề đề cập tới. Còn như vô sinh thân phận, hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Hắn đã trốn ra ngoài, nói không chừng vào lúc này đã trở về. A, Thẩm Liệt nghe xong ngây ngẩn cả người. Kim Đỉnh Sơn, Lan Nhược Tự. Vô Sinh, ngươi tại sao trở lại? Không không hòa thượng nhìn đến Vô Sinh sau đó phi thường giật mình. Sư bá, ngài đây là ý gì a? Ta quay lại không bình thường sao? Cái kia Thẩm Liệt không phải nói ngươi bị vây ở bồ đề tự bí cảnh bên trong sao? Ừm, ta trốn ra được. Hắn ra tới. Sư phụ ngươi cùng cái kia Thẩm Liệt lại 6 ngày trước liền xuống núi đi tới Lăng Dương Sơn, muốn đi cái kia bổ để tự bên trong nghĩ biện pháp cứu ngươi. Cái gì? Vô Sinh nghe xong cũng sừng sốt. Đi thì đi thôi, ta đuổi đến thật lâu đường, trước tiên tìm một chút đồ vật lót dạ một chút lại nói. Vô Sinh vỗ chính mình bụng. Vô Sinh A, nghe ngươi sư phụ nói cái kia bí cảnh rất là hung hiểm. Ừm, bên trong có cái thanh sư tử, giả bộ như ra vẻ đạo mạo cao tăng, tu vi sắc thực cao thâm. Ta nhìn tối thiểu so với cái kia không thành chân long giao long còn muốn thắng một bậc, nếu như không phải có năm đó Bạch Vân Thiền Sư lưu lại thủ đoạn chấn áp hắn, còn không biết xảy ra loạn gì đâu. Chương 337, có năm đó ta phong thái. Hung hiểm như thế, vậy ngươi sư phụ bọn hắn. Sư bá, ngài yên tâm, ta chạy trốn thời điểm trong bùa đệ tử cùng bên ngoài đều lưu lại tiêu ký, nếu như sư phụ thấy được nhất định sẽ chú ý. Cái kia hắn nếu là không thấy đến đâu. Ừm. Vô Sinh sở lấy chính mình cái cảm. Vậy liền thảm rồi, hắn nếu thật là không thấy được mà nói, vào lúc này nói không chừng đã bị hút vào bí cảnh bên trong, ta đi tới đó chính là bánh bao thịt đánh cho a. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Vô Sinh không có lần nữa tùy tiện xuống núi, quyết định tại chờ đợi. Hắn cảm thấy mình sư phụ cho dù ngày bình thường miệng đầy độc canh gà không thế nào đáng tin cậy, thế nhưng nếu thật là thiết lập sự tình tới vẫn là rất đáng tin, rất cẩn thận, đọc sách nhiều như vậy, đều là thi qua trạng nguyên người, hẳn là rất thận trọng, sẽ không quá xúc động. Kết quả cái này chờ đợi dòng dã một ngày rưỡi, mắt thấy trời lại phải đen lên rồi, Không Hư Hòa Thượng vẫn là chưa có trở về, Vô Sinh trong nội tâm liền bắt đầu bồn chồn, có một ít ngồi không yên. Sẽ không như thế xảo, thật xảy ra chuyện đi. Vô Sinh đưa tay cuộn cuộn chính mình đầu trọc. Thật là không cho người ta bớt lo đâu. Ngay tại hắn đi tìm Không Không Hòa Thượng, chuẩn bị lần thứ hai xuống núi thời điểm, nhìn đến một người phong trần mệt mỏi từ dưới núi đi tới, cái kia mập mạp mà không mất đi mạnh mẽ thân hình thật sự là không thể quen thuộc hơn được, chính là Không Hư Hòa Thượng. Sư phụ, ngài quay lại rồi. Vô Sinh vội vàng tiến ra đón. Về sớm đến rồi. Không Hư Hòa Thượng đánh giá một phen đồ đệ mình. Ôi, quay lại nhanh hai ngày. Không có bị thương chứ? Không có. Vậy là tốt rồi, cơm tối tốt rồi. Sư huynh đang tại chuẩn bị. Đi, phen này buồn bà cũng đói bụng. Ngày đó từ Lăng Dương Sơn xuống núi sau đó, Không Hư bọn hắn cũng không có trực tiếp lại Lan Nhược Tự, mà là lượn quanh một vòng lớn, tại xác định không có người theo dõi bọn hắn phía sau vừa mới về tới Kim Hoa, lại tại Kim Hoa lưu lại một ngày, sau đó vừa mới về tới Lan Nhược Tự, vì thế chậm trễ một chút thời gian. Cơm tối rất phong phú, biết rõ Không Hư Hòa Thượng quay lại, Vô Não Hòa Thượng cố ý thêm xảo vài món thức ăn. Ăn xong cơm tối sau đó, mấy cái hòa thượng đi tới đại điện bên trong, Vô Não Hòa Thượng nhóm lửa bà trụ cung hương, cung cung kính kính tham bái Phật tổ. Bốn người ngồi xuống, Vô Sinh nói tới Lăng Dương Sơn một nhóm, đặc biệt là cái kia bí cảnh bên trong kiến thức, cái kia thanh sứ tử. Nghĩ không đến chuyến này cư nhiên như thế hung hiểm, Vô Sinh vất vả. Không Không Hòa Thượng nghe xong 10 phần cảm khái. Cái này kém như vậy một chút liền đi vào không ra được. Cái kia Bạch Vân Thiền Sư nhục thân còn tại. 89/10, ta lấy pháp nhãn thấy rõ ràng. Vô Sinh hồi tưởng lại tại thoát đi mật cảnh thời điểm nhìn đến cái kia trở mình cảnh tượng, Phật bên trong chi Phật, ra Bạch Vân Thiền Sư nhục thân, hắn nghĩ không đến cái khác khả năng. Cái kia hẳn là hắn lưu lại áp chế thanh sư tử thủ đoạn. Bất kể như thế nào, Thẩm Liệt muội muội cùng hắn hai cái đồng liêu là cứu ra, bọn hắn không biết người thân phận chân thật sao. Không biết, một điểm này Thẩm Liệt rất chú ý, bọn hắn thậm chí không biết ta là tăng nhân. Một điểm này tại đi Bồ Đề Tự trước đó hắn liền cố ý cùng Thẩm Liệt đã thông báo. Thẩm Liệt xem như võ ưng vệ bên trong lão nhân, phương diện này thực sự chuyên nghiệp. Vậy là tốt rồi. Chỉ là cái kia mật cảnh bên trong còn có những người khác bị vây ở bên trong, không có biện pháp giúp bọn hắn. Lăng Dương Sơn phía dưới cái kia trong sơn thôn hẳn là còn có gần trăm người. Người đã tận lực, hiện tại không được, về sau lại đi. Không Không Hòa Thượng vung tay lên. Đến đây, chuyện này liền xem như cáo một đoạn đường. Vô Sinh đoạn này thời gian lại một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Tại Phật môn hưng thịnh thời điểm, những này Phật tự ở giữa liền không có đi động, lui tới sao? Bọn hắn biết rõ Bồ Đề Tự một ít chuyện, cái kia người khác có phải hay không cũng biết rõ Lan Nhược Tự sự tình đâu này. Đúng rồi, cái kia thanh sư tử nói ta dùng cái kia Phật trưởng là cái gì Kim Đỉnh Phật Quang, Như Lai Thần Trưởng. Như Lai Thần Trưởng, ngươi lúc nào học? Không Hư nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng. Chính là dưới chân núi lần đầu tiên gặp được cái kia quỷ mã quỷ tướng thời điểm tại hắn lấy Phượng Minh Thương trong cổ mộ gặp được một trang sách, phía trên chính là một trường, lóng lánh Phật Quang thủ trưởng, ta ghi ở trong lòng, trở về cũng thử qua, thế nhưng không có tu hành pháp môn, nhất thời không nhập môn, thẳng đến bị La Sát Vương Huyết Nguyên nhập thể sau đó, mơ hồ ngộ đến một chút. Cái này ngươi cơ duyên a. Không Hư nghe xong hơi có chút cảm khái. Chúng ta Lan Nhược Tự không có môn thần thông này. Không. Như Lai Thần Trưởng chính là Phật môn trí cao Phật Pháp Thần Thông, tin đồn chính là Phật Tổ sáng tạo, chính là ngày xưa Phật môn Thánh Địa Thiên Thiền Tự bí mật bất truyền. Đối với những chuyện này Không Hư biết rõ rất rõ ràng. Cái kia thanh sư tử thế nào sẽ biết, mà lại xem ra hắn 10 phần xác định, hắn khẳng định là gặp qua, chẳng lẽ lại Bồ Đề Tự bên trong cũng có bộ trưởng Pháp này. Đối với Bồ Đề Tự khả năng có cái gì Phật môn Pháp bảo Vô Sinh cũng không phải là đặc biệt quan tâm, hắn hiện tại đối bộ trưởng Pháp này lại là rất chú ý. Đầu tiên danh tiếng rất lớn, mấu chốt là hắn đã thân nếm thử qua cái này thần thông, biết do nó uy lực, tại huyết nguyên nhập thức hải thời điểm, hắn cuối cùng có thể dùng chiêu này Phật trưởng phá vỡ La Sát Vương nhục thân. Tại Bồ Đề Tự bên trong đối mặt cái kia thanh sư tử, ban đầu thời điểm thi triển Kim Cương Thiền Trưởng, Phật chỉ đều bị cái kia thanh sư tử lấy Phật môn thủ ấn thần thông hoặc là ngăn trở, hoặc là phá vỡ, nhưng khi hắn dùng tới một chiêu này Phật trưởng thời điểm, cái kia thanh sư tử các loại thủ ấn ra hết vừa mới miễn cưỡng ngăn trở. Sau đó càng là sắc mặt đại biến, hoàn toàn không có ban đầu cao tăng bộ dáng, hiện ra tham nghiệm, muốn chiếm làm của riêng. Cái này đủ thấy môn thần thông này lợi hại cùng chân quý. Đúng là như thế, Vô Sinh cũng muốn lấy được cái khác vài thức. Sẽ không, Như Lai Thần Trưởng tại Thiên Thiền Tự liền giống với Đại Nhật Như Lai Chân Kinh Chi tại Lan Nhược Tự, liền xem như cường thịnh nhất thời điểm, cũng chỉ có thể một, hai người có thể tu hành, từ trước đều là tuyệt mật, như thế nào truyền ra ngoài, cái kia thanh sư tử có thể là được chứng kiến, liền xem như có cũng chỉ có thể tại quan ngoại đại quang minh tự bên trong. Ngày xưa thiên thiền tự xuống dốc, bị vây quét, có không ít tăng nhân chạy ra ngoài, tìm nơi nương tựa đại quang minh tự, mang đến không ít Phật môn điển tịch, thần thông, trong đó khả năng liền có môn này thần trưởng. Quang minh tự, cũng tốt, sớm muộn vẫn là có đi một chuyến. Mấy cái hòa thượng một mực cho tới đêm khuya vừa mới riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Thẩm Liệt liền đi tới trong chùa, nhìn thấy vô sinh sau đó hết sức cao hứng, cho vô sinh đi đại lễ. Phần ân tình này, Thẩm Mô nhớ kỹ trong lòng, về sau có thể có điều động, Thẩm Mô định không chối từ. Thẩm Liệt nghiêm mặt nói, dưới mắt thật là có chuyện muốn Thẩm thí chủ hỗ trợ. Không hư lắc lắc ung dung đi tới bọn hắn bên cạnh. Đại sư cứ việc phân phó. Vẫn là những cái kia đang tìm xuống dốc Phật môn di tích những người kia, hy vọng Thẩm thí chủ có thể thông qua Võ Ưng vệ bên kia mau chóng hỏi tham gia bọn hắn lai lịch cùng mục đích, dù sao cái này Lan Nhược tự cũng xem như xuống dốc Phật môn, có khả năng bị để mắt tới. Ta đang tại kiểm tra, vừa có tin tức, lập tức nghĩ biện pháp thông chi đại sư. Tốt. Thẩm Liệt tại Lan Nhược tự lưu lại một lát liền xuống núi, hắn hai ngày này chuẩn bị rời đi Kim Hoa Thành, mang theo muội muội mình trở về Giang Ninh, muội muội tìm được, bách tính thất tung nguyên nhân cũng tìm tới. Nếu như không tính cái kia mất đi 20 năm tuổi thọ, hắn chuyến này xem như hoàn mỹ. Bất quá, cái này Thẩm Liệt cũng là nhìn thoáng được người, 20 năm tuổi thọ chưa hẳn không có biện pháp bù lại. Đưa tiễn Thẩm Liệt, vô sinh bắt đầu một ngày tu hành. Xế chiều hôm đó, trong thiền phòng, một cây bút tại trên trang giấy như rồng phi xà đi, một chút thời gian sau đó một bức họa xuất hiện tại vô sinh trước mặt. Cách, cửa mở, không hư hỏa thượng một bước lay động đi tới bên cạnh, nhìn chằm chằm bộ kia bức tranh nhìn một hồi lâu. Vô sinh, ngươi vẽ con chó làm cái gì, muốn ăn thịt chó rồi. Chỉ vào bức họa kia. Cái gì chó, cái này là cái sư tử, thanh sư tử. Vô sinh tức giận nhìn chính mình sư phụ liếc mắt, cái gì ánh mắt. Sư tử. Không hư giơ tay lên sờ sờ chính mình đầu trọc. Đây rõ ràng là một con chó, ngươi nhìn, trên thân còn có điểm lấm tấm. Kia là thanh hảo. Ừm, là con chó. Không hư gật gật đầu. Là sư tử. Không tranh với ngươi. Cái này là cái sư tử chó. Không hư khoát khoát tay, lấy phương thức như vậy kết thúc cái này nhảm chán chủ đề. Sư phụ, ngươi tìm ta có chuyện gì, ta bể bộn nhiều việc. Không hư cũng không nói chuyện, đứng ở nơi đó trên dưới lặp đi lặp lại đánh giá vô sinh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vô sinh bị hắn nhìn sợ hãi trong lòng, có một loại thật không tốt dự cảm. Ừm, không tệ, có mấy phần năm đó ta phong thái rồi. Cái giám. Vô sinh nghe xong kèm chút giơ tay lên một bàn tay đem cái này mập hòa thượng quạt ra ngoài. Biến đổi pháp khen chính mình, còn muốn mặt không? Người rốt cuộc chuyện gì? Vi sư có thể muốn xuống núi một đoạn thời gian. Lại xuống núi, chuyện gì a? Có một số việc lại muốn xác nhận một chút, thuận tiện tìm dạng đồ vật. Chương 338, bảo thụ. Còn tìm đồ vật, pháp bảo. Xem như thế đi, ta rời đi đoạn này thời gian, trong chùa sự tình liền giao cho ngươi cùng vô não, gặp chuyện thêm thương lượng với phương trượng. Phương trượng có đại trí tuệ. Được, biết rõ, trên núi sự tình ngươi cứ yên tâm, xuống núi sau đó chính ngươi cẩn thận. Lại cùng vô sinh hàn huyên vài câu sau đó, không hư hòa thượng liền rời đi hắn thiền phòng. Vô sinh túi đầu nhìn xem trên mặt bàn bộ kia chính mình tập trung tinh thần vẽ ra đến bức tranh, ở bên cạnh đặt bút. Thanh sư tử, thiên địa dị thú, bồ đề tự bên trong học Phật Pháp, hầu hạ Bạch Vân thiền sư, cao tăng đi Tây Phương sau đó thiết lập mật cảnh lấy chân áp. Thông Phật Pháp, biết thần thông, thần túc thông. Phật môn thủ ấn, Phật môn pháp tướng. Cái này thanh sư tử là vô sinh bản thân nhìn thấy tu vi cao nhất đại yêu, so với cái kia sông lớn hồ lớn bên trong ác giao càng hơn một bậc. Lợi hại như vậy một cái đại yêu lại bị tịch diệt sau đó Bạch Vân Thiền Sư áp chế gắt gao, một cửa ải chính là mấy trăm năm, cái kia Bạch Vân Thiền Sư nên là cỡ nào thần thông. Cũng không biết hiện nay trên đời này có hay không cũng có như vậy đại năng. Ban đêm hôm ấy, bầu trời hạ xuống mưa đến, lần này chính là một đêm. Vốn là dự định xuống núi không hư hòa thượng lựa chọn chờ một chút. Hắn liền đứng tại trong đại điện, tượng Phật phía dưới, yên tĩnh mà nhìn xem từ bầu trời hạ xuống giọt mưa. Cái này mưa cũng không phải là rất lớn, phía dưới cực kỳ khoan khoái. Vô sinh đứng tại bên cửa sổ nhìn một hồi, sau đó từ chính mình trong thiện phòng ra tới, toàn thân một xích bên trong mưa gió tự động tránh đi, đi ngang qua Phật điện thời điểm nhìn đến chính mình sư phụ đứng tại đại điện bên trong, không hư hòa thượng nhìn đến hắn sau đó hướng hắn vây vây tay. Chuyện gì? Vô sinh. Ngươi tử cái này trong mưa cảm giác được cái gì? Cái này bên trong có thể có cái gì? Lạnh lẽo, mùa thu hương vị. Không phải, là khoan khoái. Không hư hỏa thượng rôi ra khoan hậu thủ trưởng, nước mưa rơi vào thụ thường, tóe lên bọt nước nhỏ. Khoan khoái. Vô Sinh cũng đưa tay ra, nước mưa rơi vào trong tay, từng ly từng tí, thanh lương cực kỳ, thế nhưng hắn không có cảm giác đến cái gì khoan khoái. Có một đám mây là từ Hắc Long Đàm phương hướng bay qua đến rồi. Không Hư Hỏa Thượng giơ tay lên chỉ bầu trời. Thủy Hoài Thiên. Ừm. Không Hư Hỏa Thượng gật gật đầu. Ngươi đây cũng có thể đoán được. Tu hành sao? Nói một cái cảm ngộ tự thân, cảm ngộ thiên địa, lấy tự thân thông thiên địa, dùng thiên địa. Nói chuyện, Không Hư Hỏa Thượng rỗi ra thủ trưởng hơi hơi nhất chuyển, trước đại điện mặt không trung vẩy xuống giọt mưa đều cải biến phương hướng, nghiêng hướng hắn thủ trưởng bay tới, sau đó tại hắn trong tay hội tụ thành một thanh kiếm, một cái thủy kiếm, nhẹ buông tay, xoạt một tiếng tán loạn trên mặt đất biến thành một bãi. Cái này thiên địa bên trong mưa gió thủy hỏa một số thời khắc sẽ nói cho ngươi biết không ít đồ vật. Sư phụ, cái kia Bạch Vân Thiền sư phóng tới hiện tại đại khái là cảnh giới gì? Phải cùng Trường Sinh Quán quán chủ không sai biệt lắm. Không Hư thêm chút suy tư sau đó làm một cái so sánh. Không phải sao, Trường Sinh Quán chủ tu là cao như vậy sao? Trường Sinh Quán phía dưới tu sĩ rất nhiều, trong đó có nhân tiên, tu vi không cao, thế nào phục chúng? Cái kia Thục Sơn kiếm thánh đâu này? Như kiếm thánh phía dưới Thục Sơn, thiên hạ không người có thể anh kỳ phong. Không Hư Hỏa Thượng trầm mặc thật lâu mới vừa nói một câu nói như vậy. Lợi hại. Câu nói này nói đến Vô Sinh có một ít toàn thân phát nhiệt, có chút nóng máu bành trướng. Câu nói này ý tứ chính là vô địch thiên hạ thôi. Cái kia Quan Thiên Các các chủ, Thái Thương Thư Viện phu tử cũng không được. Không Hư Hỏa Thượng nhìn xéo Vô Sinh liếc mắt. Đại khái không được. Đại khái. Bọn hắn lại không so qua. Vậy sao ngươi biết không được? Một cái xem trời, một cái đọc sách, có thể đánh được một cái luyện kiếm. Như thế giải thích nhìn qua thế nào đều là dăm chó không kêu hình dạng, thế nhưng là Vô Sinh tỉ mỉ nghĩ lại giống như cũng rất có đạo lý. Cái kia Trường Sinh Quán chủ đâu này? Không được. Lần này liền đại khái hai chữ đều bất đi. Ngũ Hồ Tứ Hải Long Vương. Vô Sinh thông qua Không Hư Hỏa Thượng nhìn chính mình ánh mắt liền biết rõ đáp án là cái gì, đồng thời cũng đối thiên hạ những này đỉnh tiêm đại tu sĩ thực lực có một thứ đại khái lý giải, nhưng mà đồng thời không có cái gì chứng dụng, bởi vì hắn hiện tại cùng bọn hắn kém quá xa. Hắn còn tại trên mặt đất, những người này đứng tại đỉnh núi quan sát chúng sinh, thậm chí đã đứng ở đỉnh mây. Còn phải cố gắng, biết hổ thẹn sau đó dũng a. Vô Sinh cảm khái. Ai? Ta, còn có sư phụ ngươi. Vô Sinh chỉ chính mình vừa chỉ Không Hư Hỏa Thượng. Ngươi, không có ta. Không Hư Hỏa Thượng chỉ Vô Sinh. Sư phụ, ngươi thật là không muốn mặt đâu, nếu không chúng ta ra ngoài luận bàn một cái. Mưa đâu này? Vi sư cùng ngươi luận Phật thế nào? Vô Sinh không thèm để ý hắn dậm chân đi ra đại điện. Đánh cờ cũng có thể. Phía sau truyền đến Không Hư Hỏa Thượng ồn ào. Vô Sinh nghe xong đống nhiên dừng lại, giơ tay lên một trường, kéo trời mà lên, trước điện trên đất trống chưa dứt mưa trong nháy mắt dừng lại, bị ổn định ở giữa không trung, không một giọt mưa nước rơi phía dưới. Sau một lát, thủ trưởng hạ xuống, xoát một tiếng, nước mưa toàn bộ vẩy xuống trên mặt đất, tóe lên đếm không hết bọt nước. Tiểu tử thúi. Nhìn xem Vô Sinh rời đi bóng lưng, Không Hư Hỏa Thượng vui vẻ cười. Trời mưa hai ngày sau đó vừa mới dừng lại, Không Hư Hỏa Thượng đi xuống núi, Vô Sinh hỏi hắn đi cái gì địa phương, hắn cũng không nói, chỉ là căn dặn hắn hảo hảo nhìn xem Lan Nhược Tự. Trong chùa thiếu mất một người, tựa hồ an tĩnh một chút, Vô Sinh cả ngày tụng kinh tu hành, trải qua Lăng Dương Sơn một nhóm, cùng cái kia thanh sư tử mấy lần đấu pháp, hắn cùng trên tu hành lại có chút cảm ngộ, cần ổn định lại tâm thần tinh tế suy nghĩ. Vô Sinh Hỏa Thượng. Một ngày này buổi sáng, Vô Sinh nghe phía bên ngoài có âm thanh gọi mình. Ra ngoài phát hiện là đại thánh còn có Bạch Hồ. Linh Hầu trong tay kéo lấy một gốc mang đất cây giống. Cái này cho ngươi. Nhìn thấy Vô Sinh sau đó, Linh Hầu đem trong tay cây nhỏ đưa tới Vô Sinh trước người. Thật là cái gì? Hành hoàng lý cây giống, lần trước tặng cho ngươi loại kia. Vậy sao? Vậy thì tốt quá, tạ ơn các ngươi. Vô Sinh mừng rỡ nhận lấy, cái này xem như linh quả, cực kỳ chân quý. Lần trước hắn còn tìm nghĩ lấy tại cái này chùa miếu phủ cận loại một quả. Về sau có thể định kỳ ăn vào cái này linh quả, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể thật đưa tới một gốc. Hắn tại chùa miếu phía sau tìm cái địa phương đem cái này gốc cây nhỏ trồng. Gần nhất đoạn này thời gian, cái kia trong núi còn tốt đó chứ. Còn tốt, hai ngày trước ra chuyện, Hắc Sơn trên đỉnh đột nhiên kim quang đại thịnh, sau đó sáng lên ngũ thải hà quang, một tiếng ầm vang, giống hết ý như là trời sợ, cái kia kim quang bị đánh rơi xuống đến, sau đó phóng lên tận trời, chẳng biết đi đâu. Linh Hầu nói đến cái này quái sự đến hơi có chút hưng phấn. Kim Quang, thế nhưng là đả thương người cái kia. Vô Sinh nhìn về phía Bạch Thiên. Chính là hắn. Ngũ thải hà quang, chẳng lẽ là cái khổng tước. Vô Sinh nhìn qua nơi xa, từ nơi này là trông không đến Hắc Sơn, hắn biết rõ cái kia Hắc Sơn trên đỉnh có một cái thần thú, canh chừng một gốc tiên thụ, thế nhưng cái kia đến tột cùng là cái gì thần thú nhưng không được mà biết, hôm nay Linh Hầu Kiểu nói này, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Khổng Tước. Không phải Khổng Tước. Bạch Tiên lắc đầu. Ừm, đó là cái gì? Ta không biết, chỉ là tại Thanh Khâu thời điểm từng nghe nói qua, truyền thuyết trong tộc có vị trưởng lão tại Hắc Sơn bên trên gặp qua vị kia thần thú, nói hắn thần thông quảng đại, giống như có 6 đầu cái đuôi, không phải Khổng Tước. 6 đầu cái đuôi, sẽ không cũng là hồ ly sao? Dĩ nhiên không phải, nếu như là, Thanh Khâu như thế nào không biết. Bạch Tiên quả quyết nói. 6 đầu cái đuôi, nếu 9 đầu ta đại khái cũng có thể đoán xem. Cái này 6 đầu sẽ không phải là còn không triệt để trưởng thành sao. Quên đi, mặc kệ nhiều như vậy, đây cũng là giúp Bạch Tiên ngươi báo thủ đúng không? Đúng, đúng. Cái này Bạch Hồ không có trả lời một bên Linh Hầu ngược lại là trước gọi lên. Cái kia thần thú thiện hay ác ca? Điểm ấy rất trọng yếu, dù sao cách Lan Nhược Tử cũng không phải quá xa, trước kia thật đúng là không có nghĩ lại. Cái này ta cũng không rõ ràng. Đại Thánh ngươi thì sao? Ta cũng không biết, ở chỗ này lâu như vậy chưa bao giờ thấy qua hắn. Ngươi có thể hỏi một chút cái kia Sơn lão, hắn hẳn là biết rõ một chút. Ân, Vô Sinh gật gật đầu. Vô Sinh hòa thượng niệm đoạn Phật kinh đi, có một ít ngày không nghe người niệm kinh. Tốt, muốn nghe cái kia một thiên Phật kinh a. Kim Cương kinh. Có thể. Đại sư, ta cũng có thể nghe một chút sao? Một bên Bạch Hồ đi theo hỏi. Có thể. Đều tại một khối đâu, cũng không thể đuổi đi đi, và lại nói, một thiên Phật kinh sao, nghe một chút cũng tốt. Hóa giải một cái trên người nàng lệ khí cùng sắc nhiệt. Chương 339, không tiểu được. Cái này là hắn không biết bản này Phật kinh chân quý, những cái kia phương ngoại chỗ tu hành kinh văn pháp môn đều nhìn cực kỳ bảo trọng, không phải là đệ tử bản môn sẽ không dễ dàng truyền thụ. Vô Sinh tụng kinh, một khỉ, một cáo đứng yên bên cạnh, gió núi thổi qua, tăng bào bay lên, dư huy rơi ở trên người hắn, giống như là phê một tầng phát sáng cả xa. Mấy con chim nhỏ bay tới, rơi vào bên cạnh đầu cành cây. Lắc lư vài cái, quạt vài cái cánh lại không có bay đi, mà là yên tĩnh đứng tại trên nhánh cây, nháy mắt, phảng phất là đang nghe kinh. Kinh âm thanh đình chỉ, cái kia Linh Hầu cùng Bạch Hồ như cũ yên tĩnh ngốc tại đó, tựa như là nghe được ngây dại. Qua một hồi lâu vừa mới lấy lại tinh thần, trong mắt thần thái liên miên. Đại Thánh nghe hiểu. Nghe hiểu. Linh Hầu cao hứng vỗ tay. Nói một chút, đã hiểu cái gì, nộ đến cái gì. Ừm, nói không nên lời, dù sao là đã hiểu một chút. Linh Hầu vào đầu bức thai lại không nghĩ ra được nên như thế nào hình dung chính mình cảm ngộ. Người thì sao? Vô Sinh quay đầu hỏi một bên Bạch Hồ. Tâm tính không ít. Có thu hoạch liền tốt, ta trở về chùa bên trong. Đa tạ đại sư. Bạch Tiên vội vàng hành lễ. Miễn đi. Vô Sinh phất phất ống tay áo, về tới Lan Nhược Tự bên trong. Cái kia Bạch Hồ nhìn chằm chằm Lan Nhược Tự phương hướng. Tốt một cái Phật môn chân tu. Cái gì chân tu, chẳng lẽ còn có giả tu? Một bên Linh Hầu nghe xong hơi nghi hoặc một chút. Đường lớn khó tìm, chân pháp khó gặp. Thế gian tu sĩ kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là tu đường nhỏ, cứ thế sau cùng cảnh giới có hạn, cũng không phải không thể thành chính quả, lại là rất khó, mà có một ít tu hành pháp môn lại là trực chỉ đường lớn, nếu muốn so sánh liền tựa như ánh nến so nhật nguyệt. Bạch Tiên kiến thức nhiều lắm, biết rõ cũng nhiều, trong nội tâm liền minh bạch cái kia một thiên Phật kinh chân quý, mà lại là kinh Vô Sinh loại này có tu vi tại người tăng nhân niệm tụng càng là bất phàm. Cái này là ngươi cơ duyên, cũng là ta cơ duyên, bao nhiêu yêu tu tha thiết ước mơ sự tỉnh. Vô Sinh trở lại tự viện thời điểm nghe được ào ào thanh âm, theo âm thanh nhìn lại, đã thấy Không Không Hòa Thượng đứng ở nơi đó, thuận gió một nước tiểu xa ba thước, thử tại một tôn La Hán tượng bên trên, tùy tiện chẳng chề, cái kia La Hán một tay nắm quyền, một tay cầm kim cương sử, trợn mắt nhìn, Không Không Hòa Thượng toàn vẹn không sợ. Xong chuyện, thân thể run lên, phất ống tay háo một cái, dậm chân đi, tiêu sái phi thường. Nhìn lại cái kia La Hán tượng, ướt sũng một mảnh. Phương trượng uy vũ, càng già càng dẻo dai. Vô Sinh không khỏi cảm khái. Đổi lại là hắn, hướng về phía La Hán tượng khả năng không tiểu được. A-di-đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Vô Sinh lắc đầu hướng thiền phòng đi. Một đêm này, mặt trăng lặng lẽ giấu ở đám mây phía sau, nhìn qua có một ít xấu hổ. Sơn giã yên tĩnh, Vô Sinh đang tại chính mình trong thiền phòng đọc kinh thư, đột nhiên cảm giác nghe được một trận tiếng vang, ào ào ào. Trong núi phi điểu chấn động tới một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng ra thiền phòng, một bước đạp không đi, hướng thanh âm chuyển đến phương hướng đi. Lại tại cái kia kim đỉnh sơn phía sau, Hắc Sơn chân núi nhìn đến một đạo khí xám phóng lên tận trời, như lang yên đồng dạng. Cái hướng kia là Thiệu Dương tu hành địa phương, không phải là hắn tu hành xảy ra sự cố. Ngươi kẻ này, muốn làm gì? Vô Sinh vừa ra thiền phòng liền nghe đến một tiếng quát lớn. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Không Không Hòa Thượng xách theo một cây đao, chỉ vào một tôn La Hán tượng. Rõ ràng là trước đây không lâu bị hắn dùng nước tiểu thử qua cái kia một tôn. Cái này lại chuyện gì xảy ra, thế nào luôn bắt lấy một cái không thả, dùng sức tổn hại. Chẳng lẽ lại giữa bọn hắn còn có thủ, cái này có thể có cái gì thù a? Sư bá. Vô Sinh khẽ gọi một tiếng. Không Không Hòa Thượng từ từ quay đầu, một con mắt đỏ tươi như máu. Rất nhỏ tiếng bước chân, Vô Não Hòa Thượng cũng xuất hiện ở một bên. Sư huynh. Sư phụ ta tới chiếu cố, sư đệ đi bên ngoài chùa xem một chút đi. Vô Não Hòa Thượng quan sát ngoài núi cái kia đạo kinh người khí tức. Kia là vị kia Thiệu thí chủ tu hành phương hướng sao? Nhìn xem tượng, ta đây đi tới, sư bá làm phiền sư huynh chiếu khán. Cẩn thận chút. Biết rõ. Vô Sinh vượt qua Kim Đỉnh Sơn, đi tới Thiệu Dương tu hành địa phương, chỉ cảm thấy âm lãnh hàn ý thấu xương bức người, lượng lớn màu xám đen khí tức từ cái kia dưới đất chảy ra, phần lớn hợp thành một đạo phóng lên tận trời, một số ít nhưng là phát ra trôi hướng bốn phương, rơi vào trên núi đá trở nên xúc giòn, băng liệt, rơi trên mặt đất bị ăn mòn mấp mô. Thật là lợi hại âm khí. Đạo này phóng lên tận trời khí tức kéo dài chỉ chốc lát liền lập tức tiêu tán không thấy. Vô Sinh yên tĩnh mà đứng ở đó. Thời gian từ từ trôi qua. Một trận gió lên, một đoàn bóng đen từ hắc sơn đầu kia nhẹ nhàng tới, nằm nhòe sơn nham bên trên, hình như hổ báo, toàn thân bọc lấy một đoàn hắc vụ, quần quần không ngừng, con mắt màu xanh lục trung đồng một dạng lớn nhỏ, tựa như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hắn lại tới đây nhìn quanh một lát, đột nhiên mở cái miệng rộng đem cái kia bốn phía còn sót lại âm khí toàn bộ hút vào trong miệng. Thật là nồng nặc quỷ khí, quỷ vật. Vô Sinh nhìn qua cái kia không biết tên quái vật, cái kia toàn thân hắc vụ chính là cực kỳ nồng đậm quỷ khí. Đã thực chất hóa. Hắn nuốt kể bên này âm khí sau đó còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, giữa không trung bên trong hít hà, sau đó bỗng nhiên từ cái kia sơn nham bên trên xuống tới, lao thẳng tới Thiệu Dương chỗ tu hành. Thối lui. Vô Sinh một trưởng phục ma, một đạo Phật quang, một cái Phật trưởng, rơi vào quái vật kia trên thân tựa như một đám lửa nhét vào trong chảo dầu, quái vật kia sâu bên ngoài hắc vụ quần cuộn lợi hại. Ngao một tiếng quái khiếu, há mồm phun ra một đoàn hắc khí, Vô Sinh né qua một bên. Hắc khí kia rơi vào một bên trên núi đá, liền tựa như nước nóng vẩy tại tuyết bên trên, cái kia phương sơn nham bị hắc khí kia hòa tan mất, thành một bãi nham tương. Thật là lợi hại quỷ khí. Một kích không trúng, quỷ vật kia hướng thẳng đến Vô Sinh đánh tới, trên thân xương mủ phiêu tán ra tới, tựa như lưu hỏa. Trường án càn khôn. Vô Sinh một trưởng đưa nó ổn định ở giữa không trung, đã cảm thấy trong tay liền tựa như ta cái này một đoàn nhảy lên hàn băng, lạnh thấu xương. Cái kia bị định trụ quỷ vật giữa không trung bên trong nhảy lên. Muốn tránh thoát Vô Sinh Phật trưởng, lượng lớn hắc vụ không ngừng khuyết tán ra đến, Vô Sinh thủ trưởng rung động không ngừng, thủ trưởng lập tức bắn ra, quỷ kia phòng tránh thoát hắn Phật trưởng trường khống. Chúng ta đổi cái địa phương. Thác Thiên. Vô Sinh một trưởng đem quỷ vật kia nắm đến giữa không trung. Phật Đà một chỉ. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay huỳnh quang một chút, tựa như bầu trời đêm ngôi sao. Quỷ vật kia trên thân lập tức bị phá ra một cái miệng chén một dạng lớn nhỏ lỗ, cái kia quỷ khí phía dưới lại có thể còn có nhục thân. Chỉ là chạy lại là gần như dòng máu màu đen, rất là quỷ dị. Vô Sinh một bước đi tới quỷ vật này trên thân, trở tay một trường đè xuống. Phục ma. Quỷ vật dãy rủa lấy lại bị Phật trưởng lập tức ngăn chặn, rơi vào dưới đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, không ngừng chìm vào trong đất, quỷ khí tứ tán, đem đất đá nóng chảy, quỷ vật dãy rủa, kêu rên, lại bị một trường kia gắt gao đè lại. Vô Sinh Phật quang bảo vệ toàn thân, cái kia quỷ khí không vào được hắn trong vòng ba thước. Quỷ vật kia rẽ rủa lấy đột nhiên há mồm phun ra ngọn lửa màu xanh sẫm, những nơi đi qua, chỗ chạm đồ vật toàn bộ hóa thành đất khô cằn. Vô Sinh vội vàng từ trên người nó bắn ra, một cái điểm tại hắn đầu lâu bên trên. Ngao, quái vật kia một tiếng gào thét, trên thân hắc vụ lập tức nổ tung, thân thể hóa thành một đạo hắc khí liền muốn bỏ chạy. Vô Sinh một bước ngăn cản, lại thoáng nhìn một cái cao hơn một trượng, quỷ mặt xanh răng quái vật không biết từ nơi nào mà đến, cũng tìm được Thiệu Dương tu hành địa phương. Lạch cạch một tiếng. Phật kiếm ra khỏi vỏ chạm tại quỷ vật kia trên thân, giữa không trung máu đen bay lả tả. Vô Sinh chuyển thân một bước đi tới cái kia quỷ mặt xanh răng quái vật trước người, chỉ là một kiếm đưa nó một phân thành hai, trên thân kiếm bạch kim sắc quang mang tại cái kia hai đoạn trên thân hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên, trong khoảnh khắc công phu liền đem đốt thành cho tàn. Chương 340, Yêu Lâm. Nhìn lại vừa rồi quỷ vật kia, lưu lại nửa cụ quái dị thi thể sau đó thừa cơ chạy trốn. Vô Sinh thấy nó cũng không đi quá xa. Vốn định đuổi theo trực tiếp đưa nó chém giết, chấm dứt hậu hoạn, nhưng là lại lo lắng nơi này lại đến cái gì đồ vật, liền không có đuổi theo. Đây đều là nghe được động tĩnh, nghe hương vị tới sao. Cái này Thiệu Dương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ lại phải phá cảnh thành tiên? Đang tại độ kiếp, vì thế đưa tới những quái vật này. Đang buồn bực đâu, giữa không trung truyền đến một tiếng quái điểu, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một đám hắc điểu, hình như quá đen, cái đầu lại nhiều, số lượng ước chừng hơn 20 cái, trong đó một cái hình thể so sánh đồng loại lớn hơn gấp 2, này một đám phi điểu ở trên không xoay một vòng, sau đó rơi vào trên vách núi, nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn chằm chằm vô sinh. Những này quái điểu toàn thân lông chim đen đậm như mực, cái cổ hẹp dài như hạc, đầu như ưng, cứng rắn mỏ chim hai bên có thể thấy được tinh mịn răng nhọn. Chính giữa cái kia chim lớn hai cánh khẽ vỗ lượn vòng lấy hạ xuống, hóa thành một người mặc hắc bào nam tử, gương mặt hẹp dài, tản mát tóc che khuất hơi trắng bệch mặt. Lại là một cái hóa hình yêu quái. Hòa thượng. Hắn đánh giá vô sinh. Yêu quái. Vô sinh cũng đánh giá hắn. Cái kia yêu quái hít sâu một hơi, giang hai tay ra, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Thật là nồng nặc âm khí, nghĩ không đến nơi này lại có thể còn có dạng này một chỗ cực âm chi địa, còn có một vị đại tu sĩ. Vô sinh cũng cực kỳ cảm khái, hắn cũng không nghĩ tới một đêm này lại có thể nhìn đến nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, cái này hắc sơn chỗ sâu cũng thật là ngọa hổ tàng long a. Hòa thượng, ngươi thịt hẳn là ăn thật ngon sao? Cái kia yêu quái nhìn chằm chằm vô sinh, vươn hẹp dài đầu lưỡi liếm môi một cái. Đến nếm thử. Vô sinh cười hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Ừm. Cái kia yêu quái nghe vậy lập tức ngây ngẩn. Như thế chủ động, có gì đó quái lạ. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, đứng ở trước mặt mình cái kia hòa thượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hắn giật nảy cả mình, vội vàng bay lên, thân thể của hắn lại là có Phật quang phát ra. Thật nhanh. Thân thể của hắn lập tức vỡ ra, vỡ thành thật nhiều khối. Giống như là một khối xé thành mảnh nhỏ vài rách, bay về phía phương hướng khác nhau, tại nửa không trung lại hội tụ vào một chỗ. Một lần nữa biến thành một người. Hô, hô, cái kia yêu quái miệng lớn thở hổn hển, nhìn chằm chằm vô sinh hai mắt tràn đầy cảnh giác. Cái này hòa thượng thật cao tu vi, trong nháy mắt liền lặng lẽ vô thanh tới gần chính mình. Thú vị thần thông. Vô sinh cười cười, sau đó lại biến mất không thấy. Cái kia yêu quái trước kia một bước bay lên, giữa không trung phía sau đột nhiên thêm một người, một cái Phật trưởng. Phụ ma. Một đạo Phật quang đánh vào cái kia yêu quái phía sau, chui vào thân thể nó bên trong, tiếp lấy cái kia yêu quái thân thể lần thứ hai vỡ ra tới. Phốc lạp lạp, lần này vỡ vụn đồng thời. Vô số lông chim màu đen như là mưa kiếm một dạng hướng về phía vô sinh bay vụt mà tới. Vô sinh trở tay một trường đè xuống, những này tinh mịn như vũ tiễn lông chim đều bị định giữa không trung bên trong, sau đó quay đầu hướng xuống đất rơi xuống. Thừa cơ hội này, cái kia chim lớn đã về tới bảy chim bên trong, cái gặp hắn hướng đồng loại giang hai tay ra, rất nhanh, tới gần hắn mấy con hắc điểu trong thân thể có cái gì đồ vật như là một đạo nước chảy tụ hợp vào trong thân thể của hắn. Mà bọn chúng thân thể thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô quắt xuống, từ trên vách núi rớt xuống, thi thể cứng ngắc, những cái kia hắc điểu thân thể run lẩy bẩy, lại không bay đi, mặc cho cái kia yêu quái hút tự thân tinh huyết, sau đó chết mất. Hút đồng bào, bổ dưỡng tự thân. Vô sinh một bước biến mất không thấy gì nữa. Cái kia yêu quái vội vàng hiện ra nguyên hình, hóa thành một con chim lớn, phóng lên tận trời. Một cái Phật trưởng ngăn cản hắn. Hắn vội vàng kích động hai cánh. Tinh mịn lông chim bay ra. Vô sinh một trường, những cái kia hắc vũ bị định trụ, cái kia chim lớn cũng bị định trụ. Đây là có chuyện gì? Cảm giác tự thân bị trói lại yêu quái hai mắt lộ ra nhân tính hóa hoảng sợ. Sau đó hắn giật mình nhìn đến những cái kia hắc vũ thay đổi phương hướng hướng hắn bay vụt mà đến. Có một bộ phận rơi xuống người nó, đâm vào thân thể nó bên trong. Phần lớn lại là phiêu lạc đến trên mặt đất, chui vào bùn trong đất. Nguyên lai còn có lần này diệu dụng. Vô sinh phát hiện một thức này trưởng án càn khôn chẳng những có thể đã định trụ một khối thiên địa, còn có thể khống chế bị nhốt trong đó đồ vật. Vừa vặn có thể tiếp lấy cái này cơ hội khó được thử một chút, hắn đột nhiên tới hào hứng lại là để cái kia yêu quái khổ không thể tả, vỗ cánh muốn phải bay cao, lại trốn không thoát hắn cái này một cái Phật trưởng. Cái này yêu quái tu vi muốn so ban đầu con kia quỷ vật kém rất nhiều. Vù vù đột nhiên một đạo hắc quang từ cái kia yêu quái trên thân bay ra, xoay tròn như trăng tàn loan đao. Vô sinh cảm thấy lòng bàn tay một trận đau, liền tựa như bị đao cắt một cái. Thời khắc mấu chốt, quái vật kia dùng ra liều mạng thủ đoạn, tại tránh thoát vô sinh trói buộc sau đó, trực tiếp vô cánh bay cao, giữa không trung đi đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, trên thân lóng lánh Phật quang, tựa như Phật từ trên trời hạ xuống. Phật đa một chỉ, điểm vào trên đầu của hắn. Đột nhiên cảm giác được một trận đau nhức, đau đầu muốn nứt, sau đó đầu hắn liền thật đã nứt ra, có quang mang từ bên trong tràn ra. Thân thể của hắn giữa không trung bên trong dừng lại một chút, cánh còn kích động hai lần, muốn phải bay cao hơn một chút, lại không có thể toàn nguyện, mà là quay đầu bắt đầu rơi đi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, hiện ra nguyên hình, kia là một con chim lớn, đầu nổ tung. Cắc cắc cạc, cái này yêu quái chết một lần, chiếm cứ ở trên núi những cái kia hắc điểu quái khiếu bay mất. Vừa rồi nhìn cái kia một thân huyết khí như hỏa diễm một dạng, nhất định không ít sát sinh. Ta ngược lại muốn xem còn sẽ tới cái gì đồ vật. Lại qua một hồi, hắn lại nghe được thanh âm, có cái gì hướng tới bên này, theo âm thanh nhìn lại. Đại Thánh, Bạch Tiên, các ngươi sao lại tới đây? Hắn không nghĩ tới là hai vị này. Vô Sinh Đại Sư, chúng ta trong núi cảm giác được bên này khí tức, thương lượng một chút liền chạy tới nhìn xem. Trả lời là Bạch Tiên. Nơi này động tĩnh thật không nhỏ, bọn hắn còn tưởng rằng nơi này có cái gì đại yêu xuất hiện đâu, vốn là đứng ở đằng xa nhìn, linh hầu nhìn đến Vô Sinh ở chỗ này, bọn hắn vừa mới tới gần. Nơi này là ngươi nói người kia tu hành địa phương sao? Có người ở chỗ này tu hành sự tình Vô Sinh đã từng cùng linh hầu nhắc qua, lúc đầu cách xa, đến gần sau đó hắn nhớ tới chuyện này tới. Là hắn. Nơi này khí tức thật là lạ, cực kỳ âm hàn. Bạch Hồ nhìn chằm chằm mảnh này địa phương, cái kia Bạch Tiên toàn thân lông tóc đều run rẩy lên, bản năng cảm giác được nơi này mười phần nguy hiểm. Cái này là cái gì? Linh Hầu chỉ vào trên mặt đất cố kia chim lớn thi thể. Lưới chim. Bạch Tiên nhìn kỹ một chút nhận ra loại này quái điểu. Đến từ Hắc Sơn chỗ sâu. Vô Sinh không nghĩ tới cái này Bạch Hồ lại có thể còn nhận biết loại này yêu quái. Tựa như là đến rồi không bao lâu, Hắc Sơn đông bắc một bên. Đại sư, nơi này vì cái gì có như thế âm hàn khí tức, dẫn tới nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Có một vị tu sĩ ở chỗ này tiềm tu, hắn sở tu công pháp có một ít đặc biệt. Tà tu. Công pháp có một ít tà dị, thế nhưng người không tà. Vô Sinh sau khi suy nghĩ một chút trả lời như vậy. Nơi này không có việc gì, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cái kia Bạch Hồ cùng Linh Hầu lại không hề rời đi, mà là yên tĩnh mà ở tại một bên. Thời gian chậm rãi qua đi. Lại không có cái khác yêu ma quỷ quái đến đây tham gia náo nhiệt. Trời đã sáng, mặt trời mọc, lại không cách nào tìm tới nơi này, cái này tại núi Lương Âm diện, rất kỳ quái một mảnh địa phương, vẫn như cũ âm hàn lợi hại. Giáp giáp, Vô Sinh nghe được một tia nhỏ bé tiếng vang, giống như là phát mầm cỏ nhỏ đẩy ra thổ nhưỡng thời gian phát ra âm thanh, lại tựa như gà con phá xác thời gian âm hưởng. Chân núi, đất đai đã nứt ra một cái khe, sau đó khe hở nhanh chóng khuếch tán, có một luồng nhiệt lực từ bên trong bừng lên. Ngắn ngủi xua tán đi nơi đây giá lạnh, thế nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như tại rét lạnh trong ngày mùa đông đột nhiên thổi qua một trận ấm áp gió xuân, là như thế không chân thiết. Đại địa một trận lay động, từ chính giữa vỡ ra một cái khe, ước chừng 7 thước rộng, một cái cao lớn thân ảnh từ bên trong đi ra, mặc trên người giáp trụ, cái kia giáp trụ tựa hồ có chút tuổi tác, hoa văn cùng phù chú ở giữa có lốm đốm lấm tấm vết gì, cái này đại hán có cao một trượng, khuôn mặt cương nghị, má lên tròm râu đứng như cương trâm. Tóc tùy ý tản mát, hai mắt khép mở ở giữa, quang mang như kiếm. Ánh mắt của hắn rơi trên người Vô Sinh, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Đa tạ hòa thượng là ta hộ pháp. Hắn ôm quyền hướng Vô Sinh hành lễ. Ôi, Thiệu huynh khách khí. Vô Sinh thân thể nhường lối, tránh đi. Cũng tạ ơn hai vị. Hắn hướng cái kia Bạch Hồ cùng Linh Hầu vừa chắp tay. Chúng ta không có hỗ trợ cái gì. Linh Hầu cười cười, gãi đầu một cái. Đạo hưu khách khí. Bạch Tiên đáp lễ. Chương 341. Xem người như soi gương. Linh Hầu một mực tại cái này trong núi, hồn nhiên ngây thơ, không dành thế sự. Cái này Bạch Hồ lại là từng tại bên ngoài lịch luyện, minh bạch vị này tu sĩ vừa chắp tay bên trong ý tứ, cái này là thiếu bọn hắn một cái tỉnh. Cho dù như Linh Hầu lời nói, bọn hắn cũng chỉ là đứng ở chỗ này, cũng không hỗ trợ, có thể cũng xem như lược trận bảo vệ, loại chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tu sĩ này vừa ra tới trên thân như có như không khí tức để nàng cảm giác được dị thường đáng sợ. Tựa như đối mặt là ngàn năm tu hành đại yêu. Có thể để cho dạng này đại tu sĩ thiếu nợ điểm ân tình, chung quy là chuyện tốt. Thiệu huynh cái này là phá kính rồi. Không phải, ta cách phá kính còn xa cực kỳ, chỉ là chợt có sở ngộ. Thiệu Dương cười nói, có thể nhìn ra được hắn lúc này rất vui vẻ. Cái kia cũng đáng giá cao hứng, nên uống một chén. Đáng tiếc ta chỗ này không có rượu. Trong chùa có, chờ một lát. Vô Sinh một bước rời đi, về tới trong chùa. Đã thấy Vô Nao Hòa Thượng đứng tại tự viện bên trong, tựa như là đang chờ hắn. Sư Minh, bên kia có thể có cái gì dị thường? Không có việc gì, vị kia Thiệu thí chủ trên tu hành có rõ ràng cảm nộ, lấy ra chút động tĩnh, sư bá đâu này? Còn đang ngủ, lại mắc bệnh. Ừm. Vô Nao gật gật đầu, sắc mặt có một ít lo lắng. Phương trượng bệnh lúc tốt lúc xấu, bọn hắn lại một mực không có cái gì quá tốt biện pháp. Ta đi lấy vỏ rượu, đến Hậu Sơn một chuyến. Đi thôi. Vô Sinh xách một vò rượu, cầm hai cái chén lớn, sau đó trở lại Thiệu Dương tu hành địa phương. Bạch Hồ cùng cái kia Linh Hầu đã rời đi. Vô bỏ vò rượu chô rán, mùi rượu xông vào mũi. Thiệu huynh, chúc mừng. Đa tạ. Tràn đầy hai bát lớn, cái kia Thiệu Dương bưng lên đến liền uống ba chén. Rượu ngon a. Liền một mạch tán thưởng. Hai người bên cạnh uống liền trò chuyện, Vô Sinh từ Thiệu Dương trong miệng biết được, tu hành có thể có điều ngộ ra cái này là rất khó được sự tình. Như hắn tu vi như vậy vô cùng có khả năng kẹt ở chỗ này, mấy chục năm thậm chí là trăm năm cũng khó khăn lại tiến vào một bước nhỏ, còn như pha kính, cái kia càng khó. Hắn có thể đi ra cái này một bước nhỏ, đã cực kỳ thỏa mãn. Ta kính ngươi, đa tạ hòa thượng vì ta hộ pháp. Nếu như đêm qua không phải Vô Sinh tại, hắn cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì, thế nhưng hiếm thấy ngộ đạo cơ hội khả năng liền bị bên ngoài đến những cái này yêu ma quỷ quái đánh gãy. Loại cơ hội này một khi đã mất đi còn không biết lúc nào có thể tại gặp được, vì thế nội tâm của hắn là mười phần cảm tạ Vô Sinh. Ôi, chúng ta là bằng hữu, cũng xem như hàng xóm, lẫn nhau giúp đỡ là hẳn là, và lại nói, Thiệu huynh cũng không ít giúp ta. Hai người trò chuyện tu hành, trò chuyện dưới núi chuyện thế gian, Vô Sinh cũng cùng hắn nói dưới núi gần nhất một chút biến hóa. Dị tộc khấu quan, những nơi đi qua cướp bóc đốt giết, gặp nạn vẫn là bách tính. Vâng. Đáng tiếc đương triều vì chính giả không có mấy người trong nội tâm giả vờ bách tính, vì quyền, vì lợi, vì chính mình, mà phần lớn phương ngoại chỗ lại không xa quản nhân gian sự tình, chỉ lo chính mình tu hành. Cũng không phải mặc kệ, tại đại loạn thời điểm, Thục Sơn, Quan Thiên các loại phương ngoại chỗ đều biết xuất thủ, nếu thật là thế gian đại loạn, yêu ma hoành hành cũng sẽ lan đến gần bọn hắn. Thiệu Dương lại rót một chén rượu. Những sự tình này cũng chỉ là nói chuyện, phát tiết một chút bất mãn, Vô Sinh không phải Phật, không phải Bồ Tát. Không có cách nào phổ độ chúng sinh, hắn hiện tại liền Lan Nhược Tự bên trong cái kia đại yêu ma đều độ không được, và lại nói, liền tính thật là thành chính quả cũng chưa chắc có thể thế nào, Bồ Đề Tự bên trong Bạch Vân Thiền Sư đã là nhục thân La Hán, không phải một dạng tịch diệt, còn có Lan Nhược Tự bên trong những cái kia tọa hóa cao tăng. Hòa thượng, chúng ta luận bàn một cái. Thiệu Dương đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Tốt. Vô Sinh vui vẻ tiếp nhận. Tới. Hai người đến một khối đất trống. Hòa thượng mời. Thiệu huynh mời. Thiệu Dương vung tay lên, trong khoảnh khắc một mảnh màu xám vẩy khắp phương viên trong vòng trăm bước, phiêu phủ ở giữa không trung, tựa như bụi bặm. Vô Sinh xuất trưởng, một vẩy chính là trưởng án càn khôn, đem những này bụi bặm toàn bộ giữ trong lòng bàn tay, một nắm, trôi nổi màu xám bị nắm cùng một chỗ, thành một cái tiểu cầu. Tốt. Thiệu Dương tán thưởng một tiếng. Một đạo màu xám trưởng hà từ trước người trào lên mà ra, thẳng đến Vô Sinh. Thần tốc thông. Vô Sinh một bước biến mất không thấy. Thôi Sơn. Đối diện một trường, núi kêu biển gầm đi. Thiệu Dương nắm ngón tay, song quyền. Một tiếng vang trầm, giữa không trung hình như có gợn sóng đẩy ra, hai người bốn phía sơn nham bị chấn rách. Dưới đất một đạo khí xám phá vỡ mặt đất, phóng lên tận trời, Vô Sinh lòng có cảm giác, một bước tránh đi, một trường hàng ma. Thiệu Dương trước người một đạo bình trướng, pháp lực thành tường. Vô Sinh ngón tay tại hư không bên trong du tẩu như long xà. Phật chú. Chấn ma. Giữa không trung một vệt ánh sáng chân trôi nổi, tiếp lấy phá không đi, thẳng đến Thiệu Dương. Hắn đơn trưởng vung lên, khí như sóng dữ dâng lên, cái kia Phật chú rơi vào phía trên lập tức đem ngăn chặn, khí xám tựa như ngưng kết đồng dạng. Thiệu Dương cảm giác cái này bay tới Phật chú tựa như một cái như núi trọng kiếm. Mở. Hắn hai chân đạp đất như cái cọc, hai tay lật trời mà lên, lại có thể đem cái kia Phật chú lập tức tung bay đến trên trời. Vô Sinh sững sờ, Thiệu Dương quyền ra như hổ. Bị Vô Sinh một bước né tránh. Phật môn thần túc thông, khó chơi đâu. Hắn trực tiếp hô một tiếng. Trên thân khí xám phiêu xuất, tiêu tán giữa không trung bên trong không thấy. Tìm tới ngươi. Vô Sinh còn chưa rơi xuống đất, khí xám đã tới người, bị trên người hắn Phật quang bắn ra. Vô Sinh thần thức cảm giác được bốn phía nhiều một chút đồ vật, kia là Thiệu Dương pháp lực, chính mình chỉ cần đụng vào hắn liền sẽ lập tức cảm giác được chính mình phương hướng, cái phạm vi này rất lớn. Thiệu Dương khoát tay, lập tức một đạo khí xám vọt tới. Vô Sinh vội vàng thêm mở, bốn phía khí xám từ từ bị điều động, Vô Sinh tựa như là lâm vào một mảnh trong nước một dạng, bốn phía đều là khí xám, quân không ra, tránh không khỏi. Mở. Vô Sinh dùng chỉ thay kiếm, hoành không một chạm, trước mặt màu xám khí tức lập tức bị một phân thành hai, tựa như một đầm nước hồ bị từ chính giữa lập tức mở ra. Phật môn kiếm pháp. Thiệu Dương thấy thế có chút giật mình. Phải cũng không phải. Vô Sinh trả lời. Kiếm này vốn cũng không phải là Phật môn pháp thuật thần thông. Thế nhưng hắn dùng lại là Phật pháp, mà lại cái này kiếm pháp bên trong cũng có chính hắn cảm ngộ, vì thế nửa là nửa không phải. Giữa không trung có lưu quang lấp lánh, một đạo Phật môn pháp chú hư không mà thành. Phật chú. Chu ma. Pháp chú pha không, như hỏa lược, kiếm chạm, cắt ra khí xám, thẳng đến Thiệu Dương mà tới. Cái gặp hắn phất tay một nắm, một khối màu xám đen thuẫn bài ngăn tại trước người, cái kia Phật chú rơi vào phía trên phát ra Phật quang một mảnh, phóng tới bốn phương, đem cái kia phương thuẫn bài chém ra vết rách, suýt nữa phá mất, Thiệu Dương hai chân lâm vào dưới đất ba thước. Tốt một đạo Phật môn pháp chú. Thiệu Dương tàn thán nói. Vô Sinh lấy trưởng, ngón tay, kiếm, Phật chú các loại thủ đoạn, cái kia Thiệu Dương chỉ là một vậy, hơi có chút một môn thần thông phá vạn pháp khí khái. Hai người đều có chút thủ đoạn cũng không dùng tới, dù sao chỉ là luận bàn, không phải lấy mệnh tương bác. Một chút thời gian sau đó, hai người một lần nữa ngồi về trước bàn đá. Thiệu Dương nhìn qua Vô Sinh, lúc này mới bao lâu, cái này hòa thượng lại có thể chạy tới một bước này. Đợi một thời gian, hắn tất nhiên sẽ tại tu hành giới hiển lộ tài năng, để người trong thiên hạ chấn kinh. Hòa thượng trên tu hành thiên phú thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Thiệu huynh quá khen. Cùng Thiệu Dương giao thủ ngắn ngủi thời gian, Vô Sinh có một ít cảm ngộ. Đây chính là cùng đại tu sĩ giao thủ chỗ tốt. Trước kia hướng xa rồi nói, Vô Sinh đã từng cùng cái kia giao long đấu pháp, hướng tới gần nói Vô Sinh gần nhất vừa mới tại Bồ Đề tự bên trong cùng cái kia đại yêu thanh sư tử tiến hành một phen tranh đấu. Cho dù Vô Sinh tu vi so ra kem cái kia giao long cùng thanh sư tử, nhưng là cùng loại này đại yêu ở giữa tranh đấu trên thực tế là để hắn có rất lớn tiến bộ. Loại này tiến bộ không phải nói loại kia pháp lực lên tăng vọt, mà là một loại thể ngộ, hắn đối tự thân lý giải, đối thần thông pháp thuật giải sâu hơn một tầng, đây cũng là đối tự thân ma luyện. Bách luyện mới có thể thành thép. Vô Sinh trở lại trong chùa thời điểm sắc trời đã tối xuống. Không Không Hòa Thượng đang tại đại điện bên trong đối cái này tượng Phật ngây người, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình, Vô Sinh cũng không có tiến lên quấy rầy. Chùa miếu một góc bay tới đồ ăn mùi thơm, kia là Vô Não Hòa Thượng tại chuẩn bị cơm tối. Vô Sinh về tới chính mình thiền phòng, nghĩ đến cùng Thiệu Dương ở giữa luận bàn. Xem người như soi gương, có thể biết chính mình ưu thiếu, được mất. Thiệu Dương một môn pháp thuật thần thông đã đến biến hóa khó lường cảnh giới, hắn còn kém xa lắm, kỹ thêm không áp thân lại là không giả, thế nhưng cũng muốn tinh thông một hai mới có thể. Đón lấy bên trong ngày bên trong, sinh hoạt bình tĩnh như trước như thường, Vô Sinh tu hành cần cù không ngừng. Chương 342, Thi khí. Dưới núi Ninh Gia Thôn sẽ còn thời gian thỉnh thoảng có người đến thắp hương lễ Phật, cho cái này Lan Nhược tự tăng thêm mấy phần sinh khí. Một ngày này, vừa mới qua giữa trưa, dưới núi liền có người lên rồi núi đến rồi ba người, bọn hắn là tìm đến Vô Sinh bọn hắn chữa bệnh. Nhìn xem trước mặt cái này sắc mặt đen xanh, đã lâm vào hôn mê nam tử, Vô Sinh lông mày hơi nhíu lại. Nam tử này trên người có một luồng âm hàn khí tức, không phải quỷ khí, hắn phần bụng hơi hơi hở ra, vén áo lên, toàn thân phát xanh, bệnh này chứng nhìn qua có một ít quen thuộc, lúc trước Thiệu Dương lúc mới tới sau đó, bởi vì trên thân âm khí tiết ra ngoài, ô nhiễm hai viên trái cây, bị dưới núi hải tử ăn nhầm, đứa bé kia chứng bệnh cùng nam tử này rất giống. Vô Sinh trực tiếp lấy Phật pháp độ nhập trong thân thể của hắn, hóa giải thân thể của hắn bên trong âm khí, nam tử kia trên thân màu xanh đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng rút đi, trong bụng cực vang lên, nam tử kia cũng tỉnh lại, há to miệng, một luồng mùi thối từ trong miệng hắn bay ra. Dìu hắn ra ngoài. Vừa ra thiên điện đi chưa được mấy bước, nam tử kia há miệng liền phun ra một trận hôi thối, liền phảng phất trong khe nước bùn nhão. Đa tạ đại sư. Phát hiện chính mình tại Lan Nhược tự bên trong, hắn tự nhiên biết rõ là Vô Sinh cứu được hắn. Tại sao có thể như vậy quái bệnh đâu này? Sự tình vì sao mà lên, Vô Sinh phải hỏi cái minh bạch, có thể tại dưới núi lại ra một cái tu hành công pháp tà môn tu sĩ. Cái này người uống một ngụm nước, sau đó nói lên rồi chuyện đã xảy ra. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào đến cái này quái bệnh, chỉ là đi tới một chuyến xa nhà, tại trở về sau đó đã cảm thấy thân thể không thoải mái. Hắn đi địa phương là Ô Thương, không phải Kim Hoa. Ngươi lại kỹ càng suy nghĩ lại một chút. Người kia vừa kỹ càng suy nghĩ một chút, có lẽ là thân thể quá kém, có lẽ là thật không có chú ý, sau cùng cũng không có nói ra cái khả nghi địa phương. Mà thôi, không nhớ nổi chỉ có thể coi như thôi. Ba người bọn họ đi trong đại điện bái Phật, lên nén hương, sau đó xuống núi, tại xuống núi trước đó, Vô Sinh nhớ tới cái gì, nói rõ bọn hắn vài câu. Ôi, ta đều nhớ kỹ đại sư. Ngươi cứ yên tâm đi. Vô Sinh là để bọn hắn lưu ý một cái Kim Hoa hoặc là phụ cận thôn xóm tình huống, nhìn xem có không có tương tự sự tình phát sinh. Bọn hắn đi, Vô Sinh lại là bưng cái kia một cái buồn lớn để cho người ta mười phần buồn nôn nôn đi tới Kim Đỉnh Sơn phía sau. Hắn vẫn là không quá yên tâm, muốn đi gọi Thiệu Dương lại xác nhận một chút. Cái này là thi độc. Thiệu Dương liếc mắt liền nhìn ra. Thi độc, cương thi. Đúng. Cái này đồ vật Thiệu Dương là không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn kỳ thật ban đầu chính là thi tu. Tạ ơn Thiệu Dương, Vô Sinh liền trở về Lan Nhược tự bên trong. Quá hai ngày sau đó, dưới núi Ninh Gia Thôn liền có người lên núi đến rồi, mang về một tin tức, Kim Hoa Thành bên trong chết rồi 3 người, toàn thân xanh đen, liền cùng 2 ngày trước đến Lan Nhược tự xem bệnh người thôn dân kia một cái bệnh. Biết rõ tin tức này sau đó, Vô Sinh nói với Không Không Phương Trượng một tiếng, cùng ngày liền xuống núi đến Kim Hoa Thành bên ngoài. Hắn không có gấp vào thành, mà là đứng tại thành ngoại vị trí cao, lấy pháp nhãn hướng trong thành nhìn lại, kết quả chưa nhìn đến yêu ma quỷ quái khí tức. Hoặc là trong thành thật không có cái gì, hoặc là hắn pháp nhãn cảnh giới còn chưa đủ, nhìn không ra. Không nhìn ra cái gì sau đó, hắn liền tiến vào Kim Hoa Thành, ngây người khoảng 2 cái canh giờ, chuyển không chỉ một vòng, kết quả không có phát hiện cái gì dị thường, mà 3 người kia người chết thi thể đã sớm bị hạ lệnh đốt cháy. Vô Sinh không có gấp trở về Lan Nhược tự, bởi vì hắn tại một chỗ trong quán trà nghe được một tin tức. Kim Hoa hướng Đông Ô Thương Thành bên trong cũng có dạng này quái bệnh, mà lại nhân số muốn so Kim Hoa nhiều. Ô Thương, cũng không xa, thuận đường đi xem một chút đi. Từ Kim Hoa ra khỏi thành, hắn trực tiếp sử dụng thần tốc thông, rất nhanh liền đi tới Ô Thương địa giới, còn chưa vào thành, chỉ là ở bên ngoài, hắn cũng đã thấy có người tại đốt cháy thi thể, còn nghe được tiếng khóc câm thanh, không chỉ một người, cũng không chỉ một chỗ. Hắn dạo qua một vòng, sau đó tiến vào Ô Thương thành bên trong, nơi này đã tiến nhập trạng thái giới nghiêm, tình huống muốn so Vô Sinh tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Vừa rồi tại thành ngoại thời điểm hắn liền thấy trong thành một mảnh tử khí, trong đó có một chỗ xám đen chi khí cực kỳ nghiêm trọng. Vô Sinh y theo vừa rồi tại thành ngoại chỗ nhìn địa phương tìm được một chỗ giếng nước, hắn lấy pháp nhãn nhìn lại, nhìn đến nước này trong giếng có màu xám đen khí tức không ngừng hướng lên trên cuộn cuộn, liền tựa như không ngừng ra bên ngoài bốc khói ống khói đồng dạng. Đứng tại miệng giếng nhìn xuống dưới, nước giếng còn tính là trong veo. Giếng này trong nước tất nhiên có đồ vật. Ngươi đang làm gì a? Khu khu. Ngay tại Vô Sinh nhìn qua cái này miệng giếng chuẩn bị xuống đi xem một chút thời điểm, nghe được tiếng bước chân, một cái hơn 60 tuổi lão nhân ở quải trượng đứng tại cách đó không xa nhìn hắn. Người trẻ tuổi, không phải nghĩ không ra a? Không phải, chính là muốn xin chén nước uống. Vô Sinh cười cười, quay đầu nhìn qua vị lão nhân kia, trên người có nhàn nhạt màu xám đen khí tức, hiển nhiên lão nhân kia thân thể cũng có vấn đề. Lão nhân gia, ngươi cần phải chú ý thân thể. Vừa mới dứt lời, lão nhân bắt đầu không ngừng mà ho khan. Vô Sinh tiến lên nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn phần lưng, lấy Phật quang độ nhập trong thân thể của hắn, đem hắn thân thể bên trong thi khí xua tan rơi. Lập tức, lão nhân kia liền cảm giác đã khá nhiều. Đầu tựa như chẳng phải đau, ngực không tại buồn bã như vậy, bụng cũng không thế nào đau, liền ánh mắt cũng khá rất nhiều. Nhìn xem trước mắt cái mới nhìn qua này có một ít lôi thôi người trẻ tuổi. Khát nước. Có chút. Đi theo ta. Lão nhân mang theo Vô Sinh đi tới cách đó không xa một chỗ trong trạch viện, cho hắn rót một chén nước, nước này bên trong còn có nhàn nhạt thi khí. Vô Sinh lấy Phật pháp xua tan sau đó, uống một hớp nước. Lão nhân ra, ta nhìn Ô Thương thành bên trong có tuần tra binh sĩ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vài ngày trước, trong thành ra quái bệnh, liên tục người chết, nghe nói là có yêu quái. Lão nhân thanh âm có một ít khàn khàn. Yêu quái? Ừm, có người thấy qua, toàn thân xanh đen, nhảy lên hơn mấy trượng, mặt xanh nhanh vàng. Nhảy. Cương thi. Nghe xong cái này miêu tả, Vô Sinh trước tiên nghĩ đến là cương thi. Ngươi là người bên ngoài sao? Đúng, vừa tới Ô Thương. Không phải không cho vào ra thành sao? Là 2 ngày trước đi tới. Ôi, theo ta nói a, ngươi đến không phải lúc a, bệnh này cũng không có cần phải trị. Không phải còn có trường sinh quán sao? Nơi đó chân nhân theo đuổi cái kia yêu quái thời điểm cũng đã chết một cái, tổn thương một cái, chính mình cũng không chú ý được đến rồi. Đâu còn có công phu quản chúng ta đây. Lão nhân thở dài. Cái kia yêu quái lợi hại như vậy. Cũng không phải. Lại cùng lão nhân kia hàn huyên vài câu, Vô Sinh rời khỏi nơi này, đi tới miệng giếng nước kia, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, lập tức nhảy xuống. Nước giếng thật lạnh, bên trong tràn ngập âm hàn thi khí. Rõ ràng như vậy khí tức, trường sinh quán người không có lý do nhìn không tới a. Nước này giếng vẫn rất sâu, chìm đến đây sau đó, Vô Sinh dưới đáy giếng phát hiện một khỏa long nhãn một dạng lớn nhỏ hạt châu. Đang hướng ra phía ngoài tản ra thi khí, đây chính là miệng giếng này bị ô nhiễm căn nguyên. Vô Sinh lấy Phật quang bao lấy cái khỏa hạt châu này, sau đó thôi động Phật pháp, bắt đầu tịnh hóa miệng giếng này. Rất nhanh, trong giếng thi khí liền bị thanh trừ sạch sẽ, hắn lại về tới bên ngoài, đứng tại bên cạnh giếng. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Vô Sinh trốn đến một bên. Sau một lúc lâu sau đó, một đội binh sĩ hộ vệ lấy một cái sắc mặt hơi trắng bệnh trung niên đạo sĩ đi tới ngõ hẻm này, đạo sĩ kia trong tay cầm một vật tựa như một cái la bàn. Cái kia ngọn nguồn hẳn là chính là chỗ này. Hắn bốn phía tìm kiếm, trước tiên liền đi tới cái kia miệng giếng bên cánh, để binh sĩ đánh một thùng nước lên tới, đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó dùng một cái ngân châm thử một chút, rỗi ra một ngón tay đâm vào trong nước. Không có. Tiếp lấy hắn vây quanh miệng giếng này dạo qua một vòng, túi đầu nhìn nhìn trong tay pháp khí. Kỳ quái, đã không còn, chẳng lẽ lại đây là cái vật sống? Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cách cũng không xa, Vô Sinh thấy được tất cả những thứ này, cười cười, thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có rời đi Ô Thương, tìm một cái yên tĩnh địa phương ngừng lại, nhìn xem trong tay cái khỏa hạt châu này, đây cũng là một khỏa dạ minh châu, thế nhưng không biết vì cái gì nhiễm lên như thế nồng đậm thi khí, hắn sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống tiến vào nước này trong giếng, có rất lớn có thể là có người nào cố ý ném vào. Cố ý, âm mưu. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt tòa này lạ lâm thành trì. Hắn quyết định ở chỗ này lên một đêm, nhìn xem có phải hay không sẽ có thu hoạch gì. Một đêm vô sự, ngày thứ hai, Vô Sinh nghe được một tin tức, Ô Thương huyện lệnh qua đời rồi, chết tại nhà mình trên giường, cũng là được loại kia quái bệnh. Chương 343, ngoại lai hòa thượng. Ban ngày còn rất tốt, qua một đêm liền qua đời rồi. Trùng hợp như vậy sao? Vô Sinh nghe xong muốn đi xem, kết quả phát hiện huyện lệnh nơi ở có xoa dịch canh chừng, quá nhiều người, không có cách nào đi vào. Huyện lệnh, trưởng quản một huyện, dựa theo chức quan tới nói rất thấp, thế nhưng trên thực tế muốn quản lý sự tình xác thực không ít, thật là một thành quan phụ mẫu. Hắn cái này chết một lần, đoán chừng tòa thành này lại loạn hơn. Vô Sinh tại Ô Thương ngây người hai ngày thời gian, cũng không phát hiện cái khác nguyên nhân, dù chưa phát hiện cái này thi khí căn nguyên là đến từ nơi nào, thế nhưng Vô Sinh cũng không có gấp rời đi, mà là tiếp tục lưu trong Ô Thương thành, ban ngày liền đi những cái kia nhiễm bệnh nhân ra chợ giúp bọn hắn chữa bệnh. Tại huyện lệnh sau khi qua đời, bệnh này tựa hồ có tăng thêm xu thế. Một ngày này, huyện lệnh chưa tới, tòa này huyện thành lại đến rồi một cái tăng nhân. Người mặc áo thủng tăng nhân, hiện tại Ô Thương giới nghiêm, mà lại nơi này có quái bệnh sự tình đã xuyên ra ngoài, căn bản không người đến nơi này, tránh đều tránh không kịp đâu, cái này hòa thượng lại là đến rồi, hơn nữa còn tiến vào thành. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nói hắn có thể chữa bệnh, có thể trị liệu cái này Ô Thương thành quái bệnh. Sau đó hắn liền bị bắt, lý do là yêu ngôn hoặc chúng. Đương triều tôn đạo ước Phật cái này là thế nhân đều biết sự tình, trên cơ bản tất cả Phật tự đều bị hủy diệt. Còn lại một chút như Lan Nhược Tự như vậy tàn phá nút ở trong núi sâu, lượng lớn tăng nhân bị giết, bị khu trục, đi xa Tây Vực, những năm gần đây cho dù không có ban đầu như vậy khắc nghiệt, thế nhưng rất ít gặp đến có tăng nhân hiện thế. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi một cái tăng nhân nhập thế thì cũng thôi đi, còn hết lần này tới lần khác ở chỗ này nói có chút lớn nói không biết thẹn mà nói, ngươi muốn làm gì, không bắt ngươi thì bắt ai. Cái này hòa thượng bị giam tiến vào đại lao sau đó, trực tiếp trói lại, cầm cây roi liền rút. Chỉ là cái kia cây roi rơi trên người hòa thượng lại không lưu lại một chút xíu vết tích, trên người hắn tản ra nhàn nhạt hoàng quang, như là khoác lên một tầng áo giáp, cây roi rơi vào quang mang bên trên liền bị nhẹ nhàng bắn ra, căn bản rơi không ở trên người hắn. Tu sĩ. Rất nhanh những này nha dịch liền đoán được cái này hòa thượng thân phận, là cái Phật tu. Bọn hắn thương lượng một chút, qua không bao lâu, không biết từ nơi nào lấy được một thùng nước bẩn, bên trong có phân chó, phân heo, nước tiểu, lập tức xối trên người hòa thượng kia. Lập tức, phòng giam bên trong mùi vị đó quả thực là thối không ngửi được, làm cho người buồn nôn. Tin đồn, vật dơ bẩn có thể phá mất Phật môn kim thân. Chỉ là những cái kia vật dơ bẩn theo trên người hắn trôi xuống dưới, một chút cũng không có dính ở trên người, giống như là vậy tại lưu ly bên trên. Không có tác dụng. Mấy cái nha dịch ngây ngẩn cả người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Làm sao bây giờ? Rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ đến biện pháp. Đem chuyện này nói cho trong thành trường sinh quán. Trường sinh quán đạo sĩ đối những này hòa thượng càng không cái gì tốt thái độ, không nói là tử địch, cũng là cực độ chán ghét. Đặc biệt gần nhất bọn hắn còn chiếm được tin tức, nói tới một chút tu sĩ, yêu ma đang tại tìm kiếm khắp nơi đã từng Phật môn chỗ tu hành, không biết tại mưu đồ thứ gì, đối với cái này triều đình vẫn là mười phần coi trọng, mà bọn hắn trường sinh quán chủ yếu chức trách một trong chính là trợ giúp triều đình xử lý tu hành giới sự tình, đối với cái này bọn hắn tự nhiên cũng là mười phần chú ý. Làm sao tưởng tượng nổi? Hôm nay nơi này lại có thể liền đến như thế một cái hòa thượng, còn có thể trị liệu đột phát quái bệnh. Cái này quái bệnh thế nào gây nên đến người khác không biết, bọn hắn có thể rất rõ ràng, cái này là thi khí, cương thi trên thân thi khí, hắn còn đã từng thấy được cái kia cương thi. Cương thi ăn người lạ huyết nhục chính là một loại bản năng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có mục đích bốn phía tản thi khí, cái này phía sau có thể là có người thao túng, mục đích lại là cái gì đâu này. Nhận được tin tức trường sinh quán đạo sĩ rất nhanh liền đi tới đại lao. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này tăng nhân, mơ hồ nghĩ đến một chút cái gì. Hòa thượng tại chỗ nào tu hành? Dạo chơi thiên hạ, bốn biển là nhà. Tăng nhân khuôn mặt bình thản. Bốn biển là nhà. Không nên đánh lời nói sắc bén, hòa thượng thế nhưng là đến từ Tây vực vạn dặm Phật thổ sao. Hiện tại Đại Tấn biên quan báo nguy, đang cùng Tây Vực khai chiến đâu, Tây Vực phái ra một chút Phật tu xâm nhập phúc đất, làm chút phá hư cái này là hoàn toàn có khả năng sự tình. Bần tăng lại là đi qua. Đến Ô Thương làm cái gì? Dạo chơi đến đây. Hòa thượng có thể trị những cái kia quái bệnh. Đạo trưởng cũng có thể, chỉ là không muốn mà thôi. Hòa thượng nói thẳng. Cái kia trường sinh quán đạo sĩ nghe xong sững sờ, sau đó sắc mặt biến đến có chút khó coi. Bệnh này hắn thật là có thể trị, thế nhưng bởi vì xem bên trong vẹn vẹn có không nhiều có thể trị liệu loại này thì khí đan dược đều sử dụng hết, lại trị liệu lời nói liền muốn vận dụng hắn tự thân tu vi, hắn cũng thử qua. Khu trục những cái kia xâm nhập người bình thường trong thân thể thi khí là cực kỳ hao phí pháp lực, vì thế cứu chữa qua hai người sau đó hắn liền ngừng. Một hai cái bách tính tính mệnh cùng hắn mấy năm khổ tu cái gì nhẹ cái gì nặng, mà lại cái kia cương thi nếu như lại vào thành nên làm cái gì, ai tới đối phó. Hắn lại là có tư tâm. Nói hiệu nói vượng, chân nhân mấy ngày nay mỗi ngày đang bận rộn tìm kiếm quái bệnh nơi phát ra, chưa hề một ngày nghỉ ngơi. Một bên nha dịch quát lớn, hai ngày này bọn hắn một mực bồi tiếp vị này chân nhân. Biết rõ hắn không có nhàn rỗi, một mực tại tìm kiếm quái bệnh ngọn nguồn. Bần tăng vẫn là câu nói kia, có thể trợ đạo trưởng trị bệnh cứu người. Chỉ sợ là dụng ý khó dò. Đạo sĩ sắc mặt tái xanh. A-di-đà Phật, đạo trưởng lấy tướng. Lại đánh lời nói sắc bén. Cái kia trường sinh quán đạo sĩ tức giận nói. Các người đám này hòa thượng quả thực đáng ghét. Sau cùng không hỏi ra cái gì, cái này đạo sĩ lợi dụng 7 cái đồng thiết châm dài đâm vào hòa thượng kia trong thân thể, phong bế hắn một thân pháp lực. Hòa thượng kia vì dễ rủa cũng không phản kháng, chỉ là thở dài. Sau đó sai dịch đem hắn nhốt vào một gian vừa dơ vừa loạn phòng giam nhỏ bên trong. Cái kia tăng nhân lăn lộn không thèm để ý, yên tĩnh ngồi dưới đất, đọc thầm phát kinh. Đợi sắc trời dần dần tối xuống, trông coi nhà tù sai dịch nằm nhòi trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Hòa thượng kia lại đứng lên thân đến, quay đầu nhìn sang bên ngoài, một bước xuyên qua cửa nhà lao, đi tới cái kia hai cái ngủ rồi nha dịch bên cạnh, nhẹ nhàng mà trên người bọn hắn điểm hai lần. Sau đó từ cửa lớn rời đi nhà tù, đi tới Ô Thương thành bên trong. Sắc trời đã tối, trong thành đồng thời không bao nhiêu lửa đèn. Bên cạnh thành một chỗ nhân gia bên trong, một nữ tử nằm nhoài bên giường than thở. Nàng tướng công cùng hài tử đều nhiễm quái bệnh, mắt thấy lại không được, tìm đại phu. Đại phu nghe xong thẳng lắc đầu, đều biết rõ bệnh này nhiễm lên sau đó chính là chờ chết, trừ phi có thể mời được trường sinh quán đạo trưởng. Thế nhưng là bọn hắn bất quá là phổ thông bách tính, cùng không tiền bạc, nghiệp vụ quan hệ. Nước mắt đã chảy khô, chỉ có thể than thở. Chờ các ngươi đi tới, ta cũng xuống dưới bồi các ngươi. Nữ tử ánh mắt đều có chút ngốc trệ. A-di-đà Phật. Bên ngoài truyền đến một tiếng Phật hiệu. Ai? Nữ tử hữu khí vô lực ngẩng đầu lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cách, cửa phòng mở ra, một mảnh tường hòa quang mang vung tiến đến. Đứng ngoài cửa một cái hòa thượng, trên thân tản ra tường hòa quang mang. Ngươi là? Nữ tử kia sững sờ. Bần tăng có thể cứu giúp hai vị thí chủ. Nữ tử vội vàng đứng dậy, hai chân lại không khí lực, từ ngực một tiếng ngã trên mặt đất. Hòa thượng kia một bước đi tới bên giường, đem nữ tử kia dịu dắt đứng lên. Ngươi thật có thể cứu ta tướng công cùng hải tử. Đương nhiên, còn có thí chủ ngươi. Hòa thượng tay phải phẩy một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa xá lợi, tản ra tường hòa Phật quang, rơi vào cái kia nằm ở trên giường nam tử cùng hải tử trên thân, chui vào thân thể bọn họ bên trong. Trên mặt bọn họ màu xanh đen khí tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tối lui. Phật quang rơi vào nữ tử trên người, nữ tử chỉ cảm thấy thân thể trở nên ấm áp, cũng nhiều mấy phần khí lực, đầu cũng không có đau như vậy. Nam ở trên giường nam tử mở mắt, quay đầu nhìn xem nhà mình bà nương cùng một bên tăng nhân. Ta còn sống. Hữu khí vô lực nói một câu nói như vậy. Còn sống, còn sống. Nhìn đến chính mình nam nhân tỉnh lại, nữ tử vui đến phát khóc. Một lát sau đó, đứa bé kia cũng tỉnh lại, âm thanh nhẹ hô hào nương. Nữ tử nước mắt lại chảy ra, vui đến phát khóc, chỉ cảm thấy mà toàn thân lại có khí lực. Cái này là hy vọng sức lực. Nàng chuyển thân quỳ trên mặt đất, ư ngực cho hòa thượng dập đầu. Tạ ơn đại sư, tạ ơn đại sư. Một thời gian ra dập đầu nàng thực sự nghĩ không ra tốt hơn biện pháp để diễn tả nội tâm cảm tạ chi tình. Đứng lên đi, thí chủ nếu là có trái tim, liền mời cúng lên một tôn tượng Phật, đốt hơn mấy trụ cung hương. Ôi, ôi. Nữ tử thẳng gật đầu. Hòa thượng kia rời đi gia đình này, hai phiến cửa gỗ đi theo đóng lại. Nữ tử ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn xem trên giường tướng công cùng hài tử, dùng sức rủi rủi con mắt, sợ đây bất quá là một giấc mộng. Chương 344, hòa thượng làm việc thiện tại ban đêm. Không phải là mộng. Bọn hắn tỉnh lại, cho dù sắc mặt còn có chút trắng xám, có thể mệnh bảo trụ rồi. Rời đi gia đình này sau đó, cái này hòa thượng lẻ loi một mình tiếp tục tại cái này Ô Thương thành bên trong tìm kiếm. Qua không bao lâu lại đi tới mặt khác một hộ nhân gia, lần này lại là cái đã có tuổi lão nhân, một thân một mình ở tại một chỗ nhà nhỏ bên trong, không có con cái, lẻ loi trơ trọi một người, nằm tại một cái cũ nát trên giường nhỏ chuẩn bị chờ chết. A-di-đà Phật. Hòa thượng huyên một tiếng Phật hiệu, cửa phòng tự mở, hắn vào phòng, sau đó lấy Phật môn xá lợi tử đem hắn cứu được tới. Cũng không rời đi Ố Thương Thành Vô Sinh lúc này đang tại trên tường thành, nhìn qua phía dưới tòa thành này. Một cái thành, cho dù không lớn, thế nhưng muốn tìm cái địa điểm đặt chân xác thực rất dễ dàng, hắn chọn vị trí có một ít đặc biệt, trên cổng thành. Tối như mực đêm, không có ánh trăng. Như thế đen tối, trên tường thành tuy có thủ thành quan binh, điểm mấy chỗ đuốc, thực sự theo không bao xa. A, ở trong thành, Vô Sinh thấy được một điểm ánh sáng mang, rất quen thuộc. Phật quang. Trong thành này lại có Phật tu, có ý nghĩa. Vô Sinh suy nghĩ một chút, quyết định đi xem một chút. Chỉ là một bước, hắn liền tới đến cái kia tản ra Phật quang chỗ. Vừa hay nhìn thấy một cái hòa thượng theo một hộ nhân gian ra tới, thân hình hơi gầy, khuôn mặt hiền lành, một thân tăng y có một ít tàn phá, trên thân tản ra nhu hòa Phật quang. Vô Sinh lấy pháp nhãn nhìn lại, gặp cái này hòa thượng trên thân Phật quang thuần khiết. Cũng thật là cái Phật tu. Tựa hồ là phát giác được có người. Hòa thượng kia hướng Vô Sinh sở tại phương hướng nhìn thoáng qua. Vô Sinh cười hướng hòa thượng kia khoát khoát tay. Hòa thượng kia lên chấp tay hành lễ, hướng Vô Sinh không người, sau đó tiêu thất trong ngõ hẻm. Hòa thượng kia tiếp tục tại Ô Thương Thành bên trong cứu chữa bị thi khí truyền nhiễm người, gần đến lúc trời sáng sau đó lại về tới trong lao ngục. Hai cái trông coi nhà tù nha dịch còn nằm nhoài trên mặt bàn, ngủ rất say. Một mực chờ đến trời đã sáng, bọn hắn mới đứng lên, ngáp một cái, mở rộng một cái cánh tay. Đứng lên hoạt động một chút thân eo, sau đó bắt đầu kiểm tra nhà tù, khi đi đến chỗ kia giam giữ lấy hòa thượng chỗ kia nhà tù thời điểm, cố ý lưu ý một cái. Chỉ gặp hòa thượng kia vẫn là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó đả tọa, trên thân mang theo gông xiềng. Đến, ăn cơm, ăn cơm. Một lát sau, có người tới cho phạm nhân đưa cơm. Lạch cạch, nửa cái bánh bột ngô ném vào hòa thượng kia sở tại trong phòng giam. Hòa thượng kia đứng dậy đem bánh bột ngô cầm lên, nhìn kỹ một chút. Trên mặt không có hiển lộ ra chút nào ghét bỏ thần sắc tới. Chi chi chi, con chuột sinh, chân tường một con chuột đang kêu to. Hòa thượng kia đẩy ra một khối nhỏ bánh bột ngô để dưới đất, cái kia con chuột hít hà, sau đó lần theo hương vị tìm đến, tại hòa thượng một bước bên ngoài dừng lại, mong muốn tiến lên rồi lại không dám, ngẩng đầu nhìn một chút hòa thượng kia. Ăn đi. Hòa thượng cười cười. Có lẽ là trên người hắn phát ra tường hòa khí tức để cái này cái kia con chuột cảm giác được. Hắn đi tới cái kia một chút mốc mèo bánh bột ngô bên cạnh, chân trước ôm bắt đầu ăn, rất nhanh liền đã ăn xong, hòa thượng kia thấy thế lại lột xuống một khối cho hắn. Con chuột rất mau ăn xong rồi, sau đó ngốc tại chỗ không đi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Hắn phất phất tay. Cái kia con chuột tựa như nghe hiểu hắn lời nói, chuyển thân rời đi, chui vào góc tường trong lỗ nhỏ, hòa thượng kia đem khối này bánh bột ngô bỏ vào trong tay áo. Cho dù là tại nửa ngày, trong phòng giam vẫn như cũ là âm ú và ướt. Hòa thượng kia liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt nhập định. Bất chi bất giác, bên ngoài sắc trời liền ảm đạm xuống. Đêm dài sau đó, hòa thượng kia lần thứ hai rời đi nhà tù, để cái kia hai cái trông coi nhà tù nha dịch mê man đi qua, giống như đêm qua như vậy. Cách nhà tù cửa lớn chỉ mở ra một cái khe, chỉ đủ rồi mũi bay qua, hòa thượng kia thân hình thoát một cái, người tới bên ngoài. Nhà tù phía trước, không lớn viện tử, đứng hai người, người mặc đạo bào, lưng cong pháp kiếm. Lại là hai cái trường sinh quán đạo sĩ, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia hòa thượng. A-di-đà Phật, bần tăng gặp qua hai vị đạo hữu. Hòa thượng kia song trưởng hòa thượng hành lễ. Khá lắm hòa thượng, nghĩ không đến cái kia phong pháp châm đều không khóa lại được ngươi. Hòa thượng đêm tối đây là muốn đi làm cái gì? Trước kia dùng đồng châm phong bế cái này hòa thượng đạo sĩ lạnh lùng nói. Cứu người. Cứu người, thuận tiện thay ngươi Phật tổ thu mấy cái tín đồ, đúng không? Ban ngày bọn hắn liền nghe được tin tức, trong vòng một ngày. Ô Thương Thành bên trong lại có thể không có người chết, đây chính là làm người ta giật mình không thôi, bởi vì bệnh này mắt thấy là càng ngày càng nghiêm trọng, có buộc phát xu thế, càng ngày càng người chết nhiều, cái này đột nhiên không chết người cũng quá không bình thường. Toàn thành cẩn thận đề ra nghi vấn sau đó vừa mới biết rõ, hôm qua lại có thể có người nhập hộ trị liệu những cái kia nhiễm bệnh bách tính, mà lại không phải một người, một cái là hòa thượng, một cái là có chút lôi thôi nam tử. Một cái tại trong đêm, một cái tại ban ngày. Lôi thôi nam tử là ai bọn hắn nhất thời nửa khắc không cách nào tra tìm, hòa thượng kia A có sẵn liền có một cái, bị khóa ở đại lao bên trong, còn lấy đồng thiết châm phong bế trên thân pháp lực, đây cũng quá đúng dịp, thế là hắn liền ước theo phủ cận quận huyện chạy đến đồng môn sư huynh đi tới cái này nhà tù bên ngoài chờ lấy, không nghĩ tới thật đúng là để bọn hắn chờ đến. A-di-đà Phật, bọn hắn nguyện tin liền tin, không nguyện ý bẩn tăng đương nhiên sẽ không ép buộc. Hòa thượng đến từ Tây Vực. Một cái khác hơi lớn tuổi một chút đạo sĩ hỏi. Phải cũng không phải. Bất kể là phải hay không, tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Sư huynh, chúng ta trước tạm đem hắn cầm xuống. Hai vị đạo hữu, bần tăng cứu người làm sai chỗ nào? Tên là cứu người, kỳ thực dụng ý khó dò. Trường sinh quán, nếu trong thành này, thu bách tính cung phụng, nên tận lực bảo hộ cái này một thành chi bách tính. Người tu đạo làm cần quét minh kính đài, vật nhiễm trần ai. Khá lắm hòa thượng, miệng lưỡi bén nhọn, còn giáo dục lên chúng ta tới. Đạo sĩ kia nghe vậy giận dữ mắng mỏ một tiếng, nghiết động pháp quyết, một tiếng văng giòn, phía sau pháp kiếm ra khỏi vỏ, thẳng đến hòa thượng kia đi, lại tại trước người hắn một xích bên ngoài bị hắn lấy hai ngón tay kẹp lấy, pháp kiếm rung động không thôi, muốn tránh thoát, lại bị hòa thượng kia một mực khóa lại. Thí chủ tâm tính như thế vội vàng sao động, tại tu hành bất lợi. Bên cạnh đạo sĩ kia thấy thế đưa tay lấy ra ba đạo lá bùa, vung tay vung lên, lá bùa hóa thành ba đạo hoàng quang, sau đó biến thành ba đám hỏa cầu, gào thét lên đi tới hòa thượng bên cạnh, đống nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn hừng hực liệt hỏa, chỉ gặp hòa thượng kia đứng tại liệt hỏa bên trong, trên thân tản ra nhàn nhạt Phật quang, đem cái kia hừng hực liệt diễm ngăn tại bên ngoài, trên người hắn một đốm lửa cũng không. Hai vị đạo hữu cái này một thân tu vi vì cái gì không dùng để cứu chữa cái kia nhiễm bệnh bách tính. Đừng muốn nhiều lời. Lớn tuổi chút đạo sĩ tay lấy ra pháp chú, niệm động pháp quyết, phá không đi, cái kia pháp chú giữa không trung bên trong hóa thành một đạo hỏa sắc trường hồng, bay thẳng hòa thượng kia. Chỉ gặp hòa thượng kia trên thân Phật quang đại thịnh, lòng bàn tay trái bên trong nhiều một khỏa xá lợi tử, phía sau ẩn ẩn một tôn pháp tướng. Len ken một tiếng, pháp kiếm rơi trên mặt đất, cái kia niết kiếm quyết đạo sĩ rút lui ba bước, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay vài cái, hoa một ngụm máu tươi phun ra. Cái này pháp kiếm hắn lấy tinh huyết dùng nó nhận chủ. Ngày đêm lấy tự thân tinh khí ôn dưỡng, đã cùng hắn có liên hệ nào đó, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hòa sắc trường hồng tán đi, hòa thượng lông tóc không hư hại. Trường sinh quán đạo pháp quả nhiên huyền diệu, đáng tiếc đây không phải nhân tiên pháp chú, bần tăng cáo tử. Sau khi nói xong, hòa thượng kia vụt lên từ mặt đất, hóa thành một đạo kim quang đi xa. Lưu lại hai cái đạo sĩ dương mắt nhìn, trắng sinh khí. Đánh không lại, tự nhiên cũng lưu không được, tu vi không đủ, không có biện pháp. Cách đó không xa một tòa trên phòng ốc, vô sinh nhìn qua hòa thượng kia đi xa phương hướng, vừa rồi đấu pháp hắn tự nhiên là thấy được, hòa thượng kia tu vi muốn so cái kia hai cái đạo sĩ cao hơn rất nhiều, mà lại có Phật môn xá lợi tử tại người, tự nhiên là có thể thắng dễ dàng bọn hắn, chỉ là hắn không rõ, vì cái gì nhất định phải tại cái này trong lao ngục đi tới một lần đâu này. Không đơn thuần là hắn nghĩ mãi mà không rõ, trường sinh quán cái kia hai cái đạo sĩ cũng nghĩ không thông. Vì thế vô sinh cũng liền không có gấp rời đi, mà là tiếp tục lưu tại Ô Thương thành bên trong. Ngày thứ hai, hắn ngay tại trong thành nghe được một chút lời đàm tiếu. Trong thành đến rồi một cái hòa thượng, không phải phổ thông hòa thượng, mà là có thể trị liệu quái bệnh hòa thượng, thế nhưng lại bị nha môn bắt lại lên. Vốn là một cái hòa thượng vào thành liền rất đáng chú ý, còn nói có thể trị hết quái bệnh, muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Chương 345, quan mới. Có một ít bách tính tự nhiên cũng biết rõ. Có cái đại sư có thể trị quái bệnh, lại bị bắt lại, nhốt vào trong lao, đây không phải mặc kệ chúng ta chết sống sao. Theo hòa thượng kia trong đêm cho mấy hộ nhân ra chữa khỏi quái bệnh sau đó, tin tức này truyền đi nhanh hơn. Lơm lớp lo sợ bách tính, cuối cùng là chờ đến cứu tinh, lại bị tóm lấy, vậy sau này ai cho bọn hắn xem bệnh? Ai quan tâm bọn hắn sinh tử? Một phản một chính. Có hạt giống tại nảy mầm, có ngọn lửa đã nhóm lửa. Hòa thượng rời đi lao ngục, ngày thứ hai, huyện nha liền trương thiếp truy bắt chân dung. Nhanh như vậy. Trùng hợp sao? Không giống. Nhìn xem dán tại chỗ cửa thành chân dung, vô sinh không nhịn được hơi xúc động. Cứu được người, còn bị truy bắt, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bất quá cái này hòa thượng rời đi nhà tù ngày thứ hai đêm tối lại xuất hiện ở Ô Thương thành bên trong, tiếp tục cho người ta chữa bệnh, lần này trường sinh quán đạo sĩ không có ra tới ngăn cản, bởi vì căn bản không phải đối phương đối thủ, cũng liền không có tiến lên tự tìm phiền phức. Ngày kế tiếp, Ô Thương thành lại dán ra báo cáo, nhìn thấy cái kia bị truy bắt hòa thượng mà không lên báo. Coi là thông phỉ. Dân chúng trong thành giận mà không dám nói gì, trong lòng oán khí lại tăng thêm mấy phần. Vô sinh tại Ô Thương thành ngây người 4 ngày thời gian, gặp trong thành bị bệnh bách tính đều bị trị liệu sau đó cũng không có gặp vậy chân chính nguyên nhân gây bệnh, liền rời đi tòa này thành trì. Tại nguyên huyện lệnh chết đi sau đó ngày thứ 5, Ô Thương thành nên đón mới huyện lệnh, vị này huyện lệnh không phải một người đến, mang theo trong người hai vị người hầu, còn có một vị đại phu, và Ô Thương thành sau đó liền lập tức bắt đầu trị liệu quái bệnh. Lại ngoài ý muốn phát hiện quái bệnh trên cơ bản tiêu thất hầu như không còn, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Rất nhanh hắn liền biết rõ vì sao lại đột nhiên biến thành hiện tại cái dạng này. Hòa thượng sao? Hắn lông mày hơi nhíu nhăn, tựa hồ là không thế nào ưa thích tăng nhân. Bất quá vô bệnh vô thai chung quy là chuyện tốt. Mọi người ở đây coi là bình an vô sự thời điểm. Đêm hôm ấy, một cái quái vật tiến nhập Ô Thương Thành, lưu lại ba bộ biến thành mảnh vỡ thi thể, còn có đáng sợ thi khí, năm người thoi thoát. Mới đến Nhâm huyện lệnh vội vàng đi mời Trường Sinh quán chân nhân. Hai cái đạo sĩ không có xóa đi huyện lệnh mặt mũi, tận lực thi pháp tướng cứu, xua tán đi thi khí, miễn cưỡng bảo trụ rồi mấy người tính mệnh. Hai vị chân nhân, quái vật kia nên như thế nào ứng đối a? Huyện nha bên trong, mới đến Nhâm huyện lệnh cau mày thích chặt. Ngày phòng đêm phòng cái kia cũng cuối cùng có phạm sai lầm thời điểm, mà lại bọn hắn cũng căn bản không phòng được a. Vị này huyện lệnh chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trước mắt hai vị này đạo trưởng trên thân. Huyện lệnh đại nhân không cần quá lo lắng, chúng ta đã báo cáo bản châu Trường Sinh quán, chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây tương trợ. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Cái kia huyện lệnh khẽ thở dài một cái, trừ cái đó ra, hắn cũng không có cái khác tốt hơn biện pháp. Ban đêm hôm ấy, cái kia hỏa thượng lại xuất hiện. Chữa khỏi mấy cái bệnh nhân sau đó, hắn đi tới huyện nha bên trong, tìm được vị kia cầm đuốc soi đêm đọc huyện lệnh. Khá lắm hòa thượng, lại có thể lén xông vào huyện nha. Cái kia huyện lệnh quát lớn một tiếng. Bần tăng sáng tắt, gặp qua huyện lệnh đại nhân. Hòa thượng đêm vào huyện nha, có chuyện gì không? Bần tăng muốn cùng huyện lệnh đại nhân thương lượng một sự kiện. Ừm, chuyện gì? Hòa thượng kia nhìn qua trước mắt cái này huyện lệnh, đột nhiên cười. Vô Sinh trở lại Lan Nhược Tự thời điểm phát hiện không không phương trượng đang tại đại điện bên trong ngồi tại trên bồ đoàn, ngước đầu nhìn lên lấy tượng Phật. Sư bá. Vô Sinh tiến vào Phật điện sau đó nhẹ nhàng mà hô một tiếng. Ừm, Vô Sinh trở về, sự tình còn thuận lợi. Còn tính là thuận lợi, thế nhưng gặp được trách móc sự tình. Hắn sẽ tại Ô Thương Thành gặp được sự tình cẩn thận cùng không không phương trượng nói một lần, đặc biệt là cái kia kỳ quái hòa thượng. Hòa thượng. Không không phương trượng cao mày. Có vấn đề. Sau khi nghe xong, hắn trầm tư một chút, sau đó nói một cách đơn giản ba chữ. Ta cũng cảm thấy là lạ, phàm là biết rõ bản triều sự tình hòa thượng tuyệt đối sẽ không như thế quang minh chính đại xuất hiện tại một tòa thành trì bên trong. Chỉ là, ta đoán không ra hắn muốn làm gì. Không không hòa thượng vuốt vuốt mấy sợi trong râu, trong ánh mắt lóe ra quan mang. Vô lợi không dậy sớm, hòa thượng cũng thế, ngẫm lại thông qua chuyện này hắn có cái gì lợi có thể mưu đồ. Không không hòa thượng một câu nói trực chỉ mấu chốt. Chuyên pháp. Chuyện này không có khả năng lắm, mặc dù bây giờ Đại Tấn nhìn qua là bấp bênh, thế nhưng trên thực tế cũng không thương cân động cốt, đối với thiên hạ lực khống chế kỳ thật vẫn cường đại, vào lúc này cho dù chuyển pháp cũng hẳn là sẽ ở vụng trộm tiến hành, sẽ không như thế quang minh chính đại. Chỉ là thuần túy hành vi cá nhân, lòng mang Bồ Tát tâm địa, mong muốn phổ độ chúng sinh, như Bạch Vân Thiền Sư như vậy, mong muốn chứng đạo. Vô Sinh tự giao phó chính mình là không có cái này năng lực, không có cảnh giới này, vạn nhất người ta thật có ý định này đâu này. Sư bá, hắn sẽ hay không thật muốn phổ độ chúng sinh? Cái này sao, ta là không tin, thật trùng hợp. Không không phương trượng khoát tay áo. Vậy tại sao nha? Vô Sinh quận lại chính mình đầu trọc. Trường Sinh quán cùng Phật môn cực kỳ không hợp nhau, hòa thượng tại đám người mất đi hy vọng thời điểm xuất hiện, mang đến ánh sáng, lại bị định là yêu tăng, xuống truy bắt lệnh, đồng thời nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào cùng hòa thượng kia tiếp xúc, chính là tại trong nhà chờ chết cũng không thể tiếp nhận hòa thượng trợ giúp. Bách tính cũng không đốc. Bị bắt lại có thể sẽ ngồi tù, thế nhưng nếu là nhiễm quái bệnh không trị liệu nhất định sẽ chết, hai hại khách quan lấy hắn nhẹ, tại khả năng cùng nhất định ở giữa, bọn hắn chọn cái trước. Trường Sinh quán đạo sĩ ác, Phật môn tăng nhân thiện, so sánh phi thường rõ ràng. Nay lại tại trong dân chúng truyền bá, liền tựa như một chút tinh hỏa, có khả năng sẽ tạo thành liệu nguyên tư thế. Sư bá, chúng ta muốn cân nhắc là sự tình này là đúng chúng ta Lan Nhược Tự có ảnh hưởng gì. Dù sao, Ô Thương Thành cách Lan Nhược Tự không phải quá xa. Mà kể bên này chỉ có bọn hắn một cái chùa miếu bên trong còn có tăng nhân. Đây không phải loại kia luôn cảm giác có điều dân mong muốn hại chấm bị ép hại vọng tưởng, mà là chuyện này nhất định phải coi trọng. Nếu không sứ bá, ta đi Ô Thương bên kia nhìn chằm chằm. Dù sao cách cũng không xa, hắn dùng thần túc thông rất nhanh liền có thể qua lại, trong chùa hiện tại cũng không có gì chuyện trọng yếu. Cũng tốt. Không không hòa thượng gật gật đầu. Vạn sự cẩn thận luôn luôn không có sai. Rời đi đại điện sau đó. Vô Sinh vừa tìm được đang tại tu hành Vô Nao sư huynh. Trong chùa sự tình, sư đệ không cần phải lo lắng, ngươi một người bên ngoài, vạn sự cẩn thận. Vô Sinh hòa thượng chỉ ở trong chùa sững sờ nửa ngày thời gian liền lại rời đi Lan Nhược Tự. Lúc này Ô Thương Thành bên trong, Trường Sinh quán bên trong lại nhiều hai tên đạo nhân, một cái ước chừng 5-60 tuổi tuổi tác, dáng người hơi gầy, một cái hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, đây chính là Châu Phủ Đạo Quán phái tới xử lý Ô Thương Thành cương thi đạo sĩ. Vô Sinh đến Ô Thương Thành lúc sau đã là buổi tối, đứng tại vị trí cao lấy pháp nhãn nhìn cái kia thành trì, bên trong thi khí đã không thấy được, tử khí cũng không nhìn thấy. Nhắc tới cũng kỳ, Vô Sinh trong thành này ở lại 3 ngày, đã không có chờ đến cái kia cương thi, cũng không có chờ đến hòa thượng kia. Kỳ quái, đều đi nơi nào? Không đơn thuần là Vô Sinh cảm thấy kỳ quái, Trường Sinh Quán bên trong cái kia 2 cái đạo sĩ có cảm giác kỳ quái. 2 ngày này bọn hắn tại Ô Thương Thành bên ngoài 4 phía tìm kiếm, thật là cũng phát hiện cái kia cương thi còn sót lại vết tích, nhưng lại không tìm được hắn. Vô Sinh ở nơi này 4 ngày thời gian, cả tòa Ô Thương Thành gió êm sóng lặng, hắn cảm thấy cái kia cương thi cùng hòa thượng kia nói không chừng đều đã rời đi, thế là liền quay trở về Lan Nhược Tự bên trong. Trường Sinh Quán bên trong 2 cái đạo sĩ ở nơi này 7 ngày, cũng rời đi Ô Thương Thành, bọn hắn cũng có riêng phần mình sự tình cần phải đi làm, không có khả năng dài lâu ở lại đây. Tòa này thành trì tựa hồ lại khôi phục ngày xưa yên lặng, trên đường phố người đi đường cũng dần dần nhiều hơn. Vô Sinh trở lại Lan Nhược Tự bên trong khôi phục bình thường sinh hoạt. Tu hành, tụng kinh, quản lý chùa miếu phía sau tiểu vườn, sinh hoạt cực kỳ điềm tĩnh, bất quá tựa hồ tựa như là thiếu chút cái gì. Sư phụ xuống núi cũng coi chút ngày, không biết lúc nào sẽ trở về. Ngay tại Vô Sinh cảm khái thời điểm, nghe phía bên ngoài truyền đến chi chi tiếng kêu, là trong núi rừng hầu tử, phốc lạp lạp. Có phi điểu từ trong rừng bay vào bầu trời. Có người lên núi. Chương 346, Lao Ngục Thai Hương. Vô Sinh vận pháp nhìn lại, không thấy được cái gì đặc thù khí tức. Người bình thường. Mụ nội nó, cái này phá chùa miếu thế nào vẫn là khó tìm như vậy. Một người hùng hùng hổ hổ tiến vào chùa miếu, thân cao 7 thước, thân thể mập mạp, miệng đầy râu mép, bên hông vác lấy một thanh đao, lúc này đang dịu cửa miếu, từng ngụm thở dốc, đầu đầy mồ hôi, phía sau còn đi theo 3 cái sai dịch. Xem ra cũng là mệnh không nhẹ. A, xem xét cái này người, Vô Sinh sững sờ, vị này sai dịch hắn đã từng thấy qua, ngay tại hắn lần đầu tiên xuống núi thời điểm, chính là Kim Hoa Thành bên trong bộ đầu, danh tự rất đặc biệt, Triệu Thiên Lý. Lúc đó hắn còn kém chút bị hắn bắt người lương thiện buộc lên công, cho bắt tiến vào trong đại lao. A Di Đà Phật, các vị thí chủ đến trong chùa dâng hương sao? Dâng cái rắm, đem các ngươi trong chùa hòa thượng đều gọi tới. Triệu Thiên Lý tức giận nói. Mọi người mất chờ một lát. Rất nhanh, Vô Sinh liền đem Không Không Phương Trượng cùng Vô Nào sư huynh kêu đến. Nguyên lai là Triệu thí chủ a, rất lâu không đến thắp hương. Không Không hòa thượng hiển nhiên là nhận biết cái này Triệu Thiên Lý. Các ngươi nơi này mất linh, lại nói xa như vậy, ai đến a? Triệu Thiên Lý 10 phần không nhịn được nói. Cái kia thí chủ có gì chỉ giáo a? Triệu Thiên Lý suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu. Ba người các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, lão hòa thượng, tìm địa phương ngồi xuống nói, thuận tiện cho ta rót chén nước uống. Thí chủ mời. Sau đó, ba người bọn hắn hòa thượng mang theo vị này Triệu bộ đầu đi tới một chỗ thiên điện bên trong, còn lại 3 cái kia nha dịch nhưng là chờ ở dưới tảng cây nghỉ ngơi. Ôi, làm sao lại 3 người các ngươi, không hư đâu này. Xuống núi tiết kiệm về quê nhà tế bái tổ tiên đi tới. Hòa thượng cũng tế bái tổ tiên sao, tại trong chùa đốt nhang một chút, để các ngươi Phật tổ phù hộ chẳng phải xong rồi, nói thật, đi làm a rồi. Triệu Thiên Lý trừng mắt. Ừm. Không Không hòa thượng quét mắt nhìn hắn một cái. Doa đến cổ của hắn hơi hơi co rụt lại, từ ngực nuốt ngụm nước bọt. Phương trượng, ngươi nói thật với ta, không hư đi đâu. Triệu Thiên Lý giọng lập tức nhỏ rất nhiều, xưng hô cũng thay đổi. Thật về nhà tế bái tổ tiên, Triệu thí chủ là vì cái gì tìm hắn? Không phải, chỉ sợ các ngươi đến đi với ta một chuyến. Vì cái gì? Ô Thương Thành xảy ra chuyện, một cái hòa thượng đã thương 2 cái Trường Sinh Quán chân nhân, đã phát hải bộ lệnh. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Ô Thương Thành, hòa thượng. Nghe đến đó, Vô Sinh đầu tiên nghĩ đến chính là mình đêm hôm đó tại Ô Thương Thành gặp được cái kia hòa thượng, vốn đến còn có cho hắn đã rời đi, không nghĩ tới còn tại Ô Thương Thành bên trong, còn cùng nơi đó đạo sĩ lên rồi xung đột. Đã không có bị thi khí lây nhiễm bệnh nhân, hắn còn ở lại nơi đó làm cái gì? Cái này phương viên trăm dặm chỉ có các ngươi một tòa Lan Nhược Tự, cũng chỉ có 3 người các ngươi hòa thượng, huyện lệnh đại nhân hạ mệnh lệnh, đem các ngươi bắt lên. Không đi không được sao? Không Không hòa thượng nhìn chằm chằm Triệu Thiên Lý. Không được, ngươi cũng không nên làm loạn, Võ Ưng Vệ cùng Trường Sinh Quán đối với chuyện này đều 10 phần coi trọng, cái này cũng không đơn thuần là Kim Hoa Thành, cái này châu đều là như thế, phương trượng xin đừng nên làm khó ta. Nhìn xem Triệu Thiên Lý hiện tại cái dạng này, Vô Sinh cảm giác rất giật mình, rất rõ ràng, hắn rất sợ Không Không hòa thượng. Sư bá huy vũ. Vô Sinh yên lặng vì phương trượng nết lên ngón tay cái. Không đi không được. Không đi không được, nếu như các ngươi không đi, vậy lần sau đến khả năng chính là Võ Ưng Vệ, mà lại tuyệt đối sẽ không đối các ngươi khách khí như vậy. Triệu bộ đầu nói, đến tại trong lao ngốc bao lâu? Ta đây liền không biết, phải xem phía trên ý tứ. Có thể hay không ngày mai lại đi? Ngài nhìn ta cái này người đều tới. Đến rồi có thể đi à? Ta cái này nếu là đi, quay về nhưng là không còn pháp nói rõ, mà lại càng nói rõ các ngươi nơi này có vấn đề. Triệu bộ đầu rất là làm khó. Không không phương trượng nghe xong trầm tư một chút. Dạng này, ta cùng vô não cùng ngươi xuống núi, để vô sinh lưu tại trên núi, nếu như nhất định để hắn xuống núi, vậy thì chờ đến ngày mai, thế nào? Để vô sinh cảm thấy giật mình là, không không hòa thượng lại có thể đáp ứng đi theo đám bọn hắn xuống núi. Sư bá. Vậy được rồi. Triệu Thiên Lý suy tư một hồi lâu, gật đầu đồng ý. Ngươi ở chỗ này chờ một lát. Không không hòa thượng đem vô sinh cùng vô não hai người gọi vào một bên. Sư bá, chúng ta trong chùa không thể không người a. Đối với không không hòa thượng quyết định, vô sinh rất là không hiểu. Cái này Lan Nhược tự dưới đáy để ép như thế một cái đại yêu ma, sao có thể không người đâu, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, vậy coi như phiền toái. Ta cùng vô não trước tiên xuống núi nhìn xem, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Triệu Thiên Lý hẳn là không dám gạt ta, không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không tới Lan Nhược tự tới. Không không phương trượng đối vị kia triệu bộ đầu giống như hiểu rất rõ. Lần này không đi, lần sau đến thật có thể là võ ứng vệ, đến lúc đó sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Nếu như ta ngày mai cũng xuống núi, cái kia Lan Nhược tự làm sao bây giờ? Ngươi đi tìm bên ngoài chùa mấy vị kia, tại chúng ta không tại trong chùa đoạn này thời gian hỗ trợ giúp đỡ một hai. Sư bá ngài ngón tay là đại thánh, bạch thiên bọn hắn. Còn có cái kia Thiệu Dương, Thủy Hoài Thiên, không cần bọn hắn ngốc trong Lan Nhược tự. Nhìn chằm chằm bên ngoài người khác những người khác tiến đến liền tốt. Ta biết rõ. Căn dặn tốt rồi sau đó, không không hòa thượng liền dẫn vô não theo triệu bộ đầu cùng mấy cái kia nha dịch cùng nhau xuống núi. Đợi bọn hắn rời đi về sau, vô sinh lập tức ra chùa miếu, trước gọi đến rồi Linh Hầu cùng Bạch Hồ, nói rõ bọn chúng phải một cái. Hòa thượng yên tâm, chùa miếu chúng ta giúp ngươi xem. Đại sư yên tâm, chúng ta tất nhiên hết sức nỗ lực. Hai cái này xem như đáp ứng đến, vô sinh tiếp lấy đi tìm Thiệu Dương. Nghe vô sinh lời nói, Thiệu Dương tự nhiên thích hứng xuống tới. Vô sinh lại đem Ô Thương Thành chuyện phát sinh nói cùng hắn nghe, Thiệu Dương nghe xong trầm tư một hồi lâu. Chẳng lẽ là Tây vực Đại Quang Minh tự người? Ta cũng hoài nghi bọn hắn, chẳng qua là cảm thấy hòa thượng kia hành vi có chút quái dị. Là rất quái lạ, thậm chí có thể cách hiểu thành khiêu khích, đối trưởng sinh quán khiêu khích. Thiệu Dương cười nói, hòa thượng phải cẩn thận chút. Ừm, ta còn phải đi tìm cái kia Hắc Long Đàm bên trong Giao Long nói chuyện. Hắn nếu chịu hỗ trợ, tự nhiên là càng tốt hơn. Theo Thiệu Dương bên này rời đi về sau, vô sinh đi tới Hắc Long Đàm bên cạnh. Nhìn qua tĩnh mịch tiên lặng đầm nước, vô sinh hít một hơi thật sâu. Long quân. Hắn hô một tiếng, thanh âm đảo qua mặt nước, kích thích gọn sóng, chuyển đi rất xa. Đợi một hồi, mặt nước đột nhiên lật lên sóng cả, chính giữa xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó một người theo trong nước đi ra, một thân trường sam màu xanh nước biển, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Hắc Long Đàm bên trong Giao Long Thủy Hoài Thiên. Là ngươi. Tìm ta chuyện gì? Nhìn thấy vô sinh sau đó, Thủy Hoài Thiên hơi có chút giật mình. Có việc làm phiền Long Quân. Nói. Thủy Hoài Thiên lời ít mà ý nhiều. Vô sinh theo đem Lan Nhược tự bên trong không người, mong muốn mời hắn trông nom một hai sự tình nhất nhất nói rõ. Hòa thượng yên tâm xuống núi là được. Thủy Hoài Thiên nghe xong đồng ý, cái này với hắn mà nói bản thân cũng không phải là cái đại sự gì. Đa tạ Long Quân. Trở lại trong chùa, vô sinh cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn còn có chút không quá yên tâm. Hắn lại xuống núi, gặp trong làng trưởng bối. Vô sinh đại sư, ta nghe nói không không phương trượng cùng vô não đại sư bị bắt đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Lão nhân kia vừa thấy được vô sinh lập tức lo lắng hỏi dò. Hôm nay mấy cái kia nha dịch mang theo không không cùng vô não lúc rời đi sau đó, trong làng khá hơn chút người đều thấy được, đều vì bọn hắn cảm thấy lo lắng. Vô sinh chỉ là nói một cách đơn giản một hai. Cái gì, ngày mai vô sinh đại sư cũng đi? Vâng, vì thế có một số việc còn muốn phiền phức thí chủ. Đại sư cứ việc phân phó. Lão nhân không có chút nào từ chối. Chương 347, thà giết lầm không thể bông tha. Là như thế này, ta muốn tìm một vị thí chủ tại chúng ta rời đi đoạn này thời gian thay trông coi Lan Nhược tự. Ta ngẫm lại. Lão nhân ra cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu bàn về thành kính, thuộc về Tiểu Hồng, chỉ là nàng là cái phụ đạo nhân ra, tại chùa miếu bên trong cuối cùng không quá vừa vặn. Lão nhân nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ đến một người, chính là trong làng khắc tượng Phật, đem cái kia tượng Phật điêu khắc cùng vô sinh một dạng, gọi là Ninh Trường Thạch. Vô sinh đã cứu nhà hắn người, bọn hắn một nhà người cũng thường xuyên đi chùa miếu bên trong dâng hương bái Phật, rất là thành kính, không có gì thích hợp bằng. Lão nhân mang theo vô sinh đi tới hắn trong nhà, cùng hắn thương lượng chuyện này, hắn lập tức đáp ứng, mà lại hết sức cao hứng. Cùng ngày đêm tối liền theo vô sinh đi tới Lan Nhược tự bên trong, hắn còn mang theo một tôn trải qua vô sinh khai quang tượng Phật. Vô sinh cho hắn tìm một gian xương phòng ở lại, dặn dò hắn một chút phải chú ý sự tình. Đại sư yên tâm, ta sẽ không đi loạn. Hơn 40 tuổi hắn tử, chất phác cười một tiếng. Đa tạ. Vô sinh hành lễ. Nói thật, để một người như vậy nhìn cái này Lan Nhược tự, hắn thật đúng là có chút không yên lòng, dù sao phía dưới chấn áp như thế một cái đồ vật, chỉ có tự mình tiếp xúc qua mới sẽ biết hắn đáng sợ. Không được, không được. Ninh Trường Thạch vội vàng khoát tay. Ban đêm hôm ấy, vô sinh xuống núi, tiến vào Kim Hoa Thành, tìm được nhà tù. Đứng tại nhà tù bên ngoài lại là gặp khó khăn. Không không sư bá cùng vô não sư huynh bị giam ở chỗ nào. Đứng tại nhà tù bên ngoài, hắn vận pháp nhãn nhìn lại. Tìm được. Không không phương trượng cùng vô não hòa thượng trên thân phát ra khí tức cùng người thường bất đồng, nhìn kỹ phía dưới là có thể nhìn ra, bất quá điều này cũng làm cho vô sinh ý thức được một vấn đề, nếu như là bị hiểu vọng khí chi thuật người nhìn đến lời nói, có phải hay không sẽ nhìn ra đến cái gì? Vô sinh nhìn xem nhà tù tương ngoài, cũng chỉ có vài quạt rất nhỏ thông khí cửa sổ, chỉ có thể chui qua chỉ con chuột, người bình thường nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn nhìn qua cái kia cửa sổ nhỏ, ý niệm khẽ động, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền đi tới trong phòng giam. Nhà tù cũng không lớn, có thể so sánh với khác nhà tù còn tính là sạch sẽ, bên trong liền đang đóng không không cùng vô nào hai cái hòa thượng. Vô sinh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến vô sinh đột nhiên xuất hiện tại trong phòng giam, hai cái này hòa thượng đều là có chút giật mình. Trên núi sự tình đều đã an bài thỏa đáng, không yên lòng các ngươi, liền đến nhìn xem. Không có việc gì sao? Không có gì, chỉ là đem chúng ta nắm chắc đến, hỏi mấy câu. Không không hòa thượng cười nói. Sư bá, ngươi. Vô não hòa thượng vô sinh cũng không lo lắng, hắn lo lắng là không không phương trượng, dù sao hắn là bệnh tại người, tình huống cũng không ổn định, nếu như ở chỗ này mắc bệnh, vậy coi như phiền toái. Nhất thời nửa khắc không có việc gì. Cái kia nói qua muốn giam giữ bao lâu sao? Không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vô sinh một thời gian cũng không nghĩ ra, hắn quyết định ngày mai đi hỏi thăm một chút tin tức. Hắn không thể lại cái này phòng giam bên trong đợi quá thời gian dài, có vô não hòa thượng tại nơi này chiều ứng, nhất thời nửa khắc sẽ không có vấn đề quá lớn. Rời đi nhà tù sau đó, hắn lại về tới Lan Nhược tự, phát hiện cái kia Ninh Trường Thạch không có ngủ, mà là tại cái này chùa miếu bên ngoài đi dạo, nhìn thấy vô sinh trở về sau đó vội vàng tiến lên chiêu hô. Ninh thí chủ thế nào đã trễ thế này còn chưa ngủ a? Sợ có cái gì dã thu tiến đến, liền bốn phía nhìn xem. Nam tử này chất phác cười một tiếng. Vô sinh mời hắn đến chiếu khán tự viện, hắn cảm thấy cái này là đối với hắn tín nhiệm, một thôn làng người cơ hồ ra ra tin Phật, vì cái gì liền chọn hắn đâu, vì thế hắn cực kỳ trân quý cơ hội này. Không cần dạng này, tựa như là ta trước kia cùng ngươi nói, nếu thật là gặp cái gì quái sự cứ dựa theo ta và ngươi nói phương pháp đi làm, bảo vệ mình là vị thứ nhất. Ôi, ôi, cái kia Ninh Trường Thạch gật đầu ứng với. Ta trở về, ngươi đi ngủ đi. Tốt. Cái kia Ninh Trường Thạch lại phòng ngủ đi tới. Vô sinh về tới chính mình trong thiền phòng, nghĩ đến ban ngày sự tỉnh. Thật sự là nghĩ không ra cái gì đầu mối tới. Ngày thứ hai, vừa tảng sáng, vô sinh liền lên, cũng đem cái kia Ninh Trường Thạch kêu lên, vừa kỹ càng mà nói rõ phẩy một cái, sau đó rời đi chỗ miếu, thẳng đến Kim Hoa phía tây Kha Thành, vào thành sau đó, xe nhẹ đường quen tìm được cái kia buôn bán tin tức địa phương. Khách quan muốn nghe được tin tức gì? Gần nhất đổ ra tại bắt tăng nhân, không biết có chuyện gì. Nói rõ ra cả, thanh toán tiền bạc. Ô Thương Thành bên trong ra một tên Phật tu, đã thương Trường Sinh Quán đạo sĩ, bị hoài nghi là đến từ Tây vực Đại Quang Minh tự, trừ cái đó ra còn có mấy cái khác quận thành bên trong cũng có Phật tu ra hiện. Nguyên lai cái khác địa phương cũng xuất hiện Phật tu, vậy khẳng định là có việc. Triều đình đối với chuyện này rất xem trọng, dù sao biên quan tại giao chiến, Đại Quang Minh tự lại là Tây vực Phật môn thánh địa, ngày xưa Phật môn bị đánh áp lợi hại, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh oán hận, cái này là triều đình hạ lệnh, các châu phủ nghiêm kiểm tra quản lý cảnh nội chùa miếu tăng nhân, thà giết lầm 1.000, không thể bỏ qua một cái. Nghe đến đó, vô sinh nhíu mày. Nghe lấy cực kỳ nghiêm khắc ca. Thật là có chút phiền phức đâu, trọng yếu như vậy thời điểm, hết lần này tới lần khác không hư cái kia trí năng lại không tại, không biết hắn nghe được tin tức sau đó sẽ hay không kịp thời gấp trở về. Những cái kia tăng nhân đến tuột cùng cái gì thân phận? Không biết. Cái kia tiên sinh dạy học ăn mặc nam tử lắc đầu. Bọn hắn biết rõ tin tức nhiều một ít là không giả. Giờ cũng không phải là thiên hạ sự tình không gì không biết, không gì không hiểu, nếu thật sự là như thế, triều đình tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này một tổ chức tồn tại. Chuyện này, có thể có người đầu lĩnh, nếu là có, người đầu lĩnh là ai? Có, võ ưng vệ phó thống lĩnh, Lữ Trùng. Vô Sinh lại hỏi cái này Lữ Trùng một chút tin tức, tu vi thế nào, tu là loại nào thần thông, thân mang cái gì pháp bảo các loại vân vân. Sau đó, Vô Sinh về tới Lan Nhược Tự, cùng Linh Hầu, Thiệu Dương các loại chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp đi xuống núi, vào Kim Hoa Thành, chủ động tiến vào nha môn, bị bên trong nha dịch cùng nhau nhốt vào trong đại lao, cùng không không cùng Vô Nao hòa thượng một cái nhà tù. Đây cũng là bọn hắn trước kia đều thương lượng xong. Sư bá, trong chùa sự tình ta đã an bài thỏa đáng, mặt khác, hắn lại phải đi Kha Thành thăm dò được tin tức nói cho rồi không không phương trượng cùng Vô Nao hòa thượng. Sư bá, chuyện này ta xem chừng nhất thời nửa khắc không có kết quả, liền sợ triều đình khai thác quá kích thủ đoạn, đem bắt được tăng nhân toàn diện chặt, vậy chúng ta nên làm cái gì? Giết ra ngoài. Không không hòa thượng lạnh lùng nói, lúc nói chuyện, một con mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu. Hỏng rồi, đây là trọng phạm bệnh, Vô Sinh trong nội tâm lộ bộp lập tức. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, hết lần này tới lần khác ở chỗ này. Không được. Vô Sinh vội vàng thôi động đại nhật như lai chân kinh, Phật quang hội tụ tại trong lòng bàn tay, dán tại không không hòa thượng ngực, Phật quang toàn bộ chui vào trong thân thể của hắn. Tỉnh tao a, sư bá. Không không hòa thượng thân thể run nhẹ nhẹ, răng cắn đến rắc rắc vang, xem bộ dáng là nhịn được cực kỳ vất vả. Ước chừng qua một chén trà công phu, thân thể của hắn dần ngừng lại run rẩy, trong mắt huyết sắc cũng chậm chậm mà thối lui. Sư bá. Không việc gì. Không không hòa thượng khoát khoát tay, thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi. Hắn cái này là vừa rồi nghe Vô Sinh nói, trong lòng lo lắng, khiêu khích nội tâm sát ý, xúc động rồi tâm ma, vì thế mới suýt nữa phát bệnh, còn tốt, kịp thời bị Vô Sinh lấy Phật Pháp trấn trụ rồi tâm ma. Vô Sinh cũng thở phào một hơi, không có việc gì liền tốt, nếu thật là ở chỗ này mắc bệnh, vậy coi như náo nhiệt. Ba cái hòa thượng bị giam tại trong phòng giam, cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Kim Hoa Thành bên ngoài Lan Nhược Tự bên trong, đồng dạng là rất yên tĩnh, Ninh Trường Thạch một người đem toàn bộ chùa miếu bên trong bên ngoài quét dọn rất sạch sẽ, thậm chí liền một ít cỏ dại đều cùng nhau quét sạch, thế nhưng Vô Sinh bọn hắn thiền phòng hắn lại là không có đi vào qua. Vô Sinh trước lúc rời đi cố ý nói rõ, không cho hắn tiến vào mấy người bọn hắn thiền phòng, không có việc gì thời điểm hắn ngay tại đại điện bên trong lễ Phật. Chương 348, Kim Cương Minh Vương. Hai ngày sau đó, bọn hắn ngoại ý muốn chờ đến một cái người quen. Võ ưng vệ giáo úy, Thẩm Liệt. Thẩm Liệt gặp qua các vị đại sư. Gặp mặt sau đó, Thẩm Liệt liền nhanh chóng nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai hắn tại Giang Ninh bên kia đạt được triều đình hạ lệnh tra khắp tất cả hạt bên trong chùa miếu, tăng nhân tin tức sau đó, trước tiên liền nghĩ đến Lan Nhược Tự, đang lộng minh bạch sự tình nguyên do sau đó, hắn liền hơi vận tác phẩy một cái, xin chuyển đi tới Kim Hoa Thành. Vì chính là giúp bọn hắn một chút, báo đáp bọn hắn giúp mình cứu ra thân muội muội phần này thiên đại ân tình. Các vị đại sư xin yên tâm, có Thẩm Liệt tại, nơi này sẽ không có người làm khó các ngươi, chỉ bất quá chỉ sợ thời gian ngắn bên trong không có cách nào thả các ngươi rời đi. Một điểm này đừng bảo là Thẩm Liệt một cái nho nhỏ võ ưng vệ, chính là phụ trách việc này Lữ Trùng cũng không dám mở cái miệng này tử, trong đó liên quan quá lớn, huống chi Kim Hoa Thành bên trong, bên cạnh hắn còn có trường sinh quán đạo sĩ nhìn chằm chằm đâu. Kỳ thật chân chính để hắn lo lắng là đến tiếp sau sự tình biến hóa, hắn trước khi tới nhận được tin tức, võ ưng vệ đã là bắt được một cái Phật tu, đang tại khảo vấn, nếu có trái tim người tiếp lấy cơ hội này hướng bệ hạ góp lời, lại như năm đó như vậy, cơ hội hủy đi thiên hạ chùa miếu, giết sạch tất cả tăng nhân, vậy coi như phiền toái. Đương nhiên hình dạng vẫn là phải làm. Thẩm Liệt tượng trưng thẩm vấn ba người bọn hắn, sau đó dẫn người đi Lan Nhược Tự dạo qua một vòng, cái gì cũng không có lục soát, lại về tới Kim Hoa Thành. Mấy cái này hòa thượng không vấn đề gì, cái này là Thẩm Liệt ra kết luận, cũng xem như định tính, cho dù như thế, bọn hắn vẫn là không thể thả, chỉ có thể ở trong lao chờ lấy. Một ngày này buổi chiều, Thái Dương sắp sửa xuống núi chán thời điểm, Kim Đỉnh Sơn bên trong, thông hướng Lan Nhược Tự đường hẹp quanh co lên đột nhiên xuất hiện một tăng nhân, không biết hắn từ đâu mà đến, vì sao mà đến, rất là đột ngột xuất hiện ở đầu này trong núi trên đường nhỏ. Ngẩng đầu quan sát, hắn từ dọc theo đường nhỏ hướng trên núi đi đến, nhìn qua không nhanh, thế nhưng là chỉ chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Chi chi chi, trong rừng hầu tử đang kêu to. Cái kia tăng nhân nhìn một cái kia nhảy vọt hầu tử, cười cười. Ân. Đột nhiên, hắn dừng bước. Cái này là, thi khí. Cái này hòa thượng trong hai mắt lóng lánh quan mang, giữa không trung bên trong phiêu đãng một chút nhàn nhạt khí tức, như có như không, tựa như bụi bặm. Nơi này cũng có cương thi. Hòa thượng bốn phía nhìn nhìn, sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Đột nhiên thân thể hóa thành một đạo kim quang, bay lên. Hắn mong muốn đến vị trí cao nhìn một chút. Nhưng không ngờ một tiếng ầm vang, giữa không trung một thanh âm vang lên, hòa thượng kia rơi trên mặt đất, trước người thêm một người. Cao một trượng hán tử, mặc trên người vết dỉ loang lổ thiết giáp, khuôn mặt cương nghị, đang lạnh lùng nhìn qua cái này hòa thượng. Ta tu. Hòa thượng. Phật môn quả nhiên xuống dốc rồi. Hòa thượng kia âm thầm thở dài. Chấp tay hành lễ, hòa thượng trên thân tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, phía sau hiện ra một tôn pháp tướng, chính là Phật môn hộ pháp kim cương. Hộ pháp kim cương sao, có chút ý tứ. Chân trời, tà dương đã rơi xuống đỉnh núi. Sâu núi rừng bên trong, đột nhiên kim quang đại thịnh, tiếp lấy lại một đường khí xám như trường hà cuốn ngược, phóng lên tận trời. Trong núi rừng hình như có tụng kinh thanh âm. Răng rắc rắc, chấn động tới một mảnh phi điểu. Trong núi rừng đột nhiên xuất hiện một tôn hư tượng, cao hơn ngọn cây, tản ra nhàn nhạt kim quang, thế nhưng bất quá thời gian ngắn ngủi liền lập tức cảm đạm xuống. Khu khu khu. Rừng bên trong truyền đến một trận nghe tới có một ít thống khổ tiếng ho khan. Mới vừa rồi còn ung dung tự tin hòa thượng lúc này cái kia trắng xám trên mặt viết đầy chấn kinh. Một thân xé mở mấy đạo người, máu tươi nhuộm đỏ tăng bào, trong tay tản ra quang mang xá lợi tử lây dính hắn máu tươi, xem ra rất là chật vật. Tham thiên. Cái này hòa thượng dù như thế nào đều không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải như thế một cái đại tu sĩ, mà lại tu sĩ này rõ ràng tu hành là công pháp tà môn, thế nhưng tại hắn thi triển đi ra lại có một loại đại khí bàng bạc cảm giác, đây đã là do tà hóa chỉnh ngay ngắn, do ma thành Phật. Một người như vậy tại sao lại ở chỗ này? Là ngẫu nhiên, hay là? Hắn ngẩng đầu nhìn sang, lờ mờ có thể thấy được rừng bên trong chùa miếu một góc. Tòa này Lan Nhược Tự, đã thành tà tu chỗ sao? Phật môn xuống dốc đến đây, quả thực thật đáng buồn a. Ngay lúc này, Lan Nhược Tự tự viện bên trong đột nhiên xuất hiện một người, toàn thân chiếu ở một kiện màu đậm đấu đồng bên trong, trên mặt là ác quỷ một dạng hoa văn, tỏ ra cực kỳ hung ác. Tiến vào chùa miếu sau đó, cái này người đang muốn tiến nhập đại điện, lại nhìn đến trong viện còn có một người tại quét rác. Hắn dừng bước, vung tay vung lên, một đạo hắc khí bay ra ngoài, rơi vào người kia trên thân, chỉ gặp hắn trên thân Phật quang lóe lên, đem cái kia đạo hắc khí lập tức bắn đi ra. Đang tại quét rắc Ninh Trường Thạch cảm giác chính mình giống như bị cái gì đồ vật va vào một phát, dừng lại nhìn chung quanh, phát hiện cái kia đột nhiên xuất hiện quái nhân, giật nảy mình. Ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Còn có người, Phật tu. Mặt quỷ người nhìn qua Ninh Trường Thạch, bởi vì không biết hắn tu vi cao thấp, một thời gian thật cũng không gấp động thủ. Đột nhiên, tòa này chùa miếu chấn động vài cái, chùa miếu trên đỉnh mảnh ngói phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn, trong viện bồ đề thụ lắc lư vài cái. Trong viện đột nhiên xuất hiện một người, trong nháy mắt liền đi tới cái kia mặt quỷ trường bảo thân người bên cạnh. Người kia vô ý thức thôi động pháp lực, lại cảm thấy toàn thân pháp lực không lưu loát, thật giống như bị đóng băng nước chảy, toàn thân phát lạnh, như là rơi vào vực sâu vạn trượng. Đây là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở Lan Nhược Tự bên trong? Trong ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp lấy hắn đã cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, bị lộ ra Lan Nhược Tự, toàn thân pháp lực bị trực tiếp phong bế, đừng nói là vận pháp, hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Tham thiên, hay là nửa bước nhân tiên? Hắn chấn kinh, nghi hoặc, hối hận. Chính mình liền không nên bị ma quỷ ám ảnh, tới này cái địa phương. Cái này người lại thế nào đối với mình? Răng rắc rắc, nơi xa chuyển đến phi điểu. Một đạo kim quang phóng lên tận trời, giữa không trung bên trong bị một đạo nhân ảnh ngăn cản, rơi trở về mặt đất, đại địa chân chiến. Khu khu khu, hòa thượng tại thổ huyết, khuôn mặt lại là mười phần yên lặng. Ngẩng đầu nhìn đứng tại cách đó không xa Phong Khinh Vân đạm nam tử. Rõ ràng là ma, ta lại đấu không lại, đang không thắng tà, cái này là đệ tử sai. Hòa thượng kia nói chuyện nhìn xem trong tay tản ra Phật quang Phật cốt xá lợi, sau đó đưa nó lập tức nhét vào trong miệng. Thiệu Dương thấy thế nào nào? Hòa thượng quá câu chấp, dễ dàng nhập ma. Hòa thượng kia trên thân tăng bảo khói động không ngừng, phía sau xuất hiện một tôn hư tượng, lại là một tôn Minh Vương. Kim Cương Minh Vương. Thủy Hoài Thiên xách theo cái kia mặt quỷ người đi tới rừng bên trong, nhìn qua cách đó không xa đấu pháp hai người. Đối với cái này Thiệu Dương, hắn cũng là lần đầu tiên gặp mặt, trước kia lẫn nhau cũng không lý giải, vừa vặn thừa cơ hội này nhìn một chút đối phương tu vi thế nào. Thiệu Dương chính là thi tu chi pháp, cùng loại với cương thi, xem như một môn tà tu pháp môn, chỉ là bị hắn dùng ra cái kia khí xám màu sắc bên ngoài, thật đúng là không có cho người ta quá nhiều âm hàn tà ác cảm giác. Hòa thượng kia cho dù đem cái kia xá lợi nuốt vào, chung quy là tu vi không đủ, hay là bái tại Thiệu Dương trong tay. Máu nhuộm tăng bảo. A-di-đà Phật. Hắn chấp tay hành lễ, đã làm xong tịch diệt chuẩn bị. Giữa không trung đột nhiên tiếng sấm một dạng tiếng vang. Thiệu Dương nhíu mày, người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hòa thượng kia thấy thế lập tức hóa thành một đạo kim quang phá không đi, trốn xa hắn phương. Hòa thượng chân trước rời đi, chân sau Thiệu Dương xuất hiện trong rừng, bên cạnh hắn còn đứng lấy một người khác, lại là Vô Sinh. Vừa mới, cái kia mặt quỷ trường bảo nam tử đến Lan Nhược Tự, muốn tổn thương Ninh Trường Thạch thời điểm, tại phía xa Kim Hoa hắn liền sinh lòng cảm giác, bởi vì hắn trước lúc rời đi đem trên thân chuỗi kia Phật Châu lưu lại giao cho Ninh Trường Thạch, chính là sợ hắn gặp nguy hiểm, cái kia Phật Châu hắn ngày đêm ở tại trên thân tự nhiên có cảm ứng. Thế là hắn rời đi nhà tù, về tới Lan Nhược Tự, nhìn đến Thiệu Dương cùng Hòa Thượng kia ở giữa đấu pháp, cũng nhìn đến Thủy Hoài Thiên bắt được một cái tu sĩ. Hòa Thượng kia. Thấy rõ Hòa Thượng kia khuôn mặt sau đó hắn giật nảy cả mình, lại là tại Ô Thương Thành đụng phải cái kia Hòa Thượng. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Điều này làm cho hắn rất giật mình, vốn muốn bắt lấy hắn tinh tế khảo vấn, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, cái này Hòa Thượng nếu có thể thản nhiên đối mặt tịch diệt, chắc là không cách nào từ trong miệng hắn hỏi ra thứ gì. Vì thế làm cái động tĩnh đem Thiệu Dương dẫn ra, cố ý trừ lại cái kẽ hở, để Hòa Thượng kia rời đi. Hắn chuẩn bị theo ở phía sau nhìn xem Hòa Thượng kia phía sau rốt cuộc là ai tại làm chủ, mục đích là cái gì. Đa tạ Thiệu Huynh, đa tạ Long Quân. Cái này người. Thủy Hoài Thiên chỉ trong tay gà con một dạng tu sĩ. Giao cho ta đi. Thiệu Dương nói. Thẩm vấn loại chuyện này, hắn hay là tại đi. Tốt. Ta muốn đi theo đuổi Hòa Thượng kia, nơi này còn muốn dựa vào hai vị. Ngươi cứ yên tâm đi. Vô Sinh một bước đạp không mà lên, theo đuổi Hòa Thượng kia đi tới. Hòa Thượng kia bỏ chạy thời gian tất cả thần thông bắt đầu cực nhanh, thế nhưng Vô Sinh rất nhanh liền đuổi kịp, sợ hắn có trá, không dám cùng quá gần. Chương 349, thay mận đổi đảo Hòa Thượng ngụy trang. Ra Kim Hoa sau đó, Hòa Thượng kia hướng đông mà đi, đi ước chừng 200 dặm sau đó, đột nhiên dừng lại, trốn vào một chỗ trong núi rừng. Sau khi rơi xuống đất, một ngụm máu phun tới, cái kia máu là nhàn nhạt kim sắc. Một khỏa xá lợi tử theo trong miệng hắn phun ra ngoài, hay là nguyên bản bộ dáng, chỉ là Phật quang ảm đạm, tựa như mông lung một tầng bụi đất. Hòa Thượng kia dịu một cây đại thụ, thân thể lắc lư vài cái, một đầu cắm tới mặt đất, ngất đi. Tại cái kia rừng bên trong, hắn cùng Thiệu Dương giao thủ, kỳ thật đã bị trọng thương, vì thoát đi, lại dùng bí pháp thôi động pháp lực, toàn lực sử dụng thần thông, dẫn đến thương thế tăng thêm, cũng nhịn không được nữa trực tiếp ngã xuống. Vô Sinh cùng đi theo đến rừng bên trong, chỉ là ở phía xa nhìn xem. Cũng không tới gần. Đây là có chuyện gì, là thật ngã xuống, hay là giả? Qua không bao lâu, rừng bên trong truyền đến một trận tiếng vang, cỏ hoang bị tách ra, phía sau xuất hiện một con sói, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia ngã tại trên mặt đất Hòa Thượng, hắn là nghe mùi máu tươi tới. Con sói này đầu tiên là chăm chú nhìn một hồi, sau đó chậm rãi tới gần, xác nhận không có nguy hiểm sau đó, đi đến cái nào Hòa Thượng bên cạnh, hướng hắn há miệng cắn xuống, máu tươi tuôn ra, nếu như là pháp lực còn tại. Chớ nói chỉ là sói, đao búa cũng không phá nổi hắn ra thịt, đáng tiếc, hắn lấy pháp lực hao hết. Giống như cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Nhìn xem không giống như là giả. Chỗ tối Vô Sinh nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên có một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Hắn một bước đi tới bên cạnh, một cước đem cái kia sói đá văng ra. Tránh ra một bên. Ngao một tiếng, cái kia sói ngã trên mặt đất nửa ngày không có đứng lên. Kim Hoa Thành, phòng giam bên trong. Nhìn xem chỉ còn lại có hai cái tăng nhân nhà tù, sai dịch sững sờ, vội vàng báo cáo. Không ngại, bị ta xách đi tra hỏi. Nhận được tin tức Thẩm Liệt Như là trả lời, đồng thời rất mau dẫn trở về một cái hòa thượng, ném vào trong phòng giam, chỉ là trên mặt màu xanh tím, xương lợi hại, thấy không rõ nguyên bản hình dạng. Ừm. Không không cùng Vô Não thấy thế sững sờ. Vô Sinh đây là thế nào? Không không hòa thượng nhãn tình sáng lên, lập tức hiểu được. Thẩm Liệt mỉm cười. Cái này nguyên lai là một cái nơi đó chạm ác đồ. Cái này nếu là trước khi hắn tới nghị kỹ biện pháp, thay mận đổi đảo, dùng chút nhất nên hỏi trạm tù phạm để thay thế Vô Sinh mấy người bọn hắn hòa thượng, không nghĩ tới hôm nay cái này dùng tới. Không không hòa thượng chấp tay hành lễ, hướng Thẩm Liệt hành lễ. Thẩm Liệt cười cười, sau đó rời đi. Vô Não hòa thượng cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia giả hòa thượng, ra thấy không rõ bộ dáng mặt, thân hình này thật đúng là cùng Vô Sinh có mấy phần giống. Sư phụ. Hắn mặt mũi này bên trên thanh trùng tiêu mất liền biết huyện lộ ra vốn là bộ dáng sao. Lại cho hắn đánh xưng lên. Không không hòa thượng không chút nghĩ ngợi nói. Vô Não nghe vậy gật gật đầu, nhìn chằm chằm cái kia đầu trọc, tựa như là vừa bậc thang, thủ pháp tựa hồ cũng không thế nào chuyên nghiệp, còn có chút mảnh vỡ. Đều rút. Không không hòa thượng nhìn lướt qua. Vâng, sư phụ. Nhổ lông, Vô Não vẫn tương đối tại đi, dù sao trong núi thường xuyên làm canh gà. Vô Não nghiêm túc cho hôn mê hòa thượng hao tóc. Từng cây, sinh hao. Một bên khác, Kim Hoa Thành bên ngoài một tòa không biết tên trên núi, trong rừng rậm. Ngất đi hòa thượng tỉnh lại, mí mắt phát trầm, đau đầu lợi hại, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn mở to mắt, trông thấy trước người mình đứng một người, bờ môi giật giật, mong muốn nói chuyện, lại không khí lực kia, lại ngất đi. Một bên đến vô sinh nhìn nhìn hắn, túi đầu nhìn nhìn trong tay xá lợi tử, lúc này đã mất quang hoa, như minh châu mê mẩn, lờ mờ còn có thể từ trong đó cảm nhận được Phật pháp sức lực. Lại qua một hồi, cái này hòa thượng tỉnh lại, phát hiện đứng tại trước người mình cũng là một cái tăng nhân, chính mình đang tựa ở trên một cây đại thụ, vết thương trên người cũng bị xử lý qua, chính là đơn giản cầm máu. Bần tăng đà tạ tôn giả. Tiếng nói khàn khàn. Hắn hiện tại cảm thấy mình hết hầu liền tựa như bắt lửa một dạng, làm nóng, phỏng. Nghe Phật Đà từng lấy thân nuôi hổ, đạo hữu cái này là xả thân nuôi sói sao. Vô sinh đứng ở một bên, nhìn qua cái này hòa thượng. Vừa mới gặp cái này hòa thượng té xỉu, kém chút táng thân miệng sói, hắn lập tức có một cái ý nghĩ, đem cái này hòa thượng cứu lại, đồng thời ở tại bên cạnh hắn, nghĩ biện pháp tranh thủ đánh vào địch nhân nội bộ đi. Còn chính mình rời đi Kim Hoa nhà tù sẽ chọc cho ra loạn gì đến, hắn nhất thời nửa khắc không quản được nhiều như vậy, cuối cùng bên kia còn có một cái thẩm liệt. Ngược lại là bên này, cái này hòa thượng cùng cái kia tà tu đồng thời tiến nhập Lan Nhược Tự, cái này cũng sẽ không là trùng hợp, vô sinh trước tiên cần phải đem chuyện này hiểu rõ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chỗ tối nguy hiểm nhìn về phía hướng lại càng thêm chí mạng. Hòa thượng kia từ từ lấy ra như ý đại, theo bên trong lấy ra hai hạt đan dược, đưa vào trong miệng, sau đó đả tọa vận pháp, thu nạp dược lực. Qua ước chừng nửa nén hương công phu sau đó mở to mắt đứng dậy. Đạo hữu không việc gì. Đa tạ tôn giả hộ pháp, bần tăng đã không còn đáng ngại. Hòa thượng kia chấp tay hành lễ hành lễ. Nếu không ngại, cái kia bần tăng cũng nên cáo từ rời đi dứt lời vô sinh chuyển thân muốn đi. Tôn giả xin dừng bước. Đạo hữu còn có việc. Bần tăng sáng tắt, đa tạ tôn giả ân cứu mạng. Cái này sáng tắt hòa thượng chấp tay hành lễ, mười phần nghiêm túc hành lễ. Miễn đi. Vô sinh không để ý khoát khoát tay. Xin hỏi tôn giả ở nơi nào tu hành? Trước kia tại núi sâu tiểu tự bên trong, hiện tại bốn biển là nhà. Tôn giả tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Vô sinh thình lình một câu nói đem hòa thượng kia đối không nhẹ. Tha thứ bần tăng vô lễ. Hòa thượng kia nghe xong vội vàng nói. Cái này trả lại cho ngươi. Vô sinh đem cái kia xá lợi tử ném còn đưa hòa thượng kia, xoay người rời đi. Tôn giả nếu không có chỗ, có thể đi Tây vực Đại Quang Minh Tự. Phía sau truyền đến cái kia tăng nhân thanh âm. Cũng thật là từ nơi đó đến đâu. Quan ngoại sao, quá xa. Cho dù xa một chút, nhưng là tôn giả đến đó có thể an tâm tu hành. Tâm có linh sơn, không chỗ không phải linh sơn. Hòa thượng kia nghe vậy khẽ giật mình. A-di-đà Phật. Tôn giả một dạng nộ tính, bần tăng mặc cảm. Bất quá, gần nhất cái này triều đình cũng không biết làm sao vậy, khắp nơi bắt tăng nhân, ôi, sẽ không phải là bởi vì các ngươi Đại Quang Minh Tự sao. Vô sinh chuyển thân nghiêng nhìn qua hòa thượng kia. Hòa thượng kia trầm tư một lát. Sợ là có một ít nhân quả. Cũng thật là bởi vì các ngươi. Cho tôn giả mang đến bất tiện. Chưa nói tới, chính là không thích bị người đi theo, nhìn chằm chằm. Vô sinh khoát khoát tay. Thật tốt mà Tây vực không đốc. Chạy nơi này tới làm cái gì, nhiễu loạn cái này Nam Phương giàu có chỗ. Cũng không phải, tha thứ bần tăng không thể nói rõ sự thật. Không tính nói, đi nha. Tôn giả xin dừng bước. Còn có chuyện gì, mau nói xong, nếu không phải nhìn ngươi cũng là người trong Phật môn, ta mới lười nhác quản ngươi. Vô sinh một mặt không cao hứng. Thực không dám dâu dếm, bần tăng có việc mong muốn làm phiền tôn giả. Chuyện gì, quá phiền phức lời nói miễn mở tôn miệng. Ta còn có một vị sư huynh cùng nhau đến đây. Muốn mời tôn giả thầy truyền tin. Chính ngươi đi không được sao? Thực không dám dâu dếm, bần tăng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. A, ngươi cái này hòa thượng tốt không thực sự. Vô sinh châm chọc nói. Mới vừa rồi còn nói đã không còn đáng ngại, hiện tại còn nói cần tĩnh dưỡng, cái này hòa thượng tốt ngụy trang. Giúp ngươi ta có chỗ tốt gì a? Chỗ tốt. Hòa thượng kia sửng sốt. Thiên hạ Phật môn là một nhà, người xuất gia lẫn nhau ở giữa không phải hẳn là giúp đỡ cho nhau sao? Nói nhảm. Không có chỗ tốt ai làm. Vô sinh còn không do dự lường hắn một cái. Hòa thượng nghe vậy trầm tư thật lâu, hắn là thật không có đụng phải dạng này người xuất gia. Bần tăng nơi này có một bình vân hương đan, nhưng là Đại Quang Minh Tự bên trong chữa thương đang ăn dược, kia là lấy Tây vực hơn 20 loại linh trà luyện chế mà thành, có thể uống thuốc, có thể ngoại dụng, như tôn giả không chê hòa thượng lấy ra một bình đang ăn dược. Chương 350, vân hương đan. Vô sinh đưa tay trộm một cái kia đan dược bị cách không mang tới. Mở ra có một đạo hương khí bay ra, tựa như mây mù đồng dạng. Nghe mùi vị không tệ, cái này sẽ không phải là giả sao. Vô sinh hảo hảo thu về bình đan dược này, sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia minh diệt hòa thượng. Hòa thượng kia nghe vậy thân thể run lên, khỏe miệng giật một cái. Tốt rồi, ta nhận, nói một chút đi, ngươi vị sư huynh kia tại cái gì địa phương. Hòa thượng nói một cái địa phương, lại là cách nơi đây không sai biệt lắm có gần nghìn dặm đường dự trương. Dự trương, ta nhớ đến Quan Thiên Các ngay tại cái kia phụ cận đi, sư huynh ngươi là gan không nhỏ à. Làm phiền tôn giả. Ta như vậy đi tìm hắn, hắn cũng chưa chắc tin ta, ngươi cho ta cái tín vật các loại đồ vật. Minh Diệt nghe xong cho Vô Sinh một cái nho nhỏ đồng thiết lệnh bài, phía trên điêu khắc Phật môn pháp chú còn có hai chữ, hẳn là đại biểu là Minh Diệt thân phận. Được rồi, ngươi tại cái này nuôi sao? Vô Sinh rời đi về sau vẫn thật là hướng dự trương đi, hòa thượng kia dựa vào đại thụ, nhìn qua Vô Sinh rời đi phương hướng, lông mày hơi nhíu nhăn, sau đó lại bung ra. Hắn thấy vừa rồi cái kia tăng nhân trên thân thật sự là không có bao nhiêu người xuất ra hình dạng, không có người xuất ra siêu thoát, ngược lại là có một ít con buôn, bất quá cũng chính vì vậy, hắn lòng nghi ngờ ngược lại là không có nặng như vậy. Dù sao hiện tại đại tấn đối tăng nhân có bắt lại giết, hơi có chút năm đó Phật đạo tranh chấp hương vị. Dưới tình huống như vậy ai còn nguyện ý làm tăng nhân, trừ phi. Cáo biệt cái này Minh Diệt hòa thượng sau đó Vô Sinh không có trực tiếp đi dự trường, mà là về trước một chuyến Kim Hoa Thành. Dịch Dung sau đó đi tới một chuyến nhà tù, nhìn đến trong phòng giam nhiều một cái hôn mê mặt mũi bầm dập hòa thượng, rõ ràng sững sờ. Sư bá, cái này là thẩm thí chủ tìm đến thế thân, thay ngươi. Không không hòa thượng cười nói. Diệu a. Vô Sinh nghe xong cơ hồ nhịn không được phải vỗ tay bảo hay, nhìn xem này cũng trên mặt đất ngất đi hòa thượng, hình thể cũng không khác mình làm ấy, mặt mũi này cho đánh, đoán chừng cái này người hắn mẹ ruột ở chỗ này cũng không nhận ra được đi. Ai có thể nhận ra hắn là ai a? Kế sách này quả thực là thật cao minh. Hắn đem bên ngoài chuyện phát sinh giản lược nói tóm tắt cùng không không cùng Vô Nao hòa thượng nói một lần. Cũng thật là hướng về phía Lan Nhược Tự đến. Không không hòa thượng lông mày hơi nhíu lên. Vô Sinh đem chính mình dự định cũng nói cùng bọn hắn nghe. Không không hòa thượng nghe xong trầm mặc một hồi lâu. Vạn sự lấy tự thân an toàn làm trọng. Biết rõ sứ bá. Vô Sinh đồng thời không có tại cái này trong lao ngục lưu lại bao lâu. Rời đi lao ngục sau đó lại về tới Lan Nhược Tự, tìm được Thiệu Dương. Cái kia tà tu tại hắn thủ hạ đem chính mình nội tình triệt để mở dạng, nói rõ rõ ràng sở, rõ ràng, ngay cả mình 3 tuổi làm đến chuyện xấu đều nói. Chậc chậc chậc, cái này là từ nhỏ liền xấu a. Vô Sinh nghe xong cực kỳ cảm khái, cái này người là từ nhỏ liền làm chuyện xấu, cho tới bây giờ. Cái này người là cái tà tu, hay là cái tán tu, tới đây chính là bị người chỗ kéo, rốt cuộc là ai hắn không rõ ràng. Cho hắn không ít chỗ tốt, ví dụ trên người hắn mặc trường bào chính là, có thể che lấp tự thân khí tức, bằng không hắn cái này một thân tà khí, vừa vào Lan Nhược Tự liền biết bị nơi này Phật môn đại trận cảm ứng được. Để hắn tới đây là vì cái gì trộm lấy đại Phật bên trên xá lợi tử. Làm phiền Thiệu huynh trước đem hắn nuốt lại. Tốt nói. Thiệu Dương vung tay lên, mấy đạo khí xám như xiềng xích một dạng, đâm xuyên qua thân thể của hắn, đem hắn trực tiếp kéo vào trong đất. Hắn cái này một thân tu vi đều bị ta phế đi. Chạy không được. Ta còn muốn rời đi một đoạn thời gian, nơi này còn muốn phiền phức Thiệu huynh. Không có vấn đề. Vô Sinh rời đi Kim Đỉnh Sơn sau đó chạy dự trương đi. Tây vực Đại Quang Minh tự đem trong chùa Phật tu phái đến nơi này, tất nhiên là có mưu đồ. Là vì cái gì phối hợp vực ngoại dị tộc xâm lược Đại Tấn, hay là cái khác mục đích? Còn có cái kia xuất hiện tại Lan Nhược Tự bên trong mặt quỷ người, rất như là Mai Danh nhận tích một đoạn thời gian cửu u giáo chúng ta tu. Hắn làm sao lại cùng hòa thượng kia cùng nhau xuất hiện tại Lan Nhược Tự bên trong, trùng hợp hay là lẫn nhau ở giữa đánh thành một loại hiệp nghị nào đó. Một thời gian, Vô Sinh suy nghĩ rất nhiều. Dự trương cách Kim Hoa không hạ ngàn dặm, Vô Sinh lại là một ngày đã đến, chỉ là không có gấp đi tìm hòa thượng kia. Đầu tiên là tại dự trương phụ cận dạo qua một vòng, quen thuộc chung quanh một cái tình huống. Đây chính là một tòa trọng trấn, từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh, mà lại tới gần phương ngoại chỗ Quan Thiên Các. Dùng không hư hòa thượng lời nói tới nói, những người kia khác bản sự chẳng ra sao cả, xem sao, bói toán, đo lường tính toán đây chính là đương thế tuyệt đỉnh, hắn cũng không muốn bị những người này để mắt tới. Nguy hiểm như thế địa phương, hòa thượng kia hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này, hoặc là có chỗ ỷ vào, hoặc là có 10 phần chuyện trọng yếu, không phải đến không thể, rõ ràng loại sau khả năng lớn hơn một chút. Chuyển vài vòng sau đó, Vô Sinh mới vừa tới cái kia Minh Diệt hòa thượng đã nói địa phương, cái này là một ngọn núi. Một tòa núi hoang, tại dự trương thành ngoại, phụ cận vài dặm bên trong cũng không một cái thôn trang. Xa xa nhìn lại, Vô Sinh cũng không tại núi này bên trên phát hiện cái gì đặc thù khí tức. Hắn tiến vào trong núi từ từ tìm kiếm, dòng dã một ngày thời gian, một ngọn núi chuyển toàn bộ, kết quả một người cũng không thấy được. Hòa thượng kia chẳng lẽ đang gạt ta? Vô Sinh suy nghĩ một chút quyết định ở trên núi chờ một chút. Đợi một đêm, không gặp người đến, lại đợi một ngày hay là không gặp người tới. hắn tại suy nghĩ có phải hay không bây giờ trở về Kim Hoa tìm cái kia hòa thượng thật tốt hàn huyên một chút, nói tốt thẳng thắn đối đại đâu này. Hòa thượng kia tổn thương nặng như vậy, nhất thời nửa khắc hẳn là chạy không được. Ngày thứ ba trong đêm, trong núi rừng đến rồi một người, một cái tăng nhân. Vô Sinh nghe được thanh âm, theo tiếng kêu nhìn lại, lại chưa hề tại cái này tăng nhân trên thân nhìn ra cái gì dị thường đến, hắn toàn thân pháp lực thu liễm, một chút tu hành giả khí tức đều không phát hiện ra được. Đại tu sĩ, pháp bảo. Vô Sinh gặp hòa thượng kia sau khi rơi xuống đất, hơi hơi vê động Phật châu, tiếp lấy hình như có một trận gió nhẹ thổi qua mảnh này sơn lâm. Hòa thượng kia chuyển thân nhìn qua Vô Sinh đứng thẳng địa phương, hắn đã phát hiện Vô Sinh. A Di Đà Phật, không biết là nơi nào đến đạo hữu. Hòa thượng kia hướng Vô Sinh sở tại địa phương hô một tiếng, thanh âm cũng không lớn lại là rất rõ ràng truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Vô Sinh cười theo trong rừng cây đi ra, đánh giá 10 trượng bên ngoài hòa thượng. Nhìn qua hơn 30 tuổi, bảy thước dáng người, thân hình hơi gầy, tướng mạo bình thường. Nguyên lai là vị tôn giả. Sáng cảm giác hòa thượng. Vô Sinh một cái hô lên hòa thượng kia pháp hiệu. Tôn cùng thế nào biết rõ bần tăng pháp hiệu. Trên mặt hắn hơi có vẻ kinh ngạc. Ta chờ ngươi đã lâu. Vô Sinh đem Minh Diệt hòa thượng giao cho hắn tín vật ném tới. Hòa thượng kia nhận lấy nhìn kỹ, sau đó ngẩng đầu nhìn Vô Sinh. Xin hỏi tôn giả bần tăng sư đệ hiện tại thế nào? Không chết được. Vô Sinh khoát khoát tay. Đa tạ tôn giả, còn xin tôn giả dẫn ta tiến đến. Đi thôi. Hai người chỉ là nói đơn giản mấy câu sau đó rời đi ngọn núi này, hướng Kim Hoa phương hướng đi. Vô Sinh cũng không sử dụng thần tốc thông, mà là lấy lăng hư độ thần thông đằng không mà lên, đạp không mà đi, tốc độ tự nhiên là muốn so thần tốc thông chậm rất nhiều. Dù sao hắn cũng không đổi, bên cạnh hắn vị kia sáng cảm giác hòa thượng tựa hồ cũng không thế nào gấp gặp hắn vị sư đệ kia, từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo Vô Sinh bên cạnh. Ngươi chờ ta ở đây một lát. Đi ngang qua một cái thành trấn thời điểm, Vô Sinh đột nhiên dừng lại đối một bên hòa thượng nói. Sau đó một mình rời đi, chỉ chốc lát công phu sau đó lại trở về, trong tay thêm một cái gà quay, tản ra từng trận hương khí. Ăn sao? Hắn kéo xuống một cái đùi gà đưa cho hòa thượng kia. Đà tạ tôn giả. Hòa thượng kia lắc đầu. Không ăn chính ta ăn. Vô Sinh mở to miệng cắn một miệng lớn. Ừm, mùi vị không tệ, bên ngoài xốp giòn trong mềm. Không biết tôn giả ở nơi nào tu hành a? Nhìn xem Vô Sinh lần này ăn nhiều, sáng cảm giác hòa thượng mở miệng hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Vô Sinh một câu nói đem hắn đối quay về. Chương 351, Bạch Cốt. Minh giác hòa thượng nhìn thoáng qua Vô Sinh, thầm nghĩ, dạng này tâm tính nếu như tại trong chùa, nhất định không thiếu được thụ trách phạt, hay là rất trọng trách phạt, A-di-đà-phật. Cứu mạng A, người tới đâu? Hai cái hòa thượng tại giữa không trung đi đường, đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến một nữ tử tiếng kêu to. Thanh âm là từ phía dưới trên một ngọn núi truyền đến. Có quản hay không a, hòa thượng? Vô Sinh nhìn một cái bên cạnh Minh Giác. Tự nhiên là muốn xen vào. Minh Giác hòa thượng sau khi nói xong một bước xuống tới trên mặt đất, Vô Sinh đi theo xuống dưới. Thanh âm đến từ trong núi một rừng cây bên trong. Cứu mạng a. Hai cái hòa thượng sau khi rơi xuống đất lại nghe thấy ồn ào. Vô Sinh vận pháp nhìn lại, chỉ có thấy được một mảnh quái dị màu mực khí tức, không cần phải nói. Cánh rừng này bên trong kêu to nữ tử kia không phải quỷ tức yêu. Quay đầu nhìn nhìn một bên Minh Giác, cái này hòa thượng cũng đã nhận ra, lại xem hắn bản sự thế nào. Thanh âm này nghe lấy hưu khí vô lực, tựa như là sắp không xong rồi, chuyển tới mảnh rừng cây kia bên trong cỏ dại rậm rạp, cây cối tươi tốt, hơn nữa còn có nhàn nhạt sương mù, không nói khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy dã ngoại hoang vu, một nữ tử hô cứu mạng, vấn đề này hơi vừa nghĩ liền biết cảm thấy có vấn đề. Đi tới trong rừng, càng là đi vào trong, sương mù liền càng dày đặc, nữ tử kia tiếng kêu to thời gian thỉnh thoảng vang lên. Là ôm cây đợi thỏ sao? Vô Sinh nhìn cách đó không xa đầu kia trong rừng đường nhỏ, cho dù ven đường cũng có chút cỏ hoang, nhưng là con đường bên trong lại là sạch sẽ, bằng thẳng, xem ra nơi này có lẽ vẫn là sẽ có người trải qua. Xuyên qua cỏ hoang, bọn hắn tìm được thanh âm nơi phát ra, chính là một nữ tử, một cái mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử, khoảng tuổi tròn đôi mươi, tựa ở trên một cây đại thụ, sắc mặt tảm đạm. Tựa như một đóa kiểu hoa chịu đựng gió táp mưa xa, người gặp yêu tiếc. Đây cũng quá qua rõ ràng, có thể phàm là có chút đầu óc người liền biết nhìn ra nữ tử này không bình thường. Vô Sinh thấy thế thầm nghĩ. Nữ tử kia nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ hòa thượng. Vô Sinh tới đối mặt thời điểm chỉ cảm thấy cái kia trong mắt dường như có cái gì đồ vật lao đến, chính mình hoảng hốt như thế lập tức, tim đập hơi hơi gia tốc. Cái này là pháp thuật. Chớ nói biết rõ là trước mắt đó là cái yêu quái. Liền tính hắn không phải, lúc này Vô Sinh đã không phải là mới đến Vô Sinh, những ngày qua tu hành cùng rèn luyện, hắn thiền tâm đã kiên định rất nhiều. Điểm ấy yêu quái là không ảnh hưởng được hắn. Hắn nhìn qua bên cạnh cái này mặt không biểu tình minh giác hòa thượng, chắc hẳn hắn cũng là như thế. Vô Sinh không nói chuyện, nhìn nhìn nữ tử kia, lại nhìn một chút bên cạnh minh giác hòa thượng, hắn muốn kiến thức một cái vị này minh giác hòa thượng thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng cái kia minh giác hòa thượng cũng đang nhìn hắn, khả năng cũng có đồng dạng ý nghĩ. Đạo hữu nhìn ta làm gì? Tôn giả cảm thấy nên làm cái gì? Ngươi cảm thấy nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Vô Sinh đáp lại nói, luận đánh lời nói sắc bén năng lực, ra nhà mình sư phụ, Vô Sinh còn thật không có sợ qua ai. Minh giác hòa thượng không động thủ, Vô Sinh cũng không động thủ, hai cái hòa thượng liền yên tĩnh nhìn xem nữ tử kia. Hai vị đại sư, xin cứu cứu tiểu nữ tử sao? Thanh âm kia, nghe lấy để cho người ta mười phần không nỡ. Vô Sinh nghe xong không phản ứng chút nào, cũng không đổi, dù sao hắn có thời gian. Kim Hoa bên kia có chính mình thế thân, lại có Thẩm Liệt ở một bên giúp đỡ lấy cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, vậy liền chuyên tâm đem chuyện này tra rõ ràng, hiểu rõ, nhìn xem vấn đề này phía sau rốt cuộc là cái gì. Hắn không đổi, có thể đợi, bên cạnh Minh Giác Hòa Thượng lại không được. Bên cạnh vị kia Minh Giác Hòa Thượng nhìn chằm chằm nữ tử kia nhìn một hồi lâu. A-di Đà Phật. Rốt cuộc, hắn mở miệng, hắn biết mình sư đệ hiện tại bản thân bị trọng thương, chờ đợi lấy hắn đi cứu trợ, đi trễ có thể sẽ sinh ra chuyện khác bưng tới. Mau cứu ta, mau cứu ta. Nữ tử dãy rủa lấy mong muốn lên, nhìn xem lại không khí lực gì. Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra đến ngươi không phải người. Cái kia Minh Giác Hòa Thượng đột nhiên hét lớn một tiếng, tựa như tinh không tiếng sấm. Ừm, lời này làm sao nghe được như thế quen tai đâu này. Một bên Vô Sinh nghe xong thân thể hơi chấn động một chút, quay đầu nhìn chằm chằm Minh Giác Hòa Thượng. Chỉ gặp cái này Hòa Thượng lúc này mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tựa như Phật môn hộ pháp kim cương đồng dạng. Đại uy thiên long. Vô Sinh nhịn không được hô một tiếng. Ân. Một bên Minh Giác Hòa Thượng sững sờ, vừa mới vươn tay dừng ở giữa không trung, giật mình nhìn qua Vô Sinh. Tôn giả lại có thể còn biết rõ Đại Quang Minh tự bí pháp thần thông. Cái này thật là có. Vô Sinh nghe xong lập tức ngây ngẩn. Hắn chỉ là tin miệng nói chuyện, không nghĩ tới còn cái này có môn kia thần thông. Đạo hữu có thể hay không bộc lộ tài năng cho ta xem một chút. Vô Sinh tiếp lấy lời nói gốc dạ, hắn là thật muốn nhìn, phát ra từ phế phủ. Minh Giác không có lập tức hội thoại, chỉ là nhìn qua Vô Sinh, tựa hồ mong muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì, lại nhìn đến tấm kia không thế nào đẹp mắt trên mặt mang quái dị nụ cười. Cái này hòa thượng, không thành thật. Nội tâm của hắn xuống một cái kết luận. Phải cẩn thận. Bần tăng sẽ không. Ừm. Tựa ở trên cây mỹ mạo nhược nữ tử sững sờ nhìn xem trước mắt hai cái này hòa thượng. Đây là có chuyện gì, các ngươi sao có thể đem ta coi nhẹ nữa nha, các ngươi không thay đổi liền ta sao. Cái kia Minh Giác sau đó đột nhiên chuyển thân, phất tay chính là một trường. Hiện hình. Một đạo liệt hỏa theo hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài, rơi vào cái kia mảnh mai nữ tử trên người. A, hét thảm một tiếng. Một tiếng ầm vang, một trận hắc khí nổ tung, tiếp lấy lại là một tiếng quái khiếu, chói tai lợi hại. Quần quần hắc khí mong muốn nhào về phía hai người, Minh Giác hòa thượng trong lòng bàn tay hỏa diễm lại là liên tục không ngừng. Khoảnh khắc công phu, hắc khí bị áp chế xuống dưới, sau đó tiêu tán. Hắc khí kia tiêu tán sau đó, trên mặt đất lưu lại một câu khô lâu, còn đang thiêu đốt, phát ra lốp bốp tiếng vang. Xương cốt. Nhìn xem cái kia trắng sáng như tuyết xương cốt, Vô Sinh sờ lên cảm, như có điều suy nghĩ. Sẽ không như thế xảo sao. Hắn tới gần, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút. Tôn giả, chúng ta tiếp tục đi đường sao. Một bên Minh Giác Hòa Thượng hô một tiếng. Tốt. Vô Sinh đứng dậy, lại liếc mắt nhìn cái kia bạch cốt, phát hiện đã biến thành đen. Kheo hứa sau đó vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn đằng không mà lên, Minh Giác Hòa Thượng theo sát ở phía sau. Hai người rời đi không bao lâu, trên mặt đất bộ xương khô kia xương bên trên hỏa diễm còn đang thiêu đốt, đột nhiên từ dưới đất thoát ra một đạo hắc khí đến, nhanh chóng bao phủ bộ khô lâu này bên trên, phía trên hỏa diễm đau lập tức xông lên, ý đồ tiếp tục khu trục đạo này hắc khí, có thể rốt cuộc là không có dễ chi hỏa, rất nhanh liền bị hắc khí kia tắt lủi. Hỏa diễm bị tắt sau đó, hắc khí bao phủ bạch cốt, sau một lát tiêu tán, hiện ra một câu hóng ánh sáng long lanh khung xương trắng, sau đó phía trên có quang hoa lấp lánh, mặt đất vỡ ra, cái này cố bạch cốt chìm vào dưới đất bên trong, chỉ chốc lát công phu, một cái mảnh mai mỹ nhân xuất hiện lần nữa. Nàng từ từ quay đầu, nhìn qua Vô Sinh cùng Minh Giác rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra hung ác ánh mắt. Đinh linh linh, có một ít hoang vu trong rừng trên đường nhỏ truyền đến thanh thúy chuông lục lạc âm thanh. Cứu mạng nữ tử tựa ở trên cây. Lần thứ hai phát ra tiếng cầu cứu. Hai ngày sau đó, Vô Sinh cùng Minh Giác Hòa Thượng đi tới ngọn núi kia bên trên. Hay là tại lần trước Vô Sinh cùng Minh Diệt gặp mặt địa phương, lại không tìm tới hắn người. A, người đi đâu rồi? Cái kia Minh Giác Hòa Thượng kết động ngón tay, niệm động Phật chú, thời gian ngắn ngủi sau đó đằng không mà lên, Vô Sinh vội vàng theo ở phía sau. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được trốn ở một chỗ trong sơn động chữa thương Minh Diệt Hòa Thượng. Sư Minh, sư đệ, người thương rất nặng. Hiện tại không có gì đáng ngại, là ta quá mức chủ quan. Khu khu khu, Vô Sinh ho khan hai tiếng. Đạo hưu trốn ở chỗ này đâu, còn tưởng rằng ngươi chạy đến khác địa phương đi tới. Chuyện này đa tạ tôn giả. Minh Giác Hòa Thượng vỗ tay không người. Nhìn thấy sư đệ không có việc gì, hắn cũng là thở dài một hơi, cũng là thực tình cảm tạ Vô Sinh. Thế nào tạ ơn a? Ân. Minh Giác cùng Minh Diệt hai cái hòa thượng sững sờ. Chương 352, một ao nước một con rồng. Vốn là lẫn nhau ở giữa lời khách sáo, hắn thế nào còn tưởng là thật đây? Tôn giả ý là, sư huynh, ta cho tôn giả một bình vân hương đan. Bởi vì trước kia kinh lịch, một bên Minh Diệt hòa thượng lập tức liền đoán được Vô Sinh ý tứ. Cái kia Minh Giác hòa thượng nghe xong nao nao, ý thức được cái này là nghĩ chính mình muốn chỗ tốt đâu. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình ngọc nho nhỏ, đưa cho Vô Sinh. Cái này bên trong có linh dược kim cương đan ba hạt, viên thuốc này uống vào, chỉ được các loại nội ngoại thương, đồng thời có thể khu trong cơ thể chi tà khí, tu hành người phục dụng, cũng có thể gia tăng pháp lực tu vi. Nghe lấy không sai. Vô Sinh nhận lấy đổ ra một hạt, đan dược như táo đỏ một dạng lớn nhỏ, thành màu vàng nhạt, có một luồng mùi thuốc nồng nặc. Cái này sẽ không phải là độc dược sao? Hắn nhìn đan dược, sau đó ngẩng đầu quan sát Minh Giác Hòa Thượng, chỉ gặp hắn sắc mặt trở nên có đen một chút. Tôn giả, cái này kim cương đan tại ta Đại Quang Tự bên trong cũng là thượng phẩm linh dược, nếu như không phải lần này đại tân chuyến đi, chúng ta cũng vô pháp đạt được loại đan dược này. Minh Diệt Hòa Thượng giải thích nói. Vậy xin đa tạ rồi. Vô Sinh cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, cái này có thể linh đan diệu dược, thời điểm then chốt là có thể cứu mạng. Minh Giác, Minh Diệt sư huynh đệ hai người liếc nhau một cái. Đây là nơi nào đến Phật tu, như thế tham lợi. Nếu không phải là hắn cứu được Minh Diệt một mạng, mà Phật môn lại coi trọng nhất nhân quả, bọn hắn là quả quyết sẽ không cùng dạng này người có cái gì giao tập. Hiện tại cái này đại tấn đổ ra bắt Phật môn người, cũng là bởi vì các ngươi sao. Xác thực cùng chúng ta khá liên quan, cho tôn giả mang đến khốn nhiều rồi. Cũng không phải, vốn đến còn có thể tìm chỗ đặt chân, hiện tại thế nào, cả ngày nơm nớp lo sợ. Tôn giả có thể đi Tây Vực, ở nơi đó, Phật môn hưng thịnh, đệ tử Phật môn được người tôn kính, cùng cái này đại tấn hoàn toàn là hai cái thiên địa. Minh Giác nghe xong liền khuyên hắn đi Tây Vực, tuy nói không thế nào ưa thích trước mắt cái này hòa thượng, nhưng là cuối cùng đều là người trong Phật môn, gặp nhau chính là nhân quả. Nơi đó bao cát quá lớn, gà cũng ít, mà lại thịt dê có một ít mùi. Hai cái hòa thượng sau khi nghe xong cảm giác đầu có chút lớn, bao cát lớn đây là không giả, nhưng là cái kia thịt dê có một ít mùi là cái gì cớ, xem như người xuất gia, cả ngày ăn thịt, thích hợp sao? A-di-đà Phật, cái này không phải đệ tử Phật môn, chỉ là cái quy y tu sĩ. Hai người thầm nghĩ. Ta nghe nói đã từng xuống dốc Phật môn tu tâm chi địa ra Phật môn trọng bảo, cái gì trọng bảo, tại cái gì địa phương, hai vị đạo hữu biết không? Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia hai cái hòa thượng, ánh mắt rất sáng. Bần tăng nghe nói chính là một cái bảo bình. Minh Giác trầm mặc chốc lát sau nói. Một cái bảo bình, bên trong chứa cái gì? Một ao nước, một con rồng. Đùa cái gì? Vô Sinh ngẩn ngơ, cho là mình nghe lầm. Một ao nước, một con rồng. Minh Giác hòa thượng lại lặp lại một lần. Nghe lấy chính là bảo bối tốt ta. Vô Sinh sờ lên cằm, xem bộ dáng là động rồi tâm. Không đơn thuần là nhìn xem động tâm, trên thực tế là thật động rồi tâm. Cái kia ao nước có không nhỏ địa vị sao? Nghe nói chính là đến từ Hóa Long Trì, thủy tộc, giao xả vào ao có thể hóa rồng. Thế, Vô Sinh nghe xong hít một hơi thật sâu. Rung động, không phải bình thường rung động. Cái này Hóa Long Trì hắn là nghe qua, chính là tại Linh Sơn bên trên, Bạch Long Mã chính là tiến vào Hóa Long Trì, biến thành Thiên Long Bát Bộ nhiều người một trong, thành chính quả. Chính là một đầu cá chạy vào, đổi không tốt cũng có thể hóa rồng. Thật giả. Lời đồn, Bần Tăng cũng không dám nhất định là thật hay giả. Minh Giác Hòa Thượng chi tiết trở lại. Cái kia rồng đâu này? Thiên Long. Đơn giản hai chữ, nhưng nghe liền không tầm thường, bên trong có cái thiên chữ đâu. Đến, đây cũng chính là nghe một chút, ngẫm lại, chính là lấy ra cũng không dùng đến, mà lại như vậy trọng bảo, nhìn chằm chằm người nhất định không ít. Đặc biệt là cái kia Hóa Long Trì, nếu như là thật, vậy nếu là bị Ngũ Hồ Tứ Hải thủy tộc biết rõ, đoán chừng phải đoạt điên rồi, tranh cái đầu phá máu chảy vậy cũng là nhẹ, đoán chừng phải máu chảy thành sông. Trong nháy mắt Vô Sinh bỏ cái kia không quá phù hợp thực tế ý nghĩ. Cái này đồ vật chính là mình đạt được cũng không dám dùng a. Mà lại, làm sao nghe được đều nghĩ là giả. Chờ một chút. Vô Sinh nhìn qua trước mắt hai cái này hòa thượng. Cái này sẽ không phải là các ngươi cố ý tản ra tới tin tức giả sao. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là nói như vậy. Tin tức này tản ra tới, tuyệt đối đủ rung động, triều đình, phương ngoại chi địa, yêu ma, thủy tộc, đều biết nghe tin lập tức hành động. Nếu thật là gặp mặt, không biết cười ha ha chào hỏi liền đi qua, 89 phần 10 là muốn động thủ, thắng đứng, thua nằm xuống. Lần này giày vò chắc chắn sẽ không nhỏ, đây chính là tại tấn triều bên trong, tuyệt đối có thể phân tán bọn hắn rất lớn lực chú ý cùng tinh lực. Vô Sinh càng nghĩ thì càng cảm thấy tin tức này là lời đồn khả năng rất lớn. Ai nha, các ngươi mấy cái này hòa thượng, luôn mồm lòng dạ từ bi, trong nội tâm xấu cực kỳ đâu. Chậc chậc chậc, Vô Sinh nhìn xem hai cái này hòa thượng, lắc đầu, liên tiếp xem thường bọn hắn biểu lộ. Hai cái hòa thượng đều sửng sốt. Mỗi người bọn họ hít một hơi thật sâu. Nếu không phải Vô Sinh có ân cùng bọn hắn, thật là muốn siêu độ cái này tư, tiện hắn đi gặp Phật tổ. Chúng ta cũng chỉ là nghe mà thôi, là thật là giả cũng không biết được. Minh Giác lại lặp lại một lần. Từ nơi nào nghe tới? Đại Quang Minh Tự. Hay là à? Vô Sinh lông mày nhíu lại, một bộ ta hiểu các ngươi biểu lộ. Tôn giả, người xuất gia không đánh lừa dối. Ôi, cái kia có thể chưa hẳn. Vô Sinh nghe xong thẳng lắc đầu, Lan Nhược Tự bên trong liền một cái cả ngày mù nói nhảm. Hiện tại cũng không biết hắn đi cái gì địa phương, có phải hay không lại mập. Nói đến đây, Vô Sinh liền nghĩ tới sư phụ hắn, không không hòa thượng. Nếu, ta nói tới nếu, cái tin đồn này là thật, cái này kiện pháp bảo đại khái sẽ ở cái gì địa phương xuất hiện. Tôn giả cũng cảm thấy hứng thú. Không phải, ta muốn cách xa một chút, miễn cho chọc phiền phức. Vô Sinh lần này nói cũng là thật tâm lời nói. Cái này nếu là thật, cái này pháp bảo có tốt hay không, tương đối tốt, thế nhưng là tranh đoạt thế lực khắp nơi tuyệt đối sẽ không ít, đây chính là muốn mạng sự tình a. Chúng ta cũng không biết, đang tại tìm kiếm khắp nơi. Ừm, lý giải, diễn trò là nguyên bộ, xem như đương kim còn lại Phật môn thánh địa, Đại Quang Minh tự người bước lên to lớn phong hiểm tìm kiếm khắp nơi, cái kia nhìn xem khả năng liền biết cao hơn một chút, càng sẽ làm cho người tin phục. Vô Sinh đang nhanh chóng não bổ. Tốt rồi, hai vị đạo hữu, cáo tử, tốt nhất đừng gặp lại. Kỳ thật, hắn rất muốn hỏi hỏi, cái này Minh Giác Hòa Thượng đến Lan Nhược Tự mục đích là cái gì, hắn nhịn được, hắn chuẩn bị thả dây dài, câu cá lớn. Nói dứt lời, hắn xoay người rời đi, đạp không mà đi, chỉ chốc lát công phu liền đã đi xa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dừng bên trong, còn lại cái này một đối sư huynh, hai cái hòa thượng. Sư huynh, ngươi vì cái gì đem những chuyện này nói cho một cái lạ lâm Phật tu? Vô Sinh rời đi về sau, Minh Diệt hòa thượng không hiểu hỏi. Gặp nhau chính là duyên, và lại nói, ta nói hắn chưa chắc sẽ tin. Có thể cái kia bảo bình sự tình, chính là sư bá lấy vô thượng Phật pháp suy tính ra, nếu như bị hắn lan rộng ra ngoài. Không ngại, giả làm thật thời gian thật cũng giả, tin tức này đã truyền ra. Ngược lại là ngươi, vì cái gì xuất hiện ở đây, ai đem ngươi đả thương? Ta tại trên đường đi qua Ô Thương Thành thời điểm, đụng phải nơi đó có cương thi làm loạn, bách tính nhiễm bởi vì thi khí mà bị bệnh, ta liền tại cái kia trong thành lưu lại mấy ngày, vì bọn họ chữa thương chữa bệnh, cũng xem như truyền giáo, tại xuống núi trước đó, sư phụ không phải đã nói, truyền giáo cũng là chuyến này trọng yếu mục đích. Tại tòa thành kia bên trong, ta còn gặp một cái thú vị người. Minh Diệt Hòa Thượng dừng một chút. Vị kia mới đến nhận chức huyện lệnh, không phải người. Chương 353, đoạt xá. Không phải người. Minh Giác nghe xong rõ ràng sững sờ. Yêu ma. Tấn triều sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh, cho dù là như bây giờ thời điểm. Cho dù Đại Quang Minh tự tại xa xôi Tây Vực, ngoài vạn dặm, nhưng là đối tấn triều tình huống hay là hiểu rất rõ. Tấn triều các đời đến nay, đối quan viên lên chức bổ nhiệm, bối cảnh điều tra đều là cực kỳ khắc nghiệt. Một khi phát hiện phạm pháp chỗ bình thường là liên đối xử lý, đến mức căn bản không dám có người ở phương diện này bất chấp nguy hiểm. Cũng chính là vì thế, hắn nghe đến việc này mới có thể cảm thấy giật mình. Hắn bị đoạt xá, ta trong mắt hắn thấy được tiềm ẩn đen tối, tựa như cửu u phía dưới. U Minh. Minh Giác nghe xong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Sư bá đã từng nói, U Minh lại tái nhập nhân gian, vị kia bị đoạt xá huyện lệnh mời ta rời đi Ô Thương, xem như trao đổi. Hắn nói cho ta Kim Hoa Thành bên ngoài trong núi sâu có một tòa ngàn năm cổ tháp, tên là Lan Nhược Tự, chính giữa cất giấu Phật môn trọng bảo, Phật cốt xá lợi. Ta đi tới Lan Nhược Tự, nhưng là chưa hề vào chùa, lại đụng phải một cái tu vi cao thâm mạt chắc tà tu, sợ là đã đến tham thiên bên trên kính, liền tính ta mang theo xá lợi tử cũng đánh không lại hắn, bị hắn đánh thành trọng thương, may mà có thể đào thoát, gặp cái kia hòa thượng, đã cứu ta một mạng. Lan Nhược Tự, sư đệ không nên cùng yêu ma làm giao dịch. Cái này bất lợi cho ngày sau tu hành. Minh Giác ngữ trọng tâm trường nói. Sư huynh giáo hơn đúng. chúng ta chuyến này nhiệm vụ trọng đại, sư đệ không được lại mạo hiểm như vậy. Vâng, sư huynh. Phốc lạp lạp, một con chim nhỏ chớp động lên cánh, rơi vào trên nhánh cây. Minh Giác Hòa Thượng khẽ vươn tay, vừa định nói cái gì Minh Diệt ngậm miệng lại, quay đầu nhìn qua một bên trên cây cái kia chim nhỏ, sau đó bốn phía nhìn xem. Đồng thời không một cái bóng người, chỉ có gió thổi cỏ lay. Minh Giác Hòa Thượng hai cái thai đóa khẽ nhúc nhích, treo treo dày đặc vành thai rung động không thôi. Bốn phương tám hướng thanh âm toàn bộ tụ hợp vào hắn một đôi thai to bên trong. Thế nào sư huynh? Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Minh Giác Hòa Thượng lỗ thai đình chỉ rung động sau đó nói. Tốt. Hai cái hòa thượng vụt lên từ mặt đất, chỉ chốc lát công phu liền biến mất không thấy. Vài chục trượng bên ngoài một cây đại thụ phía dưới. Rắc rắc một tiếng vang dọn, tựa như gà con phá vỡ, lại tựa như hạt giống nảy mầm. Mặt đất đã nứt ra một cái khe, chỉ là bên trong xuất hiện không phải một gốc mầm, mà là một lỗ thai. Cái kia lỗ thai còn giật giật, tiếp lấy đi ra ngoài là một khỏa đầu, đầu trọc. Đi rồi. Viên kia đầu nhìn bốn phía một vòng, một người từ dưới đất chui ra. Ai nha, tiến vào đất rồi. Hắn một bên lắc đầu một bên móc lỗ thai. Cái này người chính là vô sinh. Vừa rồi hắn lúc rời đi sau đó, hắn đầu tiên là lấy lăng hư độ thần thông đi xa, sau đó lấy thần túc thông nhanh chóng quay trở lại đến, tại cách đó không xa địa phương có lấy thổ độn chi pháp lẻn vào đến dưới đất. Từ dưới đất từ từ tới gần cái kia hai cái hòa thượng, vì chính là nghe lén giữa bọn hắn đối thoại. Hình như là vừa rồi kém chút bị phát hiện. Vừa rồi trốn ở dưới đất thời điểm, vô sinh đột nhiên trong lòng giật mình, một loại ẩn ẩn bất an, nhưng là loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất không thấy. Cho dù không phải nghe rất đủ, nhưng là vẫn nghe được một chút hữu dụng tin tức. Một cái rêu rao lòng dạ từ bi người xuất ra thế mà lại cùng một cái đoạt xá tà tu đạt thành mối loại hiệp nghị. Đại quang minh tự, quả nhiên chẳng ra sao cả a. Vô sinh lại nghĩ tới hắn đi xa quan ngoại, tại cái kia đại quang minh tự bên ngoài thấy được hết thảy, lập tức, trong lòng đối cái kia hòa thượng một tia hảo cảm cũng biến mất không thấy. Như thế cánh rừng cũng không ra được kẻ tốt lành gì. Ô thương thành. Vô sinh không có gấp đến đó, mà là quay trở về lan nhược tự bên trong, đi tới hậu sơn. Hắn đầu tiên là gặp được Bạch Hồ cùng Linh Hầu. Vô sinh hòa thượng, không có việc gì sao? Linh Hầu hỏi. Không có việc gì, chỉ là đoạn này thời gian còn muốn phiền phức các ngươi. Dễ nói, ngươi cứ việc yên tâm. Cùng bọn hắn cáo biệt sau đó, vô sinh lại đi tìm Thiệu Dương, hắn mong muốn biết rõ cái kia tà tu có phải hay không lại muốn lên rồi cái khác tin tức gì. Gặp lại cái kia tà tu thời điểm, hắn đã là khí tư yếu ớt, mạng sống như treo trên sợi tóc, thảm không thể lại thảm. Kết quả hắn cũng không từ nơi này tà tu trong miệng đạt được càng có nhiều dùng tin tức, cái này tà tu thậm chí liền cái kia thuê hắn người dung mạo ra sao đều không rõ ràng. Mà thôi, phiền phức Thiệu huynh. Hòa thượng khách khí, ta còn muốn rời đi Lan Nhược Tự, đi cái kia Ô Thương Thành một chuyến, Lan Nhược Tự còn xin Thiệu huynh thay chiếu khán. Việc rất nhỏ, ngươi cứ yên tâm đi. Tạm biệt Thiệu Dương sau đó, vô sinh lại tới cái kia Hắc Long Đàm, gặp được bên trong Giao Long Thủy Hoài Thiên, đặc biệt hướng hắn biểu thị ra cảm tạ. Sau đó, hắn về tới Lan Nhược Tự, trong tự viện sạch sẽ dị thường. Cái kia Ninh Trường Thạch đang tại thiên điện bên trong cẩn thận từng ly từng tí thanh lý những cái kia La Hán, Bồ Tát tượng nặn bên trên cho bụi. Ninh thí chủ, có lòng tin. Vô sinh đại sư, ngài trở về. Nhìn thấy vô sinh trở về, cái này Ninh Trường Thạch tỏ ra thập phần vui vẻ. Trở về, đoạn này thời gian làm phiền ngươi, chỉ là ta khả năng còn muốn rời đi một đoạn thời gian, đoạn này thời gian còn cần Ninh thí chủ. Vô sinh cảm thấy rất băn khoăn, dù sao vị này Ninh Trường Thạch không phải lưu manh một cái, nhân gia có lao bà, có hài tử, cả ngày ở tại chùa miếu bên trong xem như chuyện gì xảy ra. Để hắn cảm giác rất ngoài ý muốn là, vị này Ninh Trường Thạch không chút do dự đáp ứng, hắn còn rất vui vẻ, nói mình trong Lan Nhược Tự đoạn này thời gian, cảm thấy tại cái này trong chùa có một loại cực kỳ cảm giác thoải mái cảm giác, trong nội tâm cực kỳ yên tĩnh. Vô sinh nghe xong thở sâu. Ninh thí chủ, ngươi cũng không phải là muốn phải xuất ra sao? Cái này không thể được a. Không phải ý tứ này. Ninh Trường Thạch nghe xong chất phác cười cười, ta chính là cảm thấy ở chỗ này lấy cũng không tệ. Vô sinh đại sư, ngươi có thể dạy ta niệm kinh sao? Liên một đoạn. Ninh Trường Thạch trầm tư thật lâu, nói ra mấy ngày nay hắn một mực đang nghĩ sự tình. Cái này, có thể a. Vô sinh dạy hắn một đoạn kinh văn, chính là bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Cái kia Ninh Trường Thạch nhìn xem chất phác, nhưng là trí nhớ lại rất tốt, vô sinh dạy hắn mấy lần, hắn liền đã có thể nhớ cái đại khái. Thậm thí chủ cũng thật là cùng ta Phật môn hữu duyên đâu. Vô sinh thấy thế cười nói. Đa tạ đại sư. Ban đêm hôm ấy vô sinh đi tới Kim Hoa Thành, tìm được Thẩm Liệt. Còn có loại chuyện này. Thẩm Liệt nghe xong vô sinh nói tới sự tình sau đó, giật nảy cả mình. hắn là võ ứng vệ, tự nhiên là biết rõ triều đình đối quan viên bổ nhiệm thẩm tra luôn luôn là 10 phần nghiêm ngặt, như loại này quan viên bị đoạt xá sự tình, thẩm liệt tại võ ứng vệ người hầu qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên đụng phải. Đối với dạng này sự tình, triều đình bình thường là xử lý như thế nào đâu này? Võ ứng vệ tiếp nhận, nghiêm kiểm tra. Thẩm liệt nói rất đơn giản, hai chữ cuối cùng để lộ ra triều đình thái độ. Vậy chuyện này nên xử lý như thế nào đâu này? Đại sư cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Vô Sinh cũng không nóng nảy, thuận tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Thẩm liệt mày nhíu lại, nhanh chóng tự hỏi chuyện này nên xử lý như thế nào. Qua khoảng nửa cái canh giờ sau đó, hắn lông mày hay là nhíu lại. Không bằng do ta đi trước thăm dò một chút hư thực. Ngươi, ta lần này đến đây, quyền hạn không chỉ ở Kim Hoa, cũng có quyền phụ trách xung quanh quận thành, Ô Thương thành cách Kim Hoa cũng không xa, ta đi thăm dò án là phù hợp quy củ, mà lại cớ cũng đã nghĩ kỹ, liền nói truy tra tăng nhân, đến lúc đó không thể thiếu cùng vị kia mới đến mặc cho Ô Thương huyện lệnh liên hệ. Cái kia Trường Sinh quán đâu này? Vô Sinh cảm thấy chuyện này mời liên quan đến người là càng ít càng tốt, hắn lo lắng vị kia bị đoạt xá Ô Thương huyện lệnh biết rõ một chút Lan Nhược tự bí mật. Có thể tránh khỏi cùng bọn hắn liên hệ tốt nhất, không cách nào tránh khỏi liền lên tiếng chào hỏi. Trên thực tế Võ Ưng Vệ cùng Trường Sinh quán quan hệ cũng không phải là đặc biệt hòa hợp. Vấn đề mấu chốt là như thế nào phán đoán hắn bị đoạt xá. Không nên suy nghĩ nhiều như vậy, ta trực tiếp đi Ô Thương thành đem hắn trói lại, sau đó giá họa cho Đại Quang Minh tự hòa thượng thế nào. Thế nào giá họa cho bọn hắn? Thẩm Liệt nghe xong cảm thấy cái này biện pháp cũng không phải không được. Cái này sao? Có, đến lúc đó ta hô một tiếng, lớn uy thiên long. Vô Sinh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cái kia Minh Giác Hòa Thượng không phải nói cái này chính là Tây Vực Đại Quang Minh tự bí pháp thần thông sao? Ngoại nhân khẳng định là sẽ không. Chương 354, Hữu Tâm làm việc thiện. Đến lúc đó Ô Thương thành huyện Nha Nha Dịch nhất định có thể nghe được, nếu như ngươi có thể đến liền tốt hơn. Đại uy thiên long. Là Đại Quang Minh tự thần thông, và lại nói, trước kia không phải có Phật tu ra hiện tại Ô Thương thành đả thương Trường Sinh quán đạo sĩ, cũng hoài nghi Hòa Thượng kia là đến từ Đại Quang tự sao, chúng ta liền cho hắn ngồi vững. Đầu tiên là đả thương Trường Sinh quán đạo sĩ, sau đó có bắt đi triều đình tên mệnh quan, phía trên biết rõ chuyện này nhất định sẽ phá lệ coi trọng, khẳng định sẽ liên lụy các ngươi. Điều này cũng đúng, vậy liền nói tới tà tu, cái kia cương thi không phải còn không tìm tới sao. Vô Sinh đảo mắt lại nghĩ tới biện pháp. Không có. Có, ta biết một người bạn, có lẽ hắn có thể giúp một tay. Vô Sinh cùng Thẩm Liệt cẩn thận thương thảo phẩy một cái sau đó rời đi, về tới Kim Đỉnh Sơn Lan Nhược Tự, sau đó tìm được Thiệu Dương. Hắn chuẩn bị hướng Thiệu Dương mượn một dạng đồ vật sử dụng, mượn hắn trên thân khí xám, đó cùng cương thi trên thân phát tán ra tới thi khí cực kỳ tương tự, thậm chí có thể hiểu thành cao cấp thi khí. Cái này dễ nói. Nghe Vô Sinh yêu cầu sau đó, Thiệu Dương phân ra một chút khí xám sau đó lấy pháp lực khóa lại, giao cho Vô Sinh, đồng thời nói cho hắn phương pháp vận dụng. Lập tức Vô Sinh liền rời đi Kim Hoa, thẳng đến Ô Thương thành đi. Huyện Nha chính là một tòa thành trì bên trong tốt nhất tìm địa phương, cũng là đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương. Ô Thương thành huyện Nha bên trong, mới nhậm chức không bao lâu huyện lệnh đang tại thẩm duyệt một chút hồ sơ. Tiên nhiệm một vài thiên, phía trước một đoạn thời gian huyên náo lòng người bàng hoàng quái bệnh liền hoàn toàn biến mất, mà lại hắn lại nghiêm khắc sửa trị một đám phạm pháp loạn kỷ cương kẻ xấu chi đồ. Một thời gian, Ô Thương thành tập tục rực rỡ hẳn lên, trong thành bách tính cũng đối vị này mới bên trên nhận chức huyện lệnh khen ngợi có thừa. Người tới. Sau một lát, một cái nha dịch đi đến. Đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Chuẩn bị tiệu. Ta muốn đi ra ngoài. Vâng. Vị này huyện lệnh ra huyện Nha sau đó đặc biệt đi tới thành Nam một góc, nơi đó có một mảnh phá úc, bên trong ở đều là chút áo không đủ che thân, bụng ăn không no nghèo khổ người. Đại nhân, cái này bên trong. Hộ tống đến đây phụ tá gặp vị này huyện lệnh đại nhân muốn vào đến cái này bên trong, tiến lên muốn ngăn cản. Nơi này xem xét chính là vừa dơ vừa loạn địa phương, còn không đi vào, liền có thể hương vị một luồng hôi chua hương vị, mà lại cái này bên trong khả năng cũng không an toàn. Đây cũng là ta trị hạ bách tính, lý nên đi xem một chút. Vị này mới bên trên nhận chức huyện lệnh nhìn xem những cái kia cùng khổ xanh sao vàng vọt, gầy như que tuổi bách tính, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Những này cùng khổ bách tính thấy được người mặc quan bào huyện lệnh đại nhân rất là giật mình, bọn hắn ở chỗ này sinh sống như thế thời gian dài, chưa bao giờ thấy qua huyện lệnh đại nhân tới đây. Vị này Ô Thương huyện lệnh thậm chí còn đi vào cơ hồ liền muốn sụp xuống phá ốc bên trong, cái nhà này chỉ còn sót cái gian khung, bốn phía gió lùa. Bên trong chỉ có một cái phá cái bàn, hai thanh phá ghế, còn có một cái phá giường, liền ra dáng đồ dùng trong nhà đều không có một kiện. Đại nhân, nhìn thấy huyện lệnh tiến đến, nhà này lưu manh hán tử không đúng, cẩn thận từng ly từng tí, hắn mang vào một thân cũ nát y phục, trước người sau người lỗ lớn lỗ nhỏ 10 cái, chỉ là miễn cưỡng che kín thân thể. Huyện lệnh nhìn nhìn nấu cơm bình uống, bên trong chính là chút rau dại, chấu cám. Ôi, hắn thở dài, lại nhìn mấy nhà, sau đó rời đi, theo mảnh này phá ốc ra tới, có ngừng chân chuyển thân nhìn lại. Đại nhân, nơi này, không cần nói, làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một khối, nếu là ta trị hạ bách tính, ta liền có trách nhiệm để bọn hắn ăn đủ no, mặc đủ ấm, chuyện này ngươi cũng muốn thời khắc nhắc nhở ta. Vâng, đại nhân, từ nơi này địa phương rời đi về sau, vị này huyện lệnh đại nhân liền không có đi cái khác địa phương, mà là trực tiếp về tới nha môn. Qua khoảng một cái canh giờ sau đó, vị kia phụ tá mang theo mấy cái nha dịch đi tới cái kia mảnh phá úc, đem ở chỗ này bách tính nhất nhất tiến hành đăng ký. Đây là muốn làm cái gì a? Sẽ không phải là muốn bắt chúng ta đi làm lao dịch sao? Một thời gian, ở chỗ này bách tính lòng người bàng hoàng, thậm chí có mấy cái trực tiếp trốn ra Ô Thương Thành. Thú vị, thú vị. Đã tiến vào Ô Thương Thành, Vô Sinh thấy được huyện lệnh đi phá úc nhai một màn kia. Thế nào, cái này là muốn làm một cái quan tốt sao? Vào hí kịch rất xấu a. Vô Sinh một mực nút trong bóng tối làm quan sát đến, để hắn cảm thấy giật mình là, vẹn vẹn lấy pháp nhãn vọng khí lại có thể nhìn không ra sơ hở gì, cái kia huyện lệnh trên thân còn có một đạo nhàn nhạt hồng khí, đây không phải tu hành giả khí tức, mà là người làm quan trên thân khí vận. Điều này nói rõ cái này huyện lệnh trên thân hoặc là có cái gì pháp bảo, hoặc là chính là tu hành cái gì đặc thù pháp môn. Phải cẩn thận một chút, Vô Sinh thầm nghĩ. Sắc trời dần dần tối xuống. Đêm, rất yên tĩnh, mây đen che khuất mặt trăng. Ô Thương Thành huyện nha trên nóc nhà, núp lấy một người, chính là Vô Sinh. Hắn muốn vụng trộm nhìn xem, vị kia Ô Thương huyện lệnh sẽ hay không lộ ra chân ngựa, rốt cuộc là bị cái gì đồ vật đoạt xá. Dần dần, đến đêm khuya giờ tí, cái kia Ô Thương huyện lệnh trong phòng vẫn sáng đèn. Đang tại lật xem một chút hồ sơ, Ô Thương huyện lệnh đột nhiên ho khan vài cái, lông mày hơi nhíu lại, trong hai mắt có huyết sắc theo mí mắt phía dưới quần quận lên tới, tốt nước sông tràn qua đê đập, rất nhanh liền chiếm hết hai mắt, huyết sắc lấn át màu trắng, màu đen, một đôi mắt trở nên đỏ như máu. Trên cổ xuất hiện từng đạo chú văn, thành kim hoàng sắc, dưới da lại là màu xanh đen, nhưng cái kia chú văn tựa hồ tại áp chế cái gì đổ vật. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy lên. Hắn vội vàng duỗi ra phát run tay phải làn da hiện quỷ dị màu xanh đen. Đưa tay theo ống tay áo bên trong lấy ra một cái hồ lô, mở ra cái nắp, ngửa đầu từ ngực uống vào mấy ngụm. Thời gian ngắn ngủi sau đó, trong hai mắt huyết hồng rút đi, khôi phục nguyên lai màu sắc, cánh tay hắn màu xanh đen cũng nhanh chóng rút đi. Hô, hắn thở phào một hơi, đưa tay từ từ lau đi trên trán mồ hôi, đôi môi đỏ tươi như máu. A. Tại ngoài phòng trên nóc nhà, Vô Sinh đột nhiên phát hiện trong phòng bay ra một đạo màu xanh đen khí tức, cái này là yêu ma khí tức, rất nhạt. Nhưng là bất quá thời gian ngắn ngủi liền tiêu tán không thấy, thay vào đó hay là ban ngày hắn thấy được loại kia nhàn nhạt hương khí. Cái này là kém chút hiện hình sao? Hắn không có gấp xuất thủ, mà là tại bên ngoài chờ một đêm tối. Sáng sớm ngày thứ hai, vị này huyện lệnh lên rất sớm, tại tiểu viện tử bên trong đánh một chuyến dưỡng sinh quyền pháp. Sau đó lần thứ hai đi ra ngoài, mang theo phụ tá, mang theo nha dịch, còn có mấy chiếc xe bò, phía trên kéo là lương thực. Lần thứ hai đi tới thành Nam phá ốc ngõ hẻm. Tại đầu ngõ một mảnh đất trống trải nhấc lên một cái nồi lớn, nhóm lửa, nấu cháo. Chỉ chốc lát công phu, hương khí bay ra, phá trong ngõ nhỏ những cái kia cùng khổ bách tính nghe được mùi thơm đi ra, thấy được huyện lệnh đại nhân, thấy được khẩu kia đựng đầy cháo nồi lớn. Bọn hắn giờ mới hiểu được tới, cái này là huyện lệnh đại nhân chuẩn bị phát cháo cứu tế bọn hắn. Phát cháo cứu dân. Xa xa nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, Vô Sinh cười cười. Có thể tưởng tượng, vị này mới đến nhận chức huyện lệnh tại làm xong chuyện này sau đó. Danh dự khẳng định lại lần thứ hai đề thăng. Càng như vậy, Vô Sinh liền càng cảm giác được hắn đáng sợ. Như thế một dạng 89 phần 10 không phải hắn bản tính, một cái đoạt sáng người, phải danh dự làm cái gì? Chỉ sợ là toan tính quá lớn. Ngụy quân tử phải xa so với chân tiểu nhân đáng sợ nhiều. Hắn lấy pháp nhãn nhìn lại, lại không nhìn thấy có cái gì công đức rơi ở trên người hắn. Cái này là hữu tâm làm việc thiện, mặc dù thiện không thường sao. Hắn đây là có lấy rất mạnh mục đích làm việc thiện. Vô Sinh suy nghĩ một chút, quyết định hôm nay đêm tối chiếu cố vị này Ô Thương huyện lệnh. Huyện lệnh phát lương phát cháo cùng khổ bách tính chuyện này, bất quá một ngày thời gian liền chuyển khắp cái này Ô Thương thành, quả nhiên bách tính đối vị này mới bên trên nhận chức huyện lệnh là cùng tán thưởng. Đêm đó, trăng khuyết như câu, nửa ẩn nửa hiện tại tầng mây sau đó. Huyện nha bên trong, im ắng, huyện lệnh sở tại trong phòng hay là đèn sáng. Một đạo nhân ảnh đột nhiên vượt lên nóc nhà, chính là Vô Sinh, vừa mới hắn đi Trường Sinh quán một chuyến. Sợ bên trong tại có tu hành cao thâm đạo sĩ, đang cùng trước khi đến Thẩm Liệt cung cấp cho hắn tin tức đồng dạng, bên trong chỉ có hai cái đạo sĩ, trong đó một cái còn có tổn thương tại người, như vậy, sự tình liền dễ dàng một chút. Chương 355, Cương Thi. Một đạo nhân ảnh đột nhiên vượt lên nóc nhà, chính là Vô Sinh, vừa mới hắn đi Trường Sinh quán một chuyến, sợ bên trong tại có tu hành cao thâm đạo sĩ, đang cùng trước khi đến Thẩm Liệt cung cấp cho hắn tin tức đồng dạng, bên trong chỉ có hai cái đạo sĩ, trong đó một cái còn có tổn thương tại người, như vậy, sự tình liền dễ dàng một chút. Vô Sinh không có gấp động thủ, mà là một mực chờ đến bóng đêm dần dần sâu, bốn phía yên tĩnh một mảnh, đang chuẩn bị xuống dưới, đã thấy cái kia trong phòng đèn đuốc đã tắt. Đều vào lúc này còn chưa ngủ, vào hí kịch thật rất sâu à, sẽ không phải đem chính mình đều lựa sao. Hắn một bước đi tới trong sân. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, Vô Sinh vội vàng trốn đi. Từ một nơi bí mật gần đó, hắn nhìn đến trong phòng đi tới một người, lại là mang vào toàn thân áo đen, che khuất khuôn mặt, xung quanh nhìn nhìn, phát hiện không người phía sau, đằng không mà lên, người như mũi tên, lên nóc nhà, sau đó nhảy lên cao mấy trượng không, tiếp tục cất cao, khoảnh khắc công phu đã đi xa. Cái này lộ ra đuôi cao tới rồi sao? Vô Sinh hướng cái kia trong phòng nhìn thoáng qua, kết quả không thấy được bất luận kẻ nào, thế là vội vàng đằng không mà lên, đi theo. Người kia ra ô thương thành phía sau vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ là sợ phía sau có người đi theo, sau cùng đi tới khoảng cách ô thương thành đại khái bên ngoài 30 dặm trên một ngọn núi, vòng qua sơn phong, đi tới một chỗ khe núi bên trong, tại hỗn loạn sơn nham phía sau có một cái sơn động, cửa động bị buộc phát cỏ dại phong bế, người kia khi tiến vào sơn động trước đó vẫn không quên quay đầu nhìn xem, xác nhận không người phía sau vừa mới đi vào. Cái này địa phương có thể đủ ẩn nấp, đi theo tới Vô Sinh nhìn xem bốn phía. Hắn cách khá xa, canh giữ ở bên ngoài, không có gấp đi vào. Hang núi kia nhìn xem cũng không rộng rãi, giờ phút này đi vào, 89 phần 10 là sẽ bị phát hiện, không mò ra bên trong tình huống, đi vào có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Ước chừng qua một chén trà thời gian, bên trong đột nhiên xông ra một trận ác phong, còn kèm theo quái dị hương vị, một luồng âm hàn mùi tanh. Cái này là thi khí. Bên trong có cương thi. Nghe được mùi vị này phía sau, Vô Sinh giật mình ngẩng đầu nhìn cách đó không xa sơn động. Qua ước chừng nửa cái canh giờ phía sau, người kia theo trong sơn động ra tới, nhìn bốn phía, sau đó đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Vô Sinh không có đi theo hắn quay về, mà là chờ ở chỗ này. Ước chừng qua một chén trà công phu phía sau, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào chết đối diện sườn núi bên trên, nhìn qua bên này, chính là mới vừa rồi rời đi người áo đen kia. A, thật nặng tâm tư, may mắn ta không có gấp động thủ. Vô Sinh thấy thế hơi có chút kinh ngạc. Hắc y nhân kia tâm tư thật là không đơn giản, quỷ cực kỳ đâu. Người kia tại cái kia sườn núi bên trên ở lại một hồi, sau đó lần thứ hai rời đi. Lần này sẽ không lại đến rồi sao? Mông lung dưới ánh trăng, gió núi hơi hơi thổi, thổi đến cỏ hoang lắc lư không biết, lá cây vàng xào xạc. Lại đợi một hồi lâu, xác nhận người kia là thật xa đi, sẽ không lại trở về phía sau. Vô Sinh vừa mới một bước đi tới cửa động không lớn, cao một trượng có thừa, rộng bất quá bốn thước, hiện hẹp dài nứt ra hình dạng. Tiến vào sơn động, đi bất quá 10 bước, Vô Sinh liền phát hiện hai đạo dây nhỏ ngăn ở trong động, rất nhỏ, nhỏ bé không thể nhận ra, nếu không phải hắn có pháp lực tại người là không cách nào phát hiện. Cái này là sợi tơ sợ là không thể đụng vào. Vô Sinh thân hình thoát một cái, người đã qua hai đạo sợi tơ. T, hắn nghe được nhỏ bé tiếng vang, giống như có cái gì đồ vật. Theo âm thanh nhìn lại, lại là mấy cái rắn độc rắn tại hai bên trên vách đá, miệng mở rộng, phun lưỡi, làm ra vẻ liền muốn cắn xé Vô Sinh. Từ phía trên lao xuống hai đầu rắn độc lại đều vô hụt, nhìn chung quanh, Vô Sinh đã đến tận cùng sơn động. Tại hắn trước mắt, ra một khối nham thạch, cái gì đều không có. Hắn nhìn kỹ một chút, nhìn qua đầu cùng vách đá, đưa tay thôi động pháp lực, bành trướng sức lực tuôn hướng hai tay. Một tiếng ầm vang, vách đá bị đẩy ra, cái này nguyên lai là một khối cự thạch, tảng đá phía sau còn có một chỗ cũng không tính lối đi rộng rãi. Lại hướng bên trong đi khoảng hơn 30 bước, không gian lập tức biến lớn rất nhiều. Cái này là một cái bất quy tắc huyệt động, cao có 5 trượng, mặt đất bất bình, loạn thạch bộc phát, chính giữa có một mảnh đối lập bằng phẳng địa phương, trong đó có một cái đầm nước bên trên phiêu đãng thi khí. Vô Sinh tới gần xem xét, phát hiện trong đầm nước này lại có thể nằm một cái mặt xanh nanh vàng cương thi, một thân không biết niên đại nào quan bảo, trên thân cột xích sát, trên đầu, ngực, tứ chi phân biệt cắm vài gốc đồng thiết châm. Yên tĩnh mà nằm ở trong nước bên đầm nước bên trên còn có một số hiện bùn nhão một dạng huyết nhục mảnh vỡ. Vị kia huyện lệnh tại nuôi cương thi, cái kia ô thương thành xuất hiện cương thi có phải hay không chính là trước mắt cái này một cái, nói như thế, ô thương thành bên trong sự tình tư thế bên trong liền cùng vị này huyện lệnh thoát không khỏi liên quan, có thể là hắn một tay thao túng. Cái kia hắn mục đích lại là cái gì đâu này? Một thời gian, Vô Sinh liền muốn minh bạch rất nhiều chuyện. Tốt một cái chuyên cần chính sự yêu dân quan phụ mẫu A. Cương thi là hắn nuôi, thi độc là hắn thả, sau cùng lại bởi vì kết thúc thi độc mà thu được rất tốt thanh danh, Ô Thương huyện thành người đối với hắn cùng tán thưởng. Càng là nghĩ lại, Vô Sinh liền càng cảm thấy vị kia huyện lệnh mưu đồ không nhỏ. Ung ngô cục, đầm nước bên trong bước lên bọc khí. Cái kia phong tại đáy nước cương thi đột nhiên mở mắt, thẳng tắp nhìn qua Vô Sinh. Này, ngươi đã tỉnh. Vô Sinh cười khoát tay áo cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Cương thi thân thể khẽ run lên, tựa hồ là muốn tránh thoát phong tỏa, tính cả trong đầm nước nước đều khẽ run lên. Nước có thể phong bế phần lớn thi khí, nhưng là còn có một bộ phận tán phát ra tới, rất là âm hàn. Đừng phí sự A. Vô Sinh sinh ra ngón tay, hướng mặt nước điểm xuống đi. Đầu ngón tay huỳnh quang một chút, ngón tay chỉ ra, đầm nước tách ra, cái kia cương thi tựa hồ là đã nhận ra cái gì, mãnh liệt rằng co, nhưng là trên người hắn pháp khí lại là một mực đem hắn phong bế. Ngón tay rơi vào cái kia cương thi trên trán, cái kia cương thi run rẩy thân thể lập tức kéo căng, một đôi mắt trợn thật lớn. Giáp giáp, liên tục không ngừng vỡ vang lên âm thanh, đầu hắn xuất hiện từng đạo bất quy tắc nứt ra, có nhàn nhạt Phật quang theo những khe hở kia bên trong thẩm thấu ra, sau đó bành một tiếng vỡ vụn ra. Cái này tu hành không biết bao nhiêu năm cương thi, chết có một ít bất ức. A-di-đà Phật. Đối với dạng này tà vật, Vô Sinh không ngại đưa bọn chúng đoạn đường, đặc biệt là dễ dàng như vậy xử lý. Ngoài núi bên ngoài mấy chục dặm, cái kia vừa mới trở lại Ô Thương thành huyện nhà, toàn thân áo đen chưa tới kịp thay đổi Ô Thương huyện lệnh đột nhiên bưng kín bộ ngực mình, chỉ cảm thấy ngực đau lợi hại, giống như là bị người dùng đao đâm một dạng, thân thể nhoáng lên, choáng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng, vội vàng dịu cái bản vừa mới không có ngã sắp xuống. Hoa, một ngụm máu tươi phun tới, ngay sau đó lỗ mũi, khỏe mắt chảy ra máu, lỗ tai cũng hướng ra phía ngoài nhỏ máu. Thất khiếu chảy máu. Không tốt. Hắn bỗng nhiên chuyển thân quay đầu, nhìn qua bên ngoài, sắc mặt đại biến. Toàn thân bọc lấy một đạo gió đen, sông đỏ thuê phòng cánh cửa, bay thẳng ra ngoài. Ô Thương thành trường sinh quán bên trong. Treo tại mái hiên một góc linh đang đột nhiên vang lên, rất gấp. Cách, cửa phòng mở ra, bên trong lao ra một cái đạo sĩ, trong tay nắm lấy một thanh pháp kiếm, nhìn bốn phía, thấy được bầu trời cái kia đạo hắc khí. Nơi nào đến yêu tà, mới vừa ở nơi này dương ai. Hắn niệm động pháp quyết, đằng không mà lên, đuổi theo. Pháp kiếm phá không đi. Chương 356, thi đan quỷ anh. Lan đi. Gió đen bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Cái kia bay đi pháp kiếm vừa mới tới gần liền bị lập tức bắn quay về. Cái kia đằng không mà lên đạo sĩ giữa không trung bên trong thân thể lung lay vài cái, sau đó liền cắm xuống dưới, phảng phất gãy mất đường chơi diều. Ư ngực một tiếng, đập xuống đất, đầu rơi máu chảy. Len keng, pháp kiếm rơi xuống tại cách đó không xa đá xanh trên đường, trên thân kiếm xuất hiện từng đạo vết rách. Cái kia đạo gió đen bay ra khỏi Ô Thương thành, thẳng hướng lấy thành ngoại ngọn núi kia đi. Tốc độ cực nhanh, mơ hồ có thể thấy được gió đen bên trong có hai điểm hường quang, như máu, rất là khiếp người. Chỗ hang núi kia bên trong, Vô Sinh đem cái kia cương thi siêu độ phía sau, lại triệt để kiểm tra phẩy một cái, bảo đảm trong động đồng thời không cái khác cương thi, tà ma, sau đó đem cái kia cương thi theo trong đầm nước xách ra, cái này cương thi thân cao 8 thước có thừa, thân thể có chút nặng nề, thân thể lạnh như hàn băng. Rồi lại cứng rắn dị thường, như sắt thép, trên thân thể có một ít địa phương đã mọc ra lông nhỏ. Thi thể này giữ lại cũng không thích hợp, đến xử lý. Nghĩ tới đây, Vô Sinh xách theo cái kia thi thể không đầu liền hướng bên ngoài đi, ra khỏi sơn động, tìm cái địa phương, đang chuẩn bị tìm địa phương châm lửa đem cái này cương thi đốt đi, đột nhiên nghe được một trận gió âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời bay tới một cơn gió đen, trong đó còn có hai điểm huyết quang. Nặng nề tà khí. Vô Sinh nhướng mày. Cái kia đạo gió đen vọt thẳng lấy cái kia cửa động đi, tiến vào trong sân động. Thời gian ngắn ngủi phía sau, bên trong truyền đến tiếng giống. A, chấn động đến cái kia núi đều lắc lư vài cái. Ừm, là cái kia huyện lệnh sao? Vô Sinh ý thức được, cái kia gió đen bên trong có thể là cái kia huyện lệnh. Cổ cương thi này cùng hắn ở giữa so sánh có liên hệ gì? Bên này cương thi bị Vô Sinh điểm nát đầu sọ phía sau. Hắn ở phía xa sinh lòng cảm giác, vì thế vội vã chạy tới. Đi nơi nào, đi nơi nào? Trong sơn động, những cái kia Ô Thương thành huyện lệnh trên thân tản ra nồng đậm hắc khí, phiêu tán ra tới, hình như đáy sông có nước, phiêu đãng giữa không trung bên trong, sắc mặt hắn đã biến thành màu xanh đen, trên cổ gân xanh lộ ra ngoài, làn da đã vỡ ra, quỷ dị đường vân theo thân thể hướng về tứ chi cùng đầu lan tràn. Chân giẫm một cái, người liền bay ra ngoài. Hắc khí lướt qua, cứng rắn sơn nham nhanh chóng xốp giòn hóa, vỡ vụn, rơi xuống. Là ai? Ra khỏi sơn động phía sau. Cái kia huyện lệnh đống nhiên hướng lên trời giống lớn một tiếng, hắc khí khuấy động, bốn phía cỏ cây nhanh chóng khô héo, hóa thành cho tàn, sơn nham đánh rách tả tơi, núi đá theo trên đỉnh núi lăn xuống tới. Cái này là hiện ra nguyên hình sao, thật đáng sợ nha. Vô Sinh trốn ở sơn thể phía sau, yên tĩnh nhìn qua cái kia đã biến thành nửa cái quái vật huyệt lệnh. Hắn đang tại nhìn chung quanh, giữa không trung bên trong người người, chuyển động đầu lâu đột nhiên dừng lại, lập tức bay lên, đứng thẳng qua địa phương hãm xuống dưới một cái hố to, vượt qua một chỗ lưng núi, đi tới trong rừng, tiện tay vung lên, một khỏa to cỡ miệng chén cây cối trực tiếp chặn ngang mà đứt. Khoảnh khắc công phu, một rừng cây đổ rạp. Hắn chỗ đứng chỗ, mặt đất vỡ ra một vết nước, cao vài trượng, nước ra đầu cùng tại một cái núi đồi phía dưới, nước ra dưới đất mơ hồ có thể thấy được một người. Chỉ là một bước, cái kia huyện lệnh liền tới đến đầu cùng, hư không một nắm, nhấc lên, một cỗ thi thể theo cái kia dưới đất phá đất mà lên, là một cỗ thi thể không đầu, trên thân còn cột xiềng xích, cắm đồng thiết cương châm, chính là trong sơn động cỗ kia cương thi. Vừa mới bị Vô Sinh chôn ở nơi này. Ngao. Huyện lệnh thấy thế ngửa mặt lên trời thét dài. Sách, sách, sách, bị phát hiện sao? Núp trong bóng tối Vô Sinh nhìn phía xa đã biến thành yêu tà huyện lệnh. Hắn xa xa nhìn đến cái kia huyện lệnh đột nhiên bỗng nhiên rỗi ra hai tay, đâm vào cái kia cương thi phần bụng, cứng rắn như sắt thân thể bị hắn lập tức xé mở, theo cái kia cương thi trong bụng lấy ra một viên kỳ dị màu tối hạt châu. Đó là cái gì đồ vật, nội đan sao? Lấy ra viên kia hạt châu phía sau, cái kia huyện lệnh trực tiếp đem nuốt vào trong bụng. Thời gian ngắn ngủi phía sau liền nhìn đến thân hình từng bước một cất cao, theo bảy thước thêm dần dần đến cao một trượng, quần áo trên người xé nát ra, trên thân làn da hiện màu xanh đen, một thân cơ bắp, cầu long mở dạng. Làm sao nhìn như vậy giống là cương thi đâu này? Cái kia huyện lệnh trên thân hắc khí không ngừng hướng ra phía ngoài phiêu tán, như là phù du cỏ nước, chỉ là hơi đụng tới một chút, nhưng cái kia cỏ hoang, cây cối trong nháy mắt liền khô héo, tàn lụi, hắc khí lướt qua chính là tử địa một mảnh. Trên người hắn phát ra khí tức đang không ngừng kéo lên, khoảng qua một nén nhang thời gian, đạt tới đỉnh điểm. Núp trong bóng tối Vô Sinh ánh mắt khẽ híp một cái. Đi cùng hắn lên tiếng chào hỏi sao? Tâm tư động, người cũng đi theo chuyển động. Chỉ là một bước, hắn từ trên núi đi tới người kia bà trượng bên ngoài. Úm. Niệm động Phật môn chân ngôn, như làm sư tử hống, phạm âm như sóng, cuồn cuộn đi. Cái kia huyện lệnh trên thân nồng đậm đen như mực khí trong nháy mắt đình trệ, tựa như chảy xuôi nước lập tức bị đóng băng một dạng. Ngay sau đó lấy mấy lần tại vừa rồi tốc độ phiên trào lên, như thiêu đốt lên trên lửa rót mỡ đồng dạng. Ma. Tinh không tiếng sấm, núi đá hào hào lăn xuống. Cái kia huyện lệnh trên thân hắc khí đột nhiên bạo tẩu, như là vỡ đê nước sông, tựa như một mảnh màu đen loạn lưu, nhanh chóng phóng tới bốn phía. Màu đen loạn lưu lướt qua, vạn vật tàn lụi, núi đá vỡ tan, hóa thành mảnh vỡ. Tại Vô Sinh trước người ba thước bên ngoài bị tách ra. Hắc khí che phủ phía dưới huyện lệnh thành thực sự tà ma, huyết nhãn nhìn qua Vô Sinh. Ni. Vô Sinh sắc mặt tiến lặng, Phật môn chân ngôn nhậm động. Lực lượng vô hình quét sạch mà ra, chạy nhanh loạn lưu một cái dừng lại, sau đó bị xé nát. Cái kia tà tu thân thể đột nhiên bành trướng, giống như là thổi phồng túi ra. Ách ra, hắn phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Lúc này, trong thân thể của hắn pháp lực căn bản cũng không thụ ước thúc, đoạt xá phía sau bản thân liền là nhục thể phàm thai. Cho dù trước kia hắn có cao thâm tu vi, cũng phải bắt đầu lại từ đầu luyện hóa cỗ thân thể này, chung quy là thời gian ngắn ngủi. Hắn hao tổn tâm cơ lấy bí pháp khống chế cái này tu hành mấy trăm năm cương thi, muốn mượn nhờ hắn sức lực ra tốc tự thân tu hành, nhanh chóng khôi phục, nhưng không ngờ hôm nay biến cố lan tràn, chỉ có thể mạo hiểm thôn phệ cái này cương. Thi trong thân thể thi đan. Bản thân cái này đây chính là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình, cái này nho nhỏ một viên thi đan bên trong ẩn chứa khổng lồ pháp lực, nếu muốn luyện hóa hấp thu, cần không thể bị quấy rầy, tìm một cái yên tĩnh địa phương bế quan tu hành. Liền tựa như ngày đó Vô Sinh luyện hóa viên kia giao long nội đan. Cái này tà tu là nhất thời nộ khí công tâm, mê thất tâm trí, mất tấp vông, nóng lòng cầu thành, kết quả thời điểm then chốt bị ngoại nhân có cơ hội để lợi dụng được. Bạo tẩu pháp lực tại trong thân thể của hắn tán loạn, liền tựa như vỡ đê phía sau hồng thủy, căn bản là không có cách thước thúc. Càng đáng sợ là cái kia Phật môn chân ngôn chính là hắn loại này tà tu khắc tinh. Giáp giáp, thân thể của hắn đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Hắc khí mang theo huyết nhục theo lỗ hổng kia bên trong bay vụt ra tới. Hắn chậm chạp quay đầu nhìn qua Vô Sinh, nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia lúc này Vô Sinh đã bị thiên đao vạn quả. Giết! Hắn cắn răng phát ra một tiếng hống. Bá! Một tiếng chân ôn, động ba lần, bốn phía hai núi chính giữa vỡ ra một vết nước, thật giống như bị thiên thần lấy búa lớn bổ ra đồng dạng. Cái kia tả tu trước ngực, phía sau đột nhiên rời đi hai đạo to lớn người, xương cốt theo trong thân thể lật ra ra tới. Tạng phủ vỡ tan chảy ra. A a, hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể phát ra liên tục không ngừng vỡ vang lên âm thanh, cao một trượng thân thể không ngừng sụp đổ, héo rút. Đột nhiên, theo cái kia sụp đổ trong thân thể rỗi ra một cánh tay, màu xanh đen cánh tay, như là cánh tay trẻ con một dạng phẩm chất, làn da nếp vốn, năm ngón tay như chân gà một dạng, phía trên nhiễm lấy sền sệt huyết thủy. Phía sau lộ ra là một cái đầu, hai đồng một dạng lớn nhỏ, phía trên dính lấy huyết nục, màu xanh đen làn da tựa như vỏ cây tùng một dạng tràn đầy vết rách, một đôi mắt tràn đầy oán hận cùng sát ý. Cái này là cái gì, oan chú? Quỷ anh vô sinh trong nháy mắt sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này đồ vật. À, cái kia trong bụng người giang hai tay ra, dãy rủa lấy phải theo cái kia trong bụng chui ra ngoài. Giết, giết, giết, ta muốn giết ngươi. Quái vật kia há miệng giống to, rắc rắc, thân thể của hắn xuất hiện vết rách, phảng phất đồ sứ bị đồ sắt gõ. Phật môn chân ngôn uy lực còn tại. Vết rách bên trong có nồng đậm huyết thủy chảy ra, tựa như máu mủ. Vì cái gì, vì cái gì? Cái này tà tu trong lòng tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng, hắn hao hết đoạt xá, che kín một thân tà khí, ý đồ mượn một thành chi dân tâm, lại lấy trăm người tâm huyết, kết hợp cái này thi đan để tự thân tu vi khôi phục lúc trước, thậm chí càng hơn một bậc, kết quả người tính không bằng trời tính. Ra dạng này sự cố, đụng phải dạng này một cái kẻ quấy rối. Cái này người, tất phải giết. Cái kia lớn nhỏ như hải nhi một dạng quỷ vật đột nhiên theo cái kia trong bụng biến mất không thấy gì nữa, một trận gió lên. Chương 357, thiêu thi. Lưu lại cố kia sụp xuống sắc không thi thể. Cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Vô sinh cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa mới đứng thẳng qua địa phương xuất hiện một cái thủ trưởng, như chân gà một dạng. Nguồn gốc từ một đoàn phiêu phù ở giữa không trung màu đen. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Vô sinh thanh âm vang lên. Trường án càn khôn. Một trường đem cái kia quỷ vật định trụ. Thủ trưởng cảm giác được thấu xương âm hàn.